Này liền đúng rồi sao? Điền Mông uống xong rượu độc, Mục Niệm Thu đứng lên lại cho đổ một ly, nhưng mà đứng lên trong nháy mắt nàng liền dọa sợ. Theo rượu độc nhập tràng, Điền Mông lỗ mũi trung lập tức chảy ra hai điều máu đen, ngay sau đó đó là đôi mắt cùng môi. Thất khiếu đổ máu bệnh trạng. Điền Nghị không phải nói chỉ là kích thích tính dược sao? Vì cái gì hiện tại thay đổi bộ dáng? Mục Niệm Thu kinh hoàng bên trong chạm vào nát ly chén. Chết nữ nhân, ngươi cho ta hạ thứ gì? Điền Mông kinh ngạc, trên mặt máu loang sắt cũng sắt không xong, khiếp sợ mà đứng dậy một phen bóp lấy Mục Niệm Thu cổ. Không phải ta hạ dược, buông ta ra. Buông ta ra. Mục Niệm Thu sắc mặt trắng bệnh, lại liền hô hấp một chút đều khó khăn, Điền Mông gắt gao mà bóp chặt nàng cổ ra sức, lại dùng kính. Mục Niệm Thu không có cách nào, mắt thấy Điền Mông trên mặt huyết càng lưu càng nhiều, trên tay kính lại càng ngày càng gấp. Nàng đột nhiên rút ra trên đầu bén nhọn mà châm cài, thật sâu mà cắm vào Điền Mông tâm hoa, một chút, lại một chút, thẳng đến máu tươi nhiễm hồng vào áo, Điền Mông rốt cuộc không có sức lực. Bên ngoài tùy hầu nha đầu nghe được tiếng vang, gõ cửa tiến vào. Nhìn đến trong phòng tình cảnh sợ tới mức cao giọng thét chói tai, à, giết người. Chương 216 chuyển biến. Chờ Điền Mông đầy người là huyết mà ngã trên mặt đất, Mục Niệm Thu cũng dọa hôn mê, thiên à, đây là có chuyện gì? Nàng giết người. Giết Điền Mông. Trên tay nắm châm bạc tràn đầy màu đỏ tươi, căn tiêm bộ phận còn chảy huyết. Mục Niệm Thu tỉnh ngộ lại đây, sợ hãi mà vứt bỏ trên tay cây châm. Nhưng đồng thời từ ngoài cửa tiến vào Điền Thị đám người kinh ngạc mà ánh mắt chăm chú vào trên mặt nàng. Mông Nhi, ta Mông Nhi A Điền Thị thực mau liền thấy được trên mặt đất đầy người là huyết Điền Mông, nào qua đi ôm Nhi tử sát chết. Mục Niệm Thu sợ hãi mà muốn chạy thoát, Điền Nhị Phu Nhân đã dẫn người ngăn cản nàng. Không phải ta, không phải ta. Ta là vô tội. Mục Niệm Thu thể sống chết rào biện, lại trước sau không thể nói ra Điền Nghị tên. Vì cái gì muốn giết ta Mông Nhi? Vì cái gì? Điền Thị đã gần đến hỏng mất, nước mắt mơ hồ Điền Mông tràn đầy huyết ố khuôn mặt. Nàng hận thấu Mục Niệm Thu. Muốn đem giết nhi tử người bầm thây vạn đoạn, nhưng này tế nàng không còn có sức lực đứng dậy. Không bao lâu, Điền Phủ liền tới quan sai, đem Mục Niệm Thu cùng với kia cái giết người hung khí cùng mang đi. Mục Niệm Thu kéo gông xiềng đi ở trên đường, trong đầu trống rỗng, căn bản không nhớ rõ chính mình là bởi vì giết người mới bị trảo. Láng giềng người trên chỉ trỏ trỏ, Điền bên trong phủ mới ra một cọc sự, hiện giờ lại ra một cọc, lần này cũng không biết xảy ra chuyện gì muốn bắt Điền Phủ nhị thiếu nãi nãi. Mục Niệm Thu đi tới. Đột nhiên một cái tầm mắt xâm nhập nàng trong tầm mắt, người kia ảnh quỳ trên mặt đất nhặt trên mặt đất rắc rưởi, tưởng đồng tiền đâu từng miếng cất vào trong túi. Nương Mục Niệm Thu bi để bụng tới, thấy Liêu Thị ngẩng đầu, mới nhận ra nàng. Thu Nhi ta Thu Nhi, Liêu Thị hoảng hốt tiến lên, đuổi theo nữ nhi thân ảnh. Đâu lên đá từng viên toàn bộ rơi xuống đất. Ta bạc, Liêu Thị hoảng loạn mà lại ngồi xổm trên mặt đất nhặt cục đá đi, nơi xa đột nhiên lại truyền đến một tiếng nương tiếng gào, Liêu Thị bọc bạc buôn tiến lên đi. Lại như thế nào cũng đuổi theo không thượng nữ nhi. Các ngươi bắt ta Thu Nhi làm gì? Các ngươi bắt ta đi, ta không muốn sống nữa. Liêu Thị một bên mặt sau kêu một bên cấp những cái đó quan sai dập đầu. Như vậy hành động khiến cho láng giềng mọi người nghị luận. Cái này bà điên là ai? Ngươi không quen biết nàng nha, nàng chính là Mục Gia Nhị Thái Thái. Nữ nhân này cũng không biết kiếp trước làm cái gì nghiệt, thế nhưng rơi vào như thế báo ứng. Nữ nhi bị đưa vào quan phủ, nhi tử xin ngốc, chính mình lại bị đuổi ra gia môn. Nhưng còn không phải là báo ứng sao? Bình Dương trong vương phủ, Mục Niệm Tuyết còn khát khao ở nhị tỷ tỷ đột nhiên được đến hạnh phúc trong sinh hoạt, Lan Uyển ngoại liền có người đưa tới Mục Niệm Thu bỏ tù tin tức. Nhưng nghe được là xảy ra chuyện gì sao? Mục Niệm Tuyết nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt bình tĩnh, hiện giờ nàng sớm đã quên lúc trước thù hận, thoát ly Mục phủ lúc sau lại được đến Vân Tranh chân ái, nàng chỉ cảm thấy thế giới này là tốt đẹp. Nghe được, nghe nói là giết phạm nhân án tử. Gã sai vật hội báo. Người nào? Nhà đầu sao? Mục Niệm Tuyết suy đoán, đồng thời cũng ở tự hỏi Mục Niệm Thu còn có hay không tồn tại xuống dưới cơ hội. Nghe nói là nàng phu quân, Điền Ngông. Mục Niệm Tuyết thân mình rõ ràng lắc lư một chút, Mục Niệm Thu thế nhưng giết Điền Ngông. Nàng thật là không tưởng được a. Mặc kệ từ kiếp trước đến kiếp này, nàng đều hận thấu Điền Ngông, thấy hắn liền chán ghét hắn kia ha một mặt, hiện giờ lại là bị nàng thứ muội giết. Nói như vậy, nàng vẫn là rất cảm kích chính mình tứ muội muội. Buổi tối, Vân Tranh mang về đồng dạng tin tức. Vừa lúc hắn cũng ở một lòng nghe theo phủ cùng Trương Đại Nhân nói sự tình. Thấy Mục Niệm Thu bị mấy cái quan sai áp đi ngang qua, tự nhiên là hỏi vừa hỏi. Mục Niệm Thu bị câu lấy sau, lập tức thẩm tra xử lý ám sát Điền Mông án tử. Chính là mặc kệ như thế nào, Mục Niệm Thu trước sau không chịu thừa nhận chính mình là gây án hung thủ. Quỳ gối đại đường phía trên, một đôi trắng nón đôi tay bị kẹp đến máu tươi đầm địa, Mục Niệm Thu vẫn cứ lắc đầu nói không. Vân Tranh chính mình đều không đành lòng lại xem đi xuống, cáo tử sau liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Mục Niệm Thu lại ở phía sau gọi lại hắn, ai khổ mà khẩn cầu, Vân Thế Tử, ta cầu xin ngươi xem ở tỉ tỉ của ta phần tử thượng giúp ta nói một lời, ta không phải cố ý muốn sát Điền Nông, là hắn đột nhiên bóp lấy ta cổ, ta là bất đắc dĩ. Vân Tranh cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới Mục Niệm Thu dùng những lời này cầu hắn, chính là ngày thường cũng không gặp nàng cùng Tuyết Nhi như thế nào lui tới ai cho dù hắn có cái này tâm cũng nói không nên lời, bởi vì mặt sau tới một người, Điền Phủ Đại Công Tử Điền Nghị. Vân Tranh không biết hắn tới làm cái gì, cũng liền đứng ở tại chỗ xem hắn như thế nào giúp Mục Niệm Thu nói chuyện. Ai ngờ hắn không phải tới hỗ trợ, mà là tới giúp hắn chết đi đệ đệ giải oan. Đại nhân, ta biết nữ tử này động cơ, bởi vì không hài lòng chính mình ở nhà chồng địa vị, không ngừng một lần tưởng mưu hại ta đệ đệ. Lúc này đây không ngừng là dùng hung khí, hơn nữa còn ở hắn chén rượu hạ kịch độc. Nữ nhân này chính là rắn giết tâm địa, ác độc vạn phần, đại nhân ngài nhất định không thể buông tha nàng. Vân Tranh nhớ rõ Mục Niệm Thu trên mặt biểu tình, khó mà tin được lại thống khổ vạn phần, nào qua đi chất vấn, Điền Nghị, ngươi nói cái gì? Điền Nghị đương nhiên là né tránh, trên mặt còn lộ ra chán ghét biểu tình, đem Mục Niệm Thu ngày thường như thế nào chán ghét Điền Ông, như thế nào không cam lòng gả vào Điền Phủ đều nhất nhất nói cái rõ ràng. Mục Niệm Thu lập tức một ngụm máu tươi phun trào, sái Điền Nghị một thân huyết, án tử liền vào lúc này tạm dừng. Vân Tranh đem cái gì đều cùng Tiểu Thê nói, duy độc không có nói Mục Niệm Thu cầu hắn câu nói kia, để tránh khiến cho Tuyết Nhi phản cảm, đối bọn họ bảo bảo không tốt. Ngày thứ hai, Mục Niệm Thu thức tỉnh, án tử tiếp tục thẩm tra xử lý. Trải qua hôm qua sự tình, Điền Nghị những câu lời nói ở nàng trong lòng đã biến thành độc dược. Lúc này mới tin tưởng, nguyên lai hắn đều là lừa nàng, hắn chỉ là ở lợi dụng nàng. Còn có cái gì so người yêu lừa gạt chính mình thảm hại hơn tuyệt nhân gian. Lại lần nữa thẩm tra xử lý, Mục Niệm Thu đã trở nên huệ và hiểu xịu, trên người nửa làm nửa ướt, quần áo nhiễm máu loãng. Nàng rũ mắt, chờ đợi hành vi phạm tội tuyên án. Mưu sát thân phu đã là tử tội, thẩm án tử đại nhân suy xét đến là Mục Niệm Thu nguyên là tiểu thư khuê các, không nên dùng đặc biệt thảm thiết hình pháp, liền ban lũa trắng làm này ở hôm nay giờ tí phía trước tự sát. Đại nhân, dân phụ còn có chuyện muốn nói. Mục Niệm Thu đột nhiên như cá chết sống lại giống nhau, mặt hàm đoán khí mà nói. Ngươi nói. Trương đại nhân kinh một phách, đường thượng rất là kính nể. Mục Niệm Thu đối Điền Nghị yêu say đắm đã thành cho tàn, hận chính mình lúc trước nhìn không ra hắn hư tình giả ý sắc mặt, hận chính mình hiện tại mới hiểu được, cho nên nàng chết cũng không muốn một người nuốt này quả đắng. Vì thế đem cùng Điền Nghị như thế nào kế hoạch mưu hại phu quân sự tình một năm một mười mà nói ra. Chỉ là xem nhẹ một kiện cùng hắn âm thầm thông dâm sự tình. Vụ án có biến cố. Trương đại nhân mệnh lệnh tốc tốc truyền Điền Nghị tới hỏi chuyện. Điền Nghị không chịu thừa nhận tình hình thực tế, nói chính mình từ nhỏ cùng Điền Mông tình như thủ túc, như thế nào sẽ tàn hại chính mình bảo đệ. Trương đại nhân lại hỏi cùng chi cùng đi nha hoàn, đều gật đầu xưng là. Điền Nghị thập phần hối hận, tối hôm qua không có lặng lẽ lộng chết Mục Niệm Thu, hôm nay đột nhiên trở mặt thật sự kêu hắn trở tay không kịp. Mục Niệm Thu vỗ chính mình cái bụng, việc đã đến nước này cũng không hề cố kỵ thể diện, Trương đại nhân, ta trong bụng hoài chính là Điền Nghị hài tử. Nếu đại nhân không tin, đại ta 10 tháng sau sinh hạ hài tử, ngài có thể tìm người lấy máu nhận thân nhìn xem đến tột cùng có phải hay không Điền Nghị hài tử. Điền Nghị tức thì sắc mặt trắng bệnh, không từng dự đoán được Mục Niệm Thu sẽ hoài hắn hài tử. Trương đại nhân vì minh xác sự thật chân tướng, lập tức người truyền đại phu lại đây bắt mạch. Nửa khắc lúc sau, quả nhiên đến ra Mục Niệm Thu có thai tin tức. Điền Nghị sốt ruột mà biện giải, đại nhân, ngài nhưng ngàn vạn không thể tin vào nàng hồ ngôn loạn ngữ. Một tháng trước ta mẫu thân còn hỏi khởi quá nữ nhân này có không có thai sự, lúc này mới thúc giục ta đệ đệ con nối roi sự tình. Trương đại nhân vuốt trong râu, tự nhiên là không thể chờ đến Mục Niệm Thu sinh hạ hài tử lại kết án, cần thiết nghĩ biện pháp khác. Chính lúc này, bên ngoài vang lên bạo nộ tiếng động, dây lát Điền tướng quân tay cầm bảo kiếm hung thần ác sát mà đi vào đại đường, chỉ hướng đường thượng ôm hạ quyền liền nói, đây là Điền gia gia sự, nếu này yêu nữ hại ta nhi tử, ta ha có thể làm nàng sống một mình. Thỉnh đại nhân đem nữ nhân này giao cho bản nhân xử lý. Nói ở Mục Niệm Thu tiếng kêu sợ hãi chung một phen nhắc tới nàng hướng ra phía ngoài đi đến, đường thượng người nơi nào ngăn được hùng hổ Điền tướng quân. Mục Niệm Thu ở trong tay hắn giống như diều hâu bắt tiểu kê giống nhau động sợ không được, cả người đều phát ra run. Liêu thị vẫn luôn chờ ở phủ nha ngoài cửa, một có người ra tới liền hỏi ý nữ nhi tin tức. Mà này tế con mắt mở to mà nhìn một cái uy vũ thô lô hán tử dẫn theo Mục Niệm Thu vào áo. Thu nhi. Ta Thu Nhi Liễu thị theo sát ở phía sau, lại vẫn cứ theo không kịp nam nhân mau mà đột nhiên lệ bước. Thật vất vả đuổi tới, lại bị Điền tướng quân một ngụm đá vào ngực trong ổ, đau đớn khó nhịn. Nương Mục Niệm Thu khóc thút thít, chỉ là nửa biết công phu liền đem Liêu thị quăng ngã khai ở nơi xa. Liêu thị cố hết sức mà bò dậy, nàng đã hai bàn tay trắng, không thể lại mất đi nữ nhi. Mà khi nàng đuổi theo Điền tướng quân bước chân tới vùng ngoại ôm một khối bờ ruộng khi, nhìn đến chính là nam nhân rút ra lợi kiếm đột nhiên cắm vào nữ nhi tâm hoa một cái trước mắt. Mục Niệm Thu mở to hai mắt nhìn, đau đến toàn thân chết lặng, đau đến không hề hay biết, cuối cùng chết ở chính mình công công dưới kiếm. Điền tướng quân rút về kiếm, tự nhận giải quyết một cọc sự tình, giống như sát gà giống nhau chưa liếc kinh ngạc khóc giống nữ nhân liếc mắt một cái, thoải mái mà rời khỏi. Liêu thị chạy tới chân trời, ôm nữ nhi chưa hàn sát chết khóc giống không ngừng. Nàng hiện tại hối hận gả cho Mục Nhị Lao ra, hối hận thiết kế Thẩm phu nhân, hối hận chính mình làm sai một kiện lại một kiện sai sự. Này đó tất cả đều là nàng sai, trời xanh à, vì sao sẽ như vậy trừng phạt con trai của nàng cùng nữ nhi. Liêu thị khóc lóc thảm thiết, lại bị phía sau tới rồi quan binh vây quanh, nhìn đến hung phạm đã chết bọn họ cũng chưa nói cái gì nói, quay đầu lại đành phải lại đi nói cho Trương Đại Nhân. Lén xử tử phạm nhân đã là không đúng, huống chi cái này án tử căn bản không thẩm tra xử lý xong, nhưng Điền tướng quân một lòng nghe theo phủ không dám đắc tội, tự nhiên cũng chỉ đến qua loa xong việc, không cho dư luận truyền ra đi. Mục Niệm Thu sau khi chết, Điền ra người không lại quản, tự nhiên cũng không tính toán thừa nhận có như vậy cái tức phụ. Đáng thương chính là Liễu thị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại liền khâm liệm nữ nhi thi thể quan tài đều không có, chỉ có thể dùng nhặt được phá chiếu bọc, tay không đảo cái hố mai phủ. Chương 217 Hoàng hậu. Mục Niệm Thu chết kêu Mục Niệm Tuyết hồi lâu chưa bình phục xuống dưới, tuy rằng đã từng khắc cốt minh tâm mà hận quá, nhưng này tế đương biết nàng tao ngộ là như vậy thê thảm, không thể không nói Mục Niệm Tuyết là đau lòng. Ít nhất cũng có hơi hơi thương cảm, từ nàng gả vào Điền ra khởi, Mục Niệm Tuyết liền dự đoán được nàng sẽ không có ngày lành quá. Cho nên nói, hết thể đều là nàng tạo thành sao. Nàng là tàn hại muội muội hung thủ sao. Trạng vạng phong hơi lạnh, thanh phong phất quá nhánh cây phất quá cỏ xanh lại phất tiến Mục Niệm Tuyết trong lòng. Đương nàng biết Mục Niệm Thu trong bụng còn có thai nhi khi càng thêm đau đến tim đập nhanh. Vân Tranh từ phía sau vì kiểu thê phủ thêm xanh nhạt vân cẩm áo choàng, cầm tay nàng, chết có lẽ đối nàng tới nói là cái giải thoát, ngươi không cần nghĩ nhiều, vào đi thôi. Có lẽ đi, gả cho chính mình không yêu người đã thực bị tội, huống chi Điền Mông đem loại này tội lỗi mở rộng 100 lần không ngừng, đối Mục Niệm Thu tới nói cũng thật là cái giải thoát. Ban đêm dùng nửa chén canh thang, Mục Niệm Tuyết mơ mơ màng màng mà ngủ. Trong mộng nàng hoảng hốt nhìn đến tứ muội muội sạch sẽ thông thấu thân hình một chút phi thăng đến không trung, quay đầu lại lộ ra sán lạn tươi cười, "Tam tỷ tỷ, ta dùng ta quãng đời còn lại trả hết đi. Ta không nợ ngươi đi." Nói xong câu đó, Mục Niệm Thu thân ảnh liền biến mất không thấy, Mục Niệm Tuyết lại từ trong mộng bừng tỉnh. Vân Tranh đã là ngủ say đi qua, bất quá vẫn cứ nắm tay nàng không thả lỏng. Mục Niệm Tuyết biết chính mình đứng dậy không tiện, bất quá hiện tại lại như thế nào cũng ngủ không yên, chỉ có thể đứng dậy đi một chút. Khoác kiện vân cẩm áo choàng đi vào viện ngoại, Mục Niệm Tuyết đứng ở tường viện bốn hợp giếng trời bên nhìn lộng lẫy bắt mắt sao trời, tâm tình đột nhiên liền thả lỏng lại. Không có bất luận cái gì động tinh thanh, chỉ có khúc khúc tiếng kêu to, đêm thực yên lặng. Đã có thể vào lúc này một cái mạc danh thanh âm chui vào Mục Niệm Tuyết trong đầu, giết ta đi. Thanh âm này không có bất luận cái gì dự triệu mà ở nàng trong đầu lặp lại, giết ta đi, cầu ngươi. Nếu không phải còn hoài hài tử, Mục Niệm Tuyết nhất định sẽ thất thanh thét chói tai. Bởi vì kia không phải ảo giác, giống như chính là thực tế thanh âm. Giết ta đi. Càng ngày càng rõ ràng thanh âm từ bên cạnh giếng truyền đến, Mục Niệm Tuyết theo thanh âm nhìn lại, trong viện trừ bỏ cây cối bên ngoài chỉ có một giếng đài. Giếng trên đài đoan sạch sẽ, cái gì đều không có. Sẽ là ai đâu? Mục Niệm Tuyết thật cẩn thận mà tham qua đi, lại bị phía sau một người kéo lại thủ đoạn, Tuyết Nhi, ngươi làm gì? Vân Tranh. Mục Niệm Tuyết quay đầu lại, nhưng thấy là phu quân, nhẹ nhàng mà kêu gọi. Nay trong nháy mắt, bên cạnh giếng thanh âm đã không có, hết thể khôi phục như thường. Mau trở về ngủ đi, thiên đều mau sáng. Vân Tranh lôi kéo Mục Niệm Tuyết vào phòng, dặn dò nàng không thể lại lặng yên không một tiếng động ra tới, nếu là ngủ không yên liền đánh thức hắn. Mục Niệm Tuyết nằm xuống, lúc này ngủ đến an ổn, không có bất luận cái gì cảnh trong mơ, cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Chính là không lâu, thanh âm này lại từ nàng trong ngộng vang lên, lúc này Mục Niệm Tuyết còn đứng ở giếng trời biên. Do dự mà đạp bước chân rời qua đi. Giếng thứ gì đều không có, nhưng mà thanh âm lại càng thêm rõ ràng. Mục Niệm Tuyết biết đây là dùng nàng ý niệm truyền tới, thông qua thủy môi giới. Như vậy người này là lúc trước gặp qua nhân trệ. Nghe thanh âm là thanh nhã giọng nữ, như vậy cái kia đại lưu người cũng là cái nữ nhân đi. Bị tra tấn mà không ra hình người ngâm mình ở cái bình, ai còn có thể có sức lực sống sót. Nàng thỉnh cầu Mục Niệm Tuyết minh bạch, nhưng là có đáp ứng hay không Mục Niệm Tuyết lại do dự. Bởi vì này rốt cuộc cùng nàng không quan hệ, nếu bởi vì giải cứu nàng mà bị Bình Dương Vương Phi hoài nghi, kia không phải không xong. Sáng sớm lên, Mục Niệm Tuyết thực không đốn, chắc là tối hôm qua thượng không ngủ hảo giác nguyên nhân. Mặc Trúc, Thanh Thước đám người lại đây thế chủ tử rửa mặt chải đầu, cũng nói cho Mục Niệm Tuyết, trong cung đã tới ý để bà cùng với chuẩn bị đỡ đẻ bà mụ. Nga, an bài các nàng trụ hạ đi. Mục Niệm Tuyết đảo không hiểu ngầm đến, có lẽ là Vân Tranh tử trong cung mời đến đi. Nói chuyện, ý để bà liền tới đây, tuy không hiểu bắt mạch này đó, bất quá lại có thể tỉ mỉ chiếu cố Mục Niệm Tuyết tầm thực, cùng với trong sinh hoạt các phương diện yêu cầu chú ý địa phương. Thế tử phi nương nương thoạt nhìn giấc ngủ không được tốt, buổi tối ngủ liền dùng ngọc gối đi, như vậy mát lạnh dễ dàng đi vào giấc ngủ cũng sẽ không thương cập thai nhi. Ý gì bà trên mặt có chút nếp hốn, nhìn qua tựa trong cung lão nhân, bất quá một thân thanh lam ăn mặc đảo thực sạch sẽ. Mục Niệm Tuyết không nghĩ tới phải dùng ngọc gối, Bình Dương Vương phủ kho nội cũng có loại này đồ vật, đích xác có hoạt huyết hóa ứ, tính khí ngưng thần hiệu quả. Liền nghe xong này ý gì bà nói, sai người truyền Bình Dương Vương phi, lấy chìa khóa khai nhà kho môn, lấy cái ngăn nắp, lạnh leo chân nhắn ngọc gối ra tới. Buổi tối trải lên hơi mỏng một tầng mềm chất ti lụa, ngủ đến đảo cũng thoải mái. Nửa đêm nữ nhân cầu cứu thanh cũng đã không có. Mục Niệm Tuyết an an ổn ổn mà lại qua chút thời gian, trong bụng hài tử đã có 6 tháng đại, nóng bức mùa hạ cũng sơ sẩy gian đi qua. Vân Tranh tuy vội, bên trong phủ cũng có y lìa bà cùng ba mụ ở, bất quá như cũ mỗi ngày đều trở về làm bạn Mục Niệm Tuyết. 9 tháng thiên mang theo nhẹ nhẹ từng đợt mùa hạ chưa đi nóng bức cùng với gió thu gào thét chi đầu mát mẻ, Mục Niệm Tuyết lớn bụng ngồi ở cửa phòng biên, trong tay trẻ con yếm, quần áo, tay nhỏ bộ, tiểu vớ đã là một đồng lớn. Thanh Thước môi đến lúc này liền khuyên chủ tử nghỉ tạm một chút, làm được thật sự quá nhiều, tiểu bảo bảo cũng dùng không xong. Mục Niệm Tuyết lại phùng bụng tràn đầy hạnh phúc cảm, gần nhất bụng luôn là nặng trĩu cảm giác, nàng đứng lên đều cố sức. Ý gì bà nói này một thai là nam thai, cho nên Mục Niệm Tuyết mới có cảm giác mệt mỏi. Nhưng hiện tại vừa mới mãn 6 tháng, Mục Niệm Tuyết không dám tưởng tượng nếu là tới rồi nên sinh sản thời điểm không phải càng yếu lực. Tuy như vậy, Ý gì bà vẫn là khuyên bảo Mục Niệm Tuyết nhiều đứng dậy đi lại. Để tránh tới rồi sinh sản ngày đó, không dùng được sức lực. Thanh Thước, Mặc Trúc đỡ chủ tử đứng dậy, sắp sửa hướng viện ngoại lúc đi, Mục Niệm Tuyết lại ngăn trở, không qua bên kia, liền ở sảnh ngoài đi thôi. Mục Niệm Tuyết còn cố kỵ viện ngoại kia khẩu giếng, sợ lại có cái gì tiếng vang dọa đến nàng không quan trọng, dọa đến trong bụng hài tử liền không hảo. Bởi vì ý nghĩa bà nói thai nhi đã thành hình, đối bên ngoài thế giới cùng với chung quanh người lời nói là có cảm giác. Chính đi tới, Lan Uyển ngoại tiến vào truyền chỉ công công. Thấy Mục Niệm Tuyết cái dạng này cũng không hảo quỳ liền miễn. Vị này công công, chính là tìm Vân Thế Tử có chuyện gì sao? Không phải, nhà ta là tới cấp Thế Tử phi nương nương tiện thể nhắn, Hoàng hậu nương nương săn sóc cô nương, muốn cho cô nương tiến cùng tiểu trụ 2 ngày. Một câu nói xong, Mục Niệm Tuyết đảo ngây ngẩn cả người, Hoàng hậu vì cái gì muốn thỉnh nàng tiến cung a, vẫn là tiểu trụ 2 ngày. Nàng cùng Hoàng hậu quan hệ có như vậy chắc chắn sao? Nghĩ đảo cũng mỉm cười mà trả lời, công công lầm đi. Hiện giờ thần nữ cũng lớn bụng, tiến cung không quá phương tiện. Ngày nào đó chờ sinh hạ trong bụng hài nhi lại đi hướng nương nương tạ lễ. Mục Niệm Tuyết nói xong, bất động thanh sắc mà nhéo nhéo Thanh Thước ống tay áo, làm nàng sấn lúc này đi làm cho Phảng Dương Vương Phi hỗ trợ. Hiện giờ nàng hoài hài tử Bình Dương Vương Phi tổng không thể phóng nàng tôn tử mặc kệ đi. Thanh Thước hiểu ý, lập tức lui thân đi. Truyền chỉ thái giám lại nói, này Thế Tử Phi nương nương liền không hiểu đi. Nguyên nhân chính là vì Hoàng hậu nương nương vướng bận ngài, cho nên mới ở trong cung vì cô nương mời tới y y bà cùng ba mụ. Hiện giờ Hoàng hậu nương nương là niệm cô nương, muốn cho cô nương tiến cung làm bạn 2 ngày, cô nương sẽ không điểm này hiếu tâm đều không có đi. Mục Niệm Tuyết kinh ngạc, ánh mắt rời về phía khoanh tay hầu lập y y bà, quả nhiên thấy nàng hơi hơi gật gật đầu. Như thế nào? Cô nương nếu là không đi chính là đối Hoàng hậu nương nương đại bất kính á? Truyền chỉ công công còn muốn nói, môn sau lưng đi ra Bình Dương Vương Phi thân ảnh. Mẫu thân Mục Niệm Tuyết giống như thấy được ân nhân cứu mạng giống nhau, vô cùng thâm tình gọi một câu. Ở Bình Dương trong vương phủ, Vân Tranh không ở, nàng cũng chỉ có Bình Dương Vương Phi này một cái chỗ dựa. Ai ngờ Bình Dương Vương Phi thế nhưng đồng ý Mục Niệm Tuyết tiến cung. Hoàng hậu nương nương cũng là hảo ý, ngươi liền đi cùng vị này công công đi thôi, bất quá trụ mấy ngày liền trở về. Tranh nhi nơi đó ta đi nói Bình Dương Vương Phi hiền hòa địa đạo. Ta còn là chờ Vân Tranh trở về rồi nói sau. Mục Niệm Tuyết còn muốn chết trống. Vào hoàng cung liền không có biện pháp cùng Vân Tranh gặp mặt, nàng không nghĩ đem phu quân một người ném ở nhà, cũng không nghĩ làm hắn vì nàng lo lắng. Thái giám sắc mặt trầm xuống, này chỉ sợ không tốt lắm đâu, Thế tử gia hôm qua đã bị thánh thượng điều phối đi ra ngoài thăm dò tình hình bệnh dịch đi, không có 2-3 ngày như thế nào có thể trở về. Huống hồ chậm trễ hoàng hậu nương nương canh giờ, người ta đều chỉ hoãn không dậy nổi a. Tuyết Nhi, ngươi liền đi theo đi thôi, chờ Tranh Nhi trở về ngươi cũng có thể từ trong cung ra tới. Còn sợ phu thê chi gian thấy không được mặt sao. Bình Dương Vương Phi lại là một phen khuyên giải an ủi. Mục Niệm Tuyết chỉ có thể nhượng bộ, đỡ Thanh Thức tay đi thu thập đồ vật, sợ có cái gì muốn để sót. Suy xét đến chỉ trụ mấy ngày, Mục Niệm Tuyết đem tùy thân hành lý mang đến không nhiều lắm, hơn nữa y lìa bà cũng ở bên cạnh nói, thế tử phi nương nương không cần như vậy phiền toái thu thập, trong cung đồ vật nương nương đều chuẩn bị đầy đủ hết đâu. Mục Niệm Tuyết nghe thế câu lại là một lộ bộ, hoàng hậu có phải hay không sáng sớm liền ăn bài. Nhưng mà Vân Tranh không ở nhà, nàng tựa như trên cái thớt tùy thời đợi làm thịt thịt cá, 1000 cái 1000 cái không tình nguyện cũng bị đỡ vào trong xe. Này chiếc xe ngựa an bài có 4 giá, đi được thập phần vững vàng. Bên trong bố trí cũng là lựa người trong mắt, không chỉ có thoải mái còn thực mỹ quan, từng đường kim mũi chỉ đều là dùng hoàng cẩm xuyên thành. Nghĩ đến đây là hoàng hậu cố ý chiêu đãi muốn làm như vậy. Vào phồn hoa cung điện, xe ngựa chuyển thành 4 người vừa nhấc nhuyễn kiệu đem thân hình cổng kềnh Mục Niệm Tuyết nâng đến Khôn Ninh cung điện tiền. Ở bên người thị nữ phục cầm hạ nhập điện yết kiến hoàng hậu nương nương. Trong điện trống trải trong vắt, cái này địa phương Mục Niệm Tuyết đã tới rất nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ buông xuống thai nạn cho nàng, tuy rằng trong nhà cũng không người khác, chỉ có đoan trang hiền nhã mà hoàng hậu ở ngồi, Mục Niệm Tuyết như cũ cảm thấy khẩn trương. Thần nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương. Người thân mình không có phương tiện, miễn lễ hoàng hậu đoan cẩn khuôn mặt tạo nên ấm áp thích hợp tươi cười, không chờ Mục Niệm Tuyết bái đi xuống liền khiêm tốn địa đạo, tới bổn cung bên người ngồi sẽ. Ngồi ở hoàng hậu bên người Mục Niệm Tuyết cũng không dám, ý lìa lễ ngồi ở phượng ngồi xuống đầu vị trí. Hoàng hậu như cũ vẫn duy trì ấm áp mà tươi cười, thoáng hỏi chút Mục Niệm Tuyết trước mắt sinh hoạt thói quen, cùng với hài tử tháng liền làm cung nhân đi xuống cấp thế tử phi thu thập phòng, lại an ủi tựa mà vô vô Mục Niệm Tuyết lòng bàn tay, ngươi chỉ lo ở lại, chờ Vân thế tử có nhàn rỗi, bổn cung kêu hắn tới xem ngươi. A, còn muốn trụ thật lâu sao, không phải nói chỉ ngốc 2-3 ngày sao? Không chấp nhận được Mục Niệm Tuyết có nghi vấn, hoàng hậu đánh thủ thế, làm trong cung ma ma mang thế tử phi đi xuống. Chương 218 hậu cung. Khôn Ninh cung còn mang thêm 2 cái thiên điện, nguyên bản là cho hoàng hậu dưới phi tần trụ, vừa vặn có một vị quý tần không còn nữa liền đem vị trí đằng cho Mục Niệm Tuyết. Đông thiên điện còn có vài chỗ sương phòng, đều phân phối thích hợp, tất cả bài trí đều ở địa phương tuy đại, Mục Niệm Tuyết lại cảm thấy chỗ ở không ấm áp. Phương Lăng, Mặc Trúc tinh tế thu thập hạ, nên bày biện đồ vật đều bày biện chỉnh tề, mới làm chủ tử nghỉ ngơi. Mục Niệm Tuyết đều có ngủ chưa thói quen, từ Bình Dương Vương phủ ra tới cũng mệt mỏi, thêm chi vừa mới lại cùng hoàng hậu nói chuyện buổi nói chuyện, giờ phút này chính buồn ngủ. Thật vất vả ở Thanh Thức nâng đỡ hạ nằm yên thân thể, mí mắt còn chưa khép lại, chỉ nghe ngoài cửa truyền đưa tin, khởi bẩm thế tử phi nương nương, tây nhà kề ngu chiêu dung tới. Thanh Thức trên mặt hiện ra phiền chán chi sắc, sớm không tới vãn không tới cố tình nhà nàng cô nương nghỉ ngơi thời điểm tới, tuy rằng bất mãn bất quá nơi này rốt cuộc là trong cung, không dám nói lung tung. Chỉ có thể đem không kiên nhẫn nuốt xuống. Mục Niệm Tuyết liên tục đứng dậy, cái này chiêu dung phân vị chỉ ở phi vị hạ, cũng là không hảo đắc tội. Lại nghĩ đến cùng tồn tại Khôn Ninh cung dưới mái hiên, há có không thấy lễ. Còn chưa tới kịp xuống giường, một cái tiêu chí mỹ nhân đã đem nàng đỡ, muội muội không cần đa lễ, ta cũng là rảnh rỗi mới đến đi một chút, không nghĩ quay rầy muội muội nghỉ ngơi. Mục Niệm Tuyết đoan trang mà hành lễ, đối này đột nhiên thân mật xưng hô có chút không thích ứng, lại vẫn là miễn cưỡng nói, tỷ tỷ nói nơi nào lời nói. Lý nên là muội muội đi trước dò hỏi tỷ tỷ, còn xin thứ cho muội muội vô lễ chi tội. Ngu Chiêu Dung tinh tế đoan trang Mục Niệm Tuyết, trên mặt lộ ra một mặt điềm đạm tươi cười, muội muội quả nhiên hiểu lễ biết lễ, chẳng trách hoàng hậu nương nương cẩn thận tài bồi. Mục Niệm Tuyết vi lăng, hoàng hậu khi nào tài bồi quá nàng? Nhưng ngẫm lại này có lẽ chỉ là ngu Chiêu Dung nịnh hót hoàng hậu lời nói, cũng liền từ trong lòng đi qua. Muội muội rảnh rỗi nhưng đến Tử Ngọc Hiên tới ngồi ngồi, ta liền không quấy rầy muội muội ngủ trưa. Ngu Chiêu Dung nói 2 câu, chắc là tiếp đón đánh xong, dục muốn cáo tử. Cung tiễn tỷ tỷ. Mục Niệm Tuyết hành lễ, chờ Ngu Chiêu Dung đi rồi một lần nữa nằm xuống. Mắt một bế liền đã ngủ say, một giấc này ngủ một canh giờ mới lên. Mặc Trúc hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu, Mục Niệm Tuyết nghiêng đầu lại nhìn thấy ngoài cửa sổ Thanh Thức đang cùng cung nữ đang nói cái gì, không cấm hỏi một tiếng, chuyện gì. Thanh Thức là không nghĩ quay dậy chủ tử nghỉ ngơi mới chạy đến bên ngoài đi nói. Cũng hy vọng trong cung phi tần muốn hội kiến thế tử phi sự tình có thể ngăn đón liền ngăn đón, không thể ngăn đón liền kéo dài thời gian, tóm lại không thể làm người quấy rầy cô nương. Bên ngoài cung nữ nghe được thanh âm mới bước vào ngay cửa, ánh nhỏ vụn ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ thượng có một tia căm giận chi sắc, chúng ta nương nương biết thế tử phi nương nương tới, thỉnh ngài quá Càn An cung nói chuyện. Không cần hỏi, Càn An cung chính là như phi chỗ ở Mục Niệm Tuyết lên tiếng hảo, làm bên cạnh Mặc Trúc đánh thưởng mấy cái đồng tử cấp cung nữ. Đám người đi ra ngoài cửa. Mục Niệm Tuyết mới răn dạy Thanh Thước, ngươi như thế nào như vậy không biết quý củ. Lần này đắc tội cung nữ sự tiểu, nếu là tới này nàng người đâu. Tổng không thể mỗi người đều ngăn ở bên ngoài. Tới người khác, ta lại thông báo, đây cũng là vì cô nương hảo. Thanh thước trực ngôn trực ngữ, liền chủ tử nói đều dám tranh luận. Hồ nháo. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Đây là ngươi nói cái gì lời nói đều không cần cố kỵ Lan Uyển sao? Vào hoàng cung, nên có quy củ, hôm nay là ta ở chỗ này huấn đạo các ngươi, nếu là sau này có cái nào phi tần không vừa mắt liền không phải nói đơn giản như vậy. Cô nương nói đúng, chúng ta đều nghe cô nương. Phương Lăng lập tức làm ra nghiêm cẩn bộ dáng, hướng Thanh Thước nháy mắt vài cái. Mặc Trúc đánh trong lòng không thích Thanh Thước, nghe được Mục Niệm Tuyết mắng nàng trong lòng đảo cao hứng. Loại này đắc ý vinh váo người là nên mắng mắng mới hảo. Bị chủ tử nói một hồi Thanh Thức chỉ phải mặc không lên tiếng, qua một chút tinh thần lực lại dư thừa lên. Mục Niệm Tuyết muốn đi Càn An cùng Vân An Như Phi, phải trước trải qua Hoàng hậu cho phép. Bởi vì ở tại Khôn Ninh Cung, đi ra ngoài tất cả thiết bị đều là Hoàng hậu cung cấp, nếu là tùy tùy tiện tiện ngồi cái gì, ăn cái gì, xảy ra vấn đề Mục Niệm Tuyết cũng không biết tìm ai phụ trách. Đi vào trong chính điện, Hoàng hậu chính ngồi ngay ngắn xem sổ con. Trên người kim hoàng bắt mắt hàng thêu tô châu phượng hoàng tựa hồ muốn từ nàng trên vai bay lên tới, Mục Niệm Tuyết vừa thấy liền không rời được mắt. Quy quy củ củ mà thỉnh ăn sau, Mục Niệm Tuyết nói ra thỉnh cầu, hoàng hậu vây tay một cái lại kêu nàng ngồi xuống, ngươi tới giúp bổn cung nhìn xem, này mấy cái hoa văn cái nào đẹp hơn. Trong tay là từng khối thêu phẩm, mẫu đơn ung dung hoa quý, ám mang theo quốc túy, đỗ quyên kiểu diễm ước ác, tựa một vị mỹ lệ mỹ nhân, ngọc lan trắng tinh ưu nhã, băng thanh ngọc khiết, sơn trà mỹ diễm động lòng người. Hương thơm diễm lệ. Mỗi một khối thêu làm đều là tốt nhất phẩm, gọi người xem đến hoa cả mắt. Mục Niệm Tuyết tuy không biết hoàng hậu ý tứ, như cũ kính cẩn mà trả lời, thần nữ cảm thấy mẫu đơn nhất đẹp. Nga, vì sao? Hoàng hậu lại là cười, với lúc đoán chúng nàng trong lòng ý tứ. Mục Niệm Tuyết biết hoàng hậu sẽ hỏi như vậy, may mà đem mẫu đơn cùng hoàng hậu khí chất phối hợp khen ngợi một phen, lại nói, thần nữ cảm thấy hoa trùng chi vương mẫu đơn nhất sấn nương nương khí chất, liền giống như đàn cẩm chi điểu phượng hoàng giống nhau có độc đáo. Làm người kinh diệm mỹ cảm. Quả nhiên nữ nhân đều là thích bị khen, liền hoàng hậu cũng không mặc khác, bất quá như cũ không có để ý tới Mục Niệm Tuyết thỉnh cầu. Lại tìm dạng bạch đế khăn tay ra tới, thế tử phi không ngại liền chiếu nó bộ dáng theo một cái xuất hiện đi, không cần nóng nội, dù sao ngươi dựng chung rảnh rỗi không có việc gì, mỗi ngày chọn một châm. Đây chính là khó ở Mục Niệm Tuyết, ở trong nhà nàng lại không quá yêu theo thùa, tổng cảm thấy rườm rà hoa văn thương đôi mắt, sở dĩ cấp trong bụng hài tử theo nhiều như vậy. Hoàn toàn là bởi vì tình thương của mẹ sử dụng. Huống hồ trẻ con hoa văn cũng đơn giản, mỗi loại đồ hình không vượt qua 4 loại nhan sắc, nhưng này theo mẫu đơn, cần phải 20 mấy loại nhan sắc sợi tơ a này không phải cố ý làm khó nàng sao. Thanh Thước giật giật miệng, tưởng thế chủ tử nói câu tình, lại bị bên cạnh Phương Lăng kéo lại. Mục Niệm Tuyết đang muốn mở miệng nói nàng theo công không tốt lắm, thoái thác rớt, ngoài cửa tiếp nàng vào cung thái giám tiến đến hội báo, khởi bẩm nương nương, như phi ở ngoài điện chờ. Hoàng hậu vẫn luôn nghiêm cẩn khuôn mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, nâng nâng tay nói, mời vào tới. Đại điện ngoại đi vào Như Phi thân ảnh, đồng thời còn có Hương Quý Nhân. Như Phi dáng người đoan trang, một kiện mộc mạc cung trang váy, Hương Quý Nhân toàn thân khoác sa bị thương, trên mặt che chở hơi mỏng khăn lụa, không người cùng nói, thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn về phía Hương Quý Nhân trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, lại như cũ hiền hòa mà làm các nàng đứng dậy. Một màn này trốn bất quá Mục Niệm Tuyết đôi mắt, đi vào Khôn Ninh cùng. Nàng ăn mặc ngủ nghỉ đều ở hoàng hậu nhà hạ, người khác không dám đối nàng bất lợi, cho nên duy nhất yêu cầu phòng bị vẫn là hoàng hậu. Chính là hiện tại, Mục Niệm Tuyết đoán không ra hoàng hậu ý đồ là cái gì. Chẳng lẽ là thật sự nhàn tới nhảm chán bồi nàng trụ mấy ngày? Không có khả năng. Suy nghĩ chung Như Phi cùng Hương Quý Nhân đã thỉnh xong rồi an, Mục Niệm Tuyết cũng đứng lên hướng hai người hành lễ, cũng đối Như Phi tỏ vẻ áy náy, không thể kịp thời đi Càn An cung thăm. Hoàng hậu lại vào lúc này nói, tuy nói các ngươi hai tỷ muội là một cái trong phòng, bất quá Như Phi ngươi cũng phải thông cảm, thế tử Phi không giống ngày xưa, thân mình đại không tiện. Lại là bổn cung mời đi theo khách quý, nếu là trên đường có cái gì sơ suất, liền không tốt lắm nói. Như Phi nguyên bản cũng chỉ là muốn hỏi một chút Mục Niệm Tuyết hoàng hậu chiêu nàng tiến cung ý đồ, hiện tại nghe thấy hoàng hậu buổi nói chuyện cũng đã hiểu ý tứ, là thần thiếp không có suy xét chu toàn, không dự đoán được muội muội thắng trọng, đi đường tự nhiên là không có phương tiện. Nay một hỏi một đáp cũng liền tỏ rõ hoàng hậu quyền uy, người khác là không thể mạo phạm. Hương Quý Nhân như thế nào cũng ở. Hoàng hậu không cần nghĩ ngợi mà lại hỏi. Vừa mới Hương Quý Nhân cùng thần thiếp gặp được, bởi vậy cũng liền cùng tới. Như Phi đơn giản mà đáp lại. Mục Niệm Tuyết trong tay ti lửa nắm một phen hãn, Hương Quý Nhân gần nhất nàng liền đau đầu khó an, tim đập mà hoảng, cũng không biết trên người nàng có cái gì tiềm tàng nguy hiểm. Mà Hương Quý Nhân sắc bén ánh mắt chính chăm chú vào Mục Niệm Tuyết trên bụng, hiện giờ nàng có long sủng trong người, cho nên dĩ vãng dùng những cái đó hương liệu cũng chưa dùng, hy vọng chính mình cũng có thể sinh cái hoàng tử hoặc là hoàng nữ bằng thân. Nhưng mà, trước đó vài ngày một người thái y đi lại đây cho nàng bắt mạch, nói nàng thân mình hao tổn quá lớn, đã hoài không được dự. Này tin tức đối với Hương Quý Nhân tới nói không khác đánh đòn cảnh cáo, không nói có hoàng tử nàng địa vị có thể tăng lên, đó là hoàng đế qua đời nàng cũng không cần chôn cùng. Mấy ngày này, Hương Quý Nhân vẫn luôn ở tinh tế suy tư một cái biện pháp, như thế nào mượn thai sinh tử. Nói cách khác làm này nàng người thế nàng sinh một cái, hoặc là nói đem người khác hài tử quá kế đến chính mình danh nghĩa. Cái thứ nhất phương pháp quá mạo hiểm, Hương Quý Nhân lừa không được 10 tháng hoài thai thời gian lâu như vậy. Như vậy chỉ có cái thứ hai phương pháp được không, cũng chính là mượn Như Phi hài tử. Thế tử Phi, ngươi làm sao vậy? Thân thể có cái gì không khỏe sao? Hoàng hậu quan tâm hỏi. Thần nữ không có việc gì, đa tạ nương nương quan tâm. Mục Niệm Tuyết cầm khăn tay xoa xoa trên trán hãn, đồng nhiên phát hiện chính mình lấy chính là hoàng hậu cho nàng thêu thuộc khăn, phản ứng lại đây mới cuống quýt bắt lấy. Không thoải mái khiến cho thái y ỉa lại đây bắt mạch đi. Hoàng hậu như cũ khuyên giải an ủi. Mục Niệm Tuyết chỉ phải gật đầu đáp ứng, nếu đây là hoàng hậu cô y an bài một tuần kịch, nàng chỉ phải làm theo. Thái y tiến vào đem mạch, xương thai giống như thường, cũng không có cái gì không ổn. Không có việc gì liền hảo. Hoàng hậu vẻ mặt vui mừng, tính toán như phi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Niệm Tuyết lại chú ý tới bên cạnh bàn thượng một chồng thêu phẩm di địa phương, nàng quanh thân cũng không có phiền muộn bất an cảm giác, chẳng lẽ là những cái đó thêu phẩm có vấn đề sao? Nhưng hoàng hậu an bài này một vở diễn có ích lợi gì? Hương Quý Nhân lại xem minh bạch hoàng hậu tính toán, thấy thế tử phi không có việc gì liền đứng dậy cáo từ, hiện giờ nàng không rảnh để ý tới Mục Niệm Tuyết, còn muốn tính toán chính mình sự tình. Chấm đã, bổn cung nơi này có vài món thêu phẩm, Hương Quý Nhân chọn hai dạng trở về thêu đi. Hoàng hậu thịnh tình, thần thiếp từ chối thì bất kính. Hương Quý Nhân thức thời mà chọn hai dạng, tránh khỏi hoa mẫu đơn cỏ. Hoàng hậu âm thầm cười cười, không nói gì. Lại đem mẫu đơn kia một khối đưa cho thế tử phi, đón Hương Quý Nhân kinh ngạc ánh mắt, Mục Niệm Tuyết đành phải tiếp nhận. Trở lại trong phòng, Mục Niệm Tuyết căn bản không có động quá kia khối thêu phẩm, mà là kêu Mặc Trúc giúp nàng lén lút thêu, trong lòng nghĩ đến nếu là hoàng hậu mượn chính mình diệt trừ Hương Quý Nhân, không thể như nguyện lại nên như thế nào. Chương 219 bí mật. Bình tĩnh mà qua 2-3 ngày, hoàng hậu quả nhiên không đưa ra làm Mục Niệm Tuyết trở về nói, chẳng những không để còn làm thế tử phi an tâm dưỡng thai, không cần mỗi ngày yết kiến nàng. Mục Niệm Tuyết mỗi ngày nhàn đến nhàm chán, lại nghĩ Vân Tranh, không biết hắn có thể hay không sấm cung tiếp chính mình trở về. Bất quá hoàng hậu dù sao cũng là không như vậy hào đắc tội, nếu không toàn bộ Bình Dương Vương phủ đều có nguy hiểm. Vân Tranh lại lớn mật, cũng làm không ra làm lơ trong cung quyền uy sự tới. Trừ bỏ Ngu Chiêu Dung thỉnh thoảng đến xem nàng, Mục Niệm Tuyết ở Khôn Ninh cung sở cư nhật tử có thể nói là gợn sóng bất kinh. Hoàng hậu cũng căn bản không có hỏi đến kia khối mẫu đơn thêu phẩm sự tình. Mỗi một ngày, Mục Niệm Tuyết đúng lúc ở nghỉ ngơi, vừa vặn nghe được ngoài cửa cung nữ khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Trong giọng nói hỗn loạn vài câu Vân Thế Tử yết kiến hoàng hậu nương nương nói, nghĩ đến là Vân Tranh đã biết nàng bị giam giữ ở chỗ này. Mục Niệm Tuyết lập tức đứng dậy, liền tóc cũng không chải vớt liền đi gặp hoàng hậu nương nương. Nàng còn kỳ vọng có thể thấy phu quân một mặt. Nhưng mà cung nữ truyền báo qua đi hoàng hậu cũng không thấy nàng, chỉ mệnh nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Dưới ánh mặt trời, Mục Niệm Tuyết rối tung tóc đĩnh bụng quỳ gối môn thính bên, nàng hiện tại không còn biện pháp, thậm chí cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hoàng hậu là tính toán quan nàng cả đời sao? Vừa mới cùng Vân Thế Tử nói xong lời nói, hoàng hậu chuẩn bị chuyển nhập xương phòng nghỉ ngơi, trên đường đi qua môn thính thấy Mục Niệm Tuyết quỳ gối chỗ đó không cấm nổi giận, các ngươi một đám đôi mắt mù sao, như thế nào chiếu cố Thế Tử Phi? Nếu là Thế Tử Phi có cái gì tốt xấu, bổn cung cho các ngươi một đám đi theo đền mạng. Bốn phía cung nữ sôi nổi quỳ xuống, hoàng hậu nương nương khai ân, là Thế Tử Phi khăng khăng như thế, bọn nô tỳ cũng không có cách nào. Mục Niệm Tuyết đã quỳ nửa canh giờ, trên mặt không hề huyết sắc, phảng phất chống đỡ không được liền phải ngất xỉu đi, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu nói, hoàng hậu nương nương, xin cho thần nữ trông thấy chính mình phu quân đi. Mục Niệm Tuyết không có nói làm nàng về nhà nói, bởi vì nàng biết hoàng hậu tuyệt không sẽ cho đi, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hoàng hậu một ánh mắt ý bảo, làm hai bên cung nữ đem Mục Niệm Tuyết nâng lên, vẻ mặt ôn hòa địa đạo, bổn cung cũng không phải không cho ngươi thấy, bình thường xuống dưới sẽ tự an bài. Ngụ ý chính là ngươi tạm thời không thấy được. Không thể không nói hoàng hậu thủ đoạn cao minh, nếu không phải nàng tại hậu cung xử lý, đại hoàng tử đã sớm khó giữ được thái tử chi vị. Mục Niệm Tuyết tuyệt vọng là lúc, ngoài cửa vội vàng tiến vào một cái thái giám, bám vào hoàng hậu bên thai mật ngữ vài câu, nói Vân Thế Tử đi mà quay lại nói. Mấy chữ này vừa lúc bị Mục Niệm Tuyết nghe thấy, mở to một đôi trong suốt sáng trong đôi mắt khẩn cầu trước người cao quý nữ nhân. Tuy rằng nàng biết nàng khẩn cầu có lẽ vô dụng, nhưng mà trừ bỏ khẩn cầu nàng không còn biện pháp. Hoàng hậu gợn sóng vô kinh trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, không nghĩ tới mục đích của chính mình nhanh như vậy liền đạt thành. Vô vô Mục Niệm Tuyết bả vai nói, nhìn ngươi cái dạng này như thế nào thấy Vân Thế Tử, quá một lát nên nói bổn cung ngược đãi ngươi, còn không mau đi rửa mặt chải đầu đi. Mục Niệm Tuyết kinh hỉ vạn phần, không nghĩ hoàng hậu thật sự đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, này một trước một sau biến hóa thật sự là quá nhanh. Hành lễ, liền từ bên cạnh tỷ nữ đỡ đi xuống. Dùng nước trong rửa mặt chải đầu ngủ chưa khởi khuôn mặt, tóc cũng một lần nữa chải vớt một chút, vừa mới búi hảo búi tóc cắm thượng ngọc châm cửa phòng liền xuất hiện hình bóng quen thuộc. Vân Tranh. Mới cách 10 ngày tả hữu, Mục Niệm Tuyết lại cảm thấy đã 2-3 năm không cùng chính mình phu quân gặp mặt. Dưới ánh mặt trời một thân thanh lam gấm Vân Tranh so với phía trước càng gầy càng đen chút, xem nàng ánh mắt cũng tràn ngập không muốn xa rời. Trong phòng nha đầu đều lui xuống, Vân Tranh đi lên vài bước đem tiểu thê ôm vào trong ngực, cảm nhận được quen thuộc gấm áp mới hỏi, Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này chịu khổ. Vì không cho phu quân lo lắng, Mục Niệm Tuyết nhẫn trở về từ từ đảo quanh nước mắt, duỗi tay xoa ngày ngày đêm đêm tơ vương gương mặt, ta không có, ngươi quá đến hảo sao. Vân Tranh lại là không trả lời, chỉ hỏi Tuyết Nhi, hoàng hậu đối đãi ngươi thế nào, có hay không trách móc nặng nề ngươi. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, lôi kéo phu quân tay sờ sờ chính mình bụng, ta thực hảo, chúng ta bảo bảo cũng thực hảo. Vậy là tốt rồi. Vân Tranh chua xót gật gật đầu, cằm chống tiểu thê đỉnh đầu, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Chỉ là ôn nhu mà ôm, sợ hãi vừa buông ra liền sẽ mất đi. Vân Tranh, ta tưởng về nhà. Lẩm bẩm mà, Mục Niệm Tuyết vẫn là hộp ra những lời này. Chờ xong xuôi thủ hạ sự tình ta liền tới tiếp ngươi. Vân Tranh tự nhiên biết hoàng hậu áp chế kiểu thê là vì sao, là vì làm hắn không hề cố kỵ mà trợ giúp đại hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế. Hắn cũng biết mẫu thân vì cái gì như vậy tuyệt tình, thân thủ đem chính mình con dâu cùng tôn tử đưa vào địch nhân trong tay, chỉ vì nàng vẫn luôn liền đứng ở đại hoàng tử cùng hoàng hậu bên này, từ mới đầu đến bây giờ đều là. Vân Tranh ở đã biết sự tình chân tướng sau đã phát một đốn tính tình, hận thấu Bình Dương Vương Phi. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, mới có thể đổi đến thê nhi bình an. Thời gian luôn là quá thật sự mau, mắt thấy Thái Dương lại mau xuống núi, Vân Tranh không thể vẫn luôn ngốc tại trong cung cùng Tuyết Nhi gắn bó, phùng tiểu thê gầy đi xuống khuôn mặt nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta đi rồi. Mục Niệm Tuyết lại như thế nào không tha, cũng chỉ đến nhận nước mắt đưa tiễn. Chờ đợi phu quân quá mấy ngày nữa lại tới xem nàng. Vân Tranh đi rồi, trong viện xuất hiện Ngu Chiêu Dung thân ảnh. Ước chừng là xem đã hiểu Mục Niệm Tuyết cùng Vân Tranh chi gian thâm tình, không khỏi chấp tay nàng thở dài, muội muội chớ thương tâm, có Vân Thế Tử người như vậy thương ngươi là muội muội phúc khí, quá đoạn thời gian các ngươi tổng hội gặp lại. Mục Niệm Tuyết cho rằng Ngu Chiêu Dung là hoàng hậu an bài tới khuyên an ủi nàng, trong lòng nhiều vài phần khoảng cách cảm, trước đó vài ngày mới bồi dưỡng lên cảm tình cũng xa lạ vài phần. Ngu Chiêu Dung lại là cái có thật tình, nhìn đến Thế Tử phi như vậy không khỏi lại nghĩ đến chính mình. Lại nói tiếp ta thật đúng là hâm mộ muội muội, có cả đời làm bạn người đuổi theo, không giống ta vào thầm cung liền hàng năm vắng vẻ nhìn không tới ánh mặt trời. Mục Niệm Tuyết kinh ngạc, không nghĩ Ngu Chiêu Dung nói ra này một phen lời nói tới, này nếu là người có tâm nghe qua chính là đại nghịch bất đạo. Vội ngăn lại trước người mỹ lệ kiểu diệm nữ nhân, tỷ tỷ như thế nào nói như vậy? Tỷ tỷ phân vị đã đến Chiêu Dung, còn như vậy tuổi trẻ mỹ mạo, thánh sủng tất nhiên không suy. Ngu Chiêu Dung thở dài, Đồ Sơn móng tay nhẹ nhàng thổi mạnh từ đàn án mặt, tuổi trẻ mỹ mạo lại có tác dụng gì? Hiện giờ không có một cái con nối dõi, có hoàng hậu này cây đại thụ che âm thánh thượng cũng là tưởng ta một ngày, không nghĩ ta một ngày. Nghĩ đến Ngu Chiêu Dung nói cũng là nói thật, Mục Niệm Tuyết không khỏi than thở hai phân, như cũ khuyên giải an ủi nói, tỷ tỷ không cần nhục trí, rốt cuộc nhật tử còn trường, thánh thượng cũng chính trực tráng niên đâu. Ngu Chiêu Dung nhẹ lén lút kéo Mục Niệm Tuyết một chút, dương mắt quét hạ trong phòng tỷ nữ, đệ thấp thanh âm nói, muội muội không biết sao. Hoàng thượng Long Thể từ năm nay khởi cũng đã tiêu hao quá mức, âm thầm vẫn luôn ăn đạo sĩ đưa hắn dưỡng sinh thuốc viên, lại không biết thân thể là càng ăn càng kém. Ta còn nghe nói kia đạo sĩ danh hào Hành Sơn lão nhân, đã tu đạo 100 năm chỉnh, là thái tử đi trước xa quốc khi ngoại ý muốn tìm được. Mục Niệm Tuyết khiếp sợ, không ngờ trước mắt người cho nàng rũ ra một cái lớn như vậy bí mật, những việc này nàng không hề có nghe nói qua, chỉ biết hoàng thượng bị bệnh một hồi đã phát một lần giận, thân mình liền không bằng trước kia. Ngươi làm sao mà biết được? Mục Niệm Tuyết hỏi không một câu, bất quá Ngu Chiêu Dung vẫn là kiên nhẫn trả lời. Ta lâu cư hoàng hậu trong cung, như thế nào có thể không biết? Phàm là còn có thể tiếp cận hoàng thượng người là có thể nhìn thấy nơi này đầu bí mật. Cho nên hôm nay ta có lá gan nói cho muội muội, chính là hy vọng mượn dùng muội muội đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Tốt nhất là làm hoàng hậu đối địch người biết. Hoàng hậu đối địch người là ai? Mục Niệm Tuyết đương nhiên biết, nhưng còn không phải là hoàn phi sao? Nhưng hoàng hậu nếu là năm ngón tay che trời, hoàn phi cũng tất nhiên thần thông quảng đại, nàng sẽ không biết. Ngu Chiêu Dung lại nói, muội muội không biết đi. Hoàn phi đã bị biếm cấm túc, căn bản không thể cùng ngoài hoàng cung người liên hệ. Cho nên ta mới đến thỉnh cầu muội muội. Đây là chuyện khi nào? Đối với hậu cung này phiến thiên kỳ bách quái thổ địa, Mục Niệm Tuyết thật sâu mà cảm thấy kính sợ, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Một người vinh sủng cùng suy bại chính là một sớm một chiều chi gian sự, mặc dù chính là trước mắt cùng nàng người nói chuyện, tới rồi ngày sau buổi chiều cũng sẽ biến mất không thấy. Cùng liên lụy muội muội kia cọc án tử có quan hệ, hoàng thượng phái người tra xét, đổi có độc kim vòng cổ hại chết Hâm Nhi quận chúa người chính là hoàn phi bản nhân. Phạm vào chuyện như vậy, nàng cánh chim quyết định cũng sẽ chặt đứt. Nghe ngữ khí, Ngu Chiêu Dung dường như vừa không đứng ở hoàng hậu bên này, cũng không đứng ở hoàn phi bên kia, chẳng lẽ là cùng tứ hoàng tử có quan hệ. Bất quá lời này Mục Niệm Tuyết cũng không hảo hỏi, tin tưởng Ngu Chiêu Dung cũng sẽ không ăn ngay nói thật. Nhưng mà, qua này cả ngày, Mục Niệm Tuyết đã không thấy tăm hơi Ngu Chiêu Dung bóng người, theo lý thuyết một cái tiếp cận phi vị người đoạn không có khả năng như vậy vô cớ biến mất, chỉ có một loại khả năng, Ngu Chiêu Dung nói đều là lời nói thật, hoàng hậu đã đến phi thường giai đoạn, bất luận kẻ nào đều không sợ, thậm chí ở chủ tính thái hậu bảo vị. Ngu Chiêu Dung cũng nhất định cho rằng sự tình là nàng truyền ra đi, chính là Mục Niệm Tuyết căn bản không có. Bên kia chính là bên người nàng có gian tế. Mục Niệm Tuyết nỗ lực hồi ức hôm qua cảnh tượng, phàm là cung nữ đều bị nàng thỉnh tới rồi bên ngoài, trong phòng chỉ đứng mấy cái quen thuộc người, hơn nữa đều ly thật sự xa. Rốt cuộc sẽ là ai đâu? Do dự là lúc, Mặc Trúc tiến đến bẩm báo, cô nương, hoàng hậu nương nương triệu kiến ngài. Mục Niệm Tuyết sửa sang lại y y trang, đỡ Mặc Trúc cánh tay đi. Không cần tưởng, nàng cũng biết hoàng hậu sẽ đối nàng nói cái gì, đơn giản chính là cảnh cáo nàng quy quy củ củ. Bằng không không có biện pháp an bài Vân Thế Tử cùng nàng gặp mặt. Quả nhiên, hoàng hậu từ phượng ghế đứng lên, từ án biên trang sức hộp chọn giống nhau châu thoa đưa tới Mục Niệm Tuyết trong tay, đây là Ngu Chiêu Dung, nàng nói cùng ngươi tỉ muội tình thâm, hấp hối hết sức đưa ngươi điểm đồ vật làm kỷ niệm. Ngươi cần phải hảo hảo mà thu, đừng lộng bị thương chính mình cùng trong bụng hài tử. Mục Niệm Tuyết đương nhiên sẽ không xuẩn đến hỏi Ngu Chiêu Dung ở nơi nào, nàng hiện tại không phải đã chết chính là sắp chết. Hoàng hậu đây là báo cho nàng không cần bước Ngu Chiêu Dung vết xe đổ. Là, thần nữ cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy dỗ. Mục Niệm Tuyết không dám như thế nào, hoàng hậu cũng không dám dễ dàng động chính mình, chỉ là cảnh giới hai câu thôi. Chương 220 nghĩ cách cứu viện. Gió thu lạnh run, lại đến 10 tháng mù sương mùa, kinh đô quan đạo bên cây hoè bị phong vũ đến bay phất phới. Vân Tranh một người một con ngựa hưu quặng mà đi ở ven đường, mất thê nhi hắn trong lòng là tràn đầy trống vắng cùng với đối tương lai mê mang. Trợ đại hoàng tử mưu đồ bí mật ngôi vị hoàng đế, sát quân công thành, đây là hắn không muốn làm. Tiếp tay cho giặc không những không có hảo kết quả, ngược lại ảnh hưởng chính mình cả đời danh dự, còn liên lụy toàn bộ Bình Dương Vương phủ cùng hắn thê nhi. Chính là không làm như vậy, Tuyết Nhi cùng chưa xuất thế hài tử sẽ có tánh mạng chi ưu, thậm chí lần này về sau hắn sẽ không còn được gặp lại các nàng. Hung chi giống thái tử như vậy hung ác nham hiểm, thường thường ngầm ra bài người mặc dù là hắn giúp hắn làm thành sự, hắn cũng giống nhau sẽ không lưu hắn tánh mạng. Ở Tuyết Nhi bị đưa vào hoàng cung phía trước, hắn đã tra được đã từng vài lần ám sát chuyện của hắn là từ đại hoàng tử sở làm, đại hoàng tử kỳ thật là ở châm ngòi hắn cùng tứ hoàng tử quan hệ a. Lộc cộc lộc, ba tiếng vang. Phía sau một chiếc xanh lá mạ xe ngựa hướng hắn tới gần, dây nặng màn xe bị xốc lên một cái phùng, dò ra nhị hoàng tử hắc hắc đầu, "Vân đệ, đã lâu không thấy, không bằng làm nhị ca đưa ngươi hồi phủ đi." Như vậy uyển chuyển nói chuyện không giống nhị hoàng tử phong cách, Vân Tranh về phía sau liếc mắt một cái. Nhìn đến nhị hoàng tử hàm hậu gương mặt tươi cười không khỏi động tâm, có lẽ hắn có thể giúp chính mình giải trừ khốn cảnh. Xuống ngựa sau không người vào màn xe, thùng xe nội quả nhiên so bên ngoài ấm áp rất nhiều, nhị hoàng tử như cũ cười ngâm ngâm mà, trên mặt bởi vì hàng năm chinh chiến đã phơi đến một mảnh đen, một đôi phi dương tử kiếm lông mày lại nhiều uy vũ chi khí. Trên người vẫn là ăn mặc quân trang, tóc đen cao cao mà búi khởi rất có khí phách. Nhị hoàng tử cùng hoàng đế bề ngoài tương tự, bất quá hàng năm tới chỉ nhiệt tình yêu thương chinh chiến. Đối triều đình chi tranh cũng không có cái gì cái nhìn. Bất quá liền ở gần nhất, nhị hoàng tử cùng thái tử lui tới cực mật, chỉ sợ là sớm đã đầu nhập vào thái tử trận doanh. Vân Tranh chờ nhị hoàng tử lên tiếng, đối cứu gia thê nhi sự tình cũng không có nhiều ít kỳ vọng. Nhị hoàng tử mở miệng câu đầu tiên lại ở giữa Vân Tranh lòng kẻ dưới này, dơ lên tuấn giật mặt cười nói, vân đệ nhất để ý sự tình sợ là giam giữ ở Khôn Ninh cung thê nhi đi. Nếu ta có thể đem nàng cứu ra, vân đệ đầu nhập vào với ta. Vân Tranh mở to hai mắt, nghe không ra nhị hoàng tử nói chung chi lời nói, theo lý thuyết nhị hoàng tử ở trên triều đình không bao nhiêu người duy trì hắn, chủ yếu là bởi vì hắn vẫn luôn ở Bắc Cương mảnh đất. Nhưng trong miệng nói vẫn là buột miệng thốt ra, ngươi có thể có biện pháp nào? Lấy một đổi một, Dương Đông kích Tây biện pháp. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ta nhất định làm được. Vân Tranh do dự một chút, thực mau đồng ý, hảo, khi nào? Nhanh, chờ trong cung gia đệ nhất kiện đại sự thời điểm, hoàng hậu tự nhiên chiếu cô không rảnh. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi đem người từ Đông Cung đường xá thượng chặn lại xuống dưới. Nhị hoàng tử sảng khoái mà đáp ứng. Trắng non thân hình trải rộng ứ hương anh, mỏi mệt lông mi nhắm chặt, vô luận cái này đáng thương người như thế nào vốn mình theo người, cũng không thay đổi được luyến luyến phích đại nhân thô bạo đối đãi. Huống chi hắn không ngừng tuổi tác tiểu, vẫn là cái phát dục không được đầy đủ thiếu niên. Bị thần bí một đám người đưa đến nơi này, đáng thương linh quan đã bị tra tấn 3 ngày, kế tiếp hắn đã liền khí đều xuyễn không đều. Chính là cảm nhận chung người kia còn không có tới cứu hắn, hắn vẫn luôn trong lòng cấp chờ đợi. Mục niệm xa xác thật là đuổi không tới, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân đem người yêu bán cho Hồng Đại Nhân. Mục gia bởi vì liên lụy mối án tử đã tước hạ mục niệm xa tước vị, hiện giờ không xu dính túi ở trong nhà dựa vào mẫu thân nuôi sống. Tam phòng rốt cuộc là bị phân ra đi, liền mục nhị lao ra cũng một biếm lại biếm, rời khỏi triều đình đến xa xôi thành thị đi làm huyện quan. Trước khi đi khi liền mang theo hai cái nhi tử. Mục niệm thần tuy nhỏ, lại thập phần hiểu chuyện, thường xuyên chiếu cố điên khùng ca ca. Lao thái thái cũng bệnh đến hồ đồ lên, cả ngày đọc từng chữ không rõ. Bệnh tình cũng khi tốt khi xấu. Đại thái thái một người chống đỡ mục gia gia nghiệp, thực sự có chút cố sức. Giấy tờ so ở Liễu thị kinh doanh khi hao tổn còn đại, gần nhất nửa năm đều là có gia vô tiến. Hơn nữa chướng phòng tiên sinh cuốn khoản chạy trốn sự kiện, mục phủ có thể nói cũng chỉ thừa một chút thể xác. Đại thái thái cuống quýt dưới phái gia đinh tiến đến tầm nã quản gia. Cũng làm người báo quan. Kết quả chướng phòng tiên sinh chẳng những không truy hồi, liền gia đình cũng chạy trốn hoàn toàn không có nơi đi. Đại thái thái bận rộn trong ngoài, lưng đeo bên ngoài người cười nhạo thanh âm, cả người cơ hồ mệ suy sụp. Thật sự không có cách nào, nàng tiến lên đi Tồn Cúc Đường tìm Lao thái thái nói chuyện. Tồn Cúc Đường này một năm tiêu điều mà lợi hại, trong viện nghe không được hỉ thức díu dít thanh âm, mới mẻ hoa non đều chết héo, toàn bộ sân đều là dấu hiệu. Đại thái thái lúc trước còn lấy chỉnh Lao thái thái làm vui. Hiện tại cũng chỉ có đối mặt một cái nói không được lời nói lao nhân tố tố khổ chàng. Vì tiết kiệm phí tổn, lão thái thái trong phòng nha đầu chỉ còn hai cái, kia hai cái thường xuyên sau lưng một bộ giáp mặt lại một bộ, khi dễ lao thái thái nói không được lời nói. Đại thái thái đem hai người khiển lui, ngồi ở mép giường nói chuyện, hiện giờ mục phủ thành cái dạng này, ta cũng không có cách nào. Nếu không phải Liễu thị làm hại chúng ta như vậy, nhị đệ có lẽ cũng sẽ không bị biến quan. Lão thái thái hừ một tiếng, trách cứ người khác đảo mau. Ngươi cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Không phải ngươi, đại lao gia cũng sẽ không sớm như vậy đi, làm nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lao thái thái chua xót, nhưng lời này nghẹn ở trong cổ họng lại nói không nên lời, thật sự là thống khổ. Đại thái thái lại nói, hiện giờ tứ nha đầu đã trông cậy vào không thượng, người đều chết ở vùng ngoại ô, tam nha đầu lại ở trong hoàng cung, càng nói không nên lời. Trước mắt chỉ có hai người có thể cứu chúng ta mục phủ. Lao thái thái sơn đầu, mở to hai mắt nhìn. Miễn cưỡng hộp ra một chữ, ai? Nhị nha đầu cùng viện nha đầu. Nhị nha đầu nương cũng đã thả ra, theo lý thuyết ở trong phủ ăn ngon hảo trụ chúng ta cũng không thua thiệt nàng, nhưng nhị nha đầu từ làm trạng nguyên phu nhân một chút tiếng vang đều không có, môn đều không có hồi quá một lần. Ngài nói dựa nàng còn có hy vọng sao? Đại thái thái ai ai mà thở dài, không nói nhân gia nữ nhi, chính là nhà mình nữ nhi như phi lại có thể giúp được gấp cái gì? Bất quá tiết nhất lễ lạc nhiều thưởng chút ngự dụng phẩm xuống dưới. Thả đều là chỉ có thể xem không thể bán. May mà còn có viện nha đầu đại thái thái rốt cuộc ở lao thái thái kinh ngạc chung nói ra những lời này, theo sau lại thử hỏi, ngài nói ta nếu là đem nàng bán, có thể hay không đổi cái quan chức cấp xa nhi. Tại đây kinh đô, không làm quan sao được. Lao thái thái sốt ruột, mục niệm viện là nàng một tay mang đại, không nói gả hảo cũng không thể đem nàng cấp bán. Huống chi nàng còn chỉ có như vậy tiểu đâu. Nếu là lớn hơn một chút, còn có thể đưa đến trong cung đi. Hiện tại chỉ có biện pháp này. Đại thái thái nói ra nhà ở, cũng mặc kệ lao thái thái như thế nào kinh giận mà phản kháng. Mục niệm tuyết như cũ vẫn là ở Khôn Ninh cung đốc, từ lần trước cùng Vân Tranh gặp mặt lại cách một tháng lâu. Bụng lại lớn chút ngoại, cái khác cứ theo lẽ thường. Mỗi một ngày, một cái tinh thần đại điều cung nữ lộng phá viện ngoại chậu hoa, thiếu chút nữa đưa tới tai họa ngập đầu. Mục niệm tuyết nhất thời đồng tình tâm khởi, ở hoàng hậu trước mặt thế nàng cầu tình. Cung nữ đi rồi. Phương Lăng đệ một trương tờ giấy tử cấp chủ tử, vẻ mặt khẩn trương mà trước sau đánh giá một phen mới nói, là cái kia cung nữ di lưu ở phá chậu hoa. Mục Niệm Tuyết cũng không sốt ruột xem, chờ Phương Lăng đỡ chính mình nằm xuống sau mới mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ viết 4 chữ chờ ta cứu ngươi. Là Vân Tranh bút tích. Mục Niệm Tuyết đột nhiên thấy vui mừng, phảng phất dài lâu mà lỗ trống thời gian cũng có thú vị. Trong nội tâm không hề nôn nóng. Nhưng mà này nhất đẳng liền chờ tới như phi tin người chết, nay quả thực là kinh người biến cố. Thông qua tiến cung này đó số lần, Mục Niệm Tuyết đã chậm rãi lấy ra như phi tính nết. Tâm tư không xấu, sở dĩ vinh sủng không suy, toàn dựa vào hoàng thượng đối nàng yêu thích. Hơn nữa bên người có một cái oai an ma ma chỉ điểm nàng, hơn nữa nàng tinh tế tâm tư, cho tới hôm nay như cũ an an ổn ổn mà quá, không có phạm quá một lần trọng đại sai lầm. Cũng chính là ở Tằng Nhược cầm vào cung lúc sau, như phi sủng ái mới dần dần bị chia cắt, thậm chí với gia mục gia đại sự lúc sau, hoàng đế đối như phi tâm tư đột nhiên lãnh đạm, đồng thời cũng ở áp chế mục phủ. Như phi nhìn qua xem như ôn nhu đoan trang nữ tử, trên người cũng không lưu chứng bệnh, như thế nào êm đẹp mà liền đã chết đâu. Mục Niệm Tuyết vạn phần nghi hoặc, bởi vì không biết tình huống, mới hướng phụ cận cung nữ hỏi thăm, như phi nương nương là chết như thế nào. Là ở hồ thượng qua sông thời điểm rơi vào ao chết đuối, liền một tuổi đại bò cạp chủ cũng không có thể may mắn thoát nạn. Cái gì? Trên thuyền còn có cái gì người? Mục Niệm Tuyết cùng như phi cũng không nhiều ít cảm tình, trừ bỏ trong lòng chấn động ngoại cũng không có rất sâu ảnh hưởng. Bất quá như phi cảm giác giống như là dốc lòng chiếu cố nàng đại tỷ tỷ, trong lòng không khỏi sẽ có tiếc nuối chi tâm. Bò cạp chủ là bị hương quý nhân cứu lên tới, khắp người chung mới có hô hấp. Mặt khác nô tỷ cũng không biết, hoàng hậu nương nương đang ở Càn An cung xử lý sự tình. Tuy rằng không biết tình hình thực tế, nhưng Mục Niệm Tuyết như cũ đem hoài nghi ánh mắt phóng tới Tằng Nhược Cầm trên người, nàng làm như vậy là vì cái gì? Thế tử phi nương nương, thái tử phi thỉnh ngươi đến Đông cung một tự, đây là lệnh bài. Một vị xa lạ công công đi lên trước thỉnh nói. Thái tử phi. Thái tử giết chính mình nguyên phối lúc sau lại khác cưới Giang gia nữ nhi, Giang đại nhân quan chức còn chưa kịp nguyên nhạc phụ quan chức dựa trước, Giang Tú lại là con gái duy nhất, dưỡng thành cái nắng gắt ương ngạnh tính tình. Mục Niệm Tuyết ngẫu nhiên có nghe nói, liền mặt cũng chưa gặp qua, thái tử phi như thế nào sẽ tìm nàng. Nhưng đồng thời cũng nghĩ đến là Vân Tranh cứu thủ pháp của nàng, cho nên không có chút nào do dự liền tiến lên. Thế tử phi nương nương xin dừng bước. Không có hoàng hậu nương nương cho phép ngài không thể ra Khôn Ninh cùng một bước. Ở phụ cận thủ vệ cung nữ xông tới quỳ gối Mục Niệm Tuyết dưới chân. Đông cung liền ở Khôn Ninh cung không xa địa phương, hoàng hậu nương nương không ở, các ngươi còn sợ thế tử phi ra hoàng cung không thành. Một cái cung nữ đưa ra đông cung lệnh bài nói. Huống hồ, thái tử cũng còn có chuyện quan trọng dò hỏi thế tử phi. Truyền lời thái giám lại nói. Kiến giải thượng cung nữ hai mặt nhìn nhau khi, Mục Niệm Tuyết cũng đã về phía trước đi rồi một bước, thanh thước. Bồi ta qua đi một chuyến đi. Thê hoa trở về lại đê. Thấy không ai lại ngăn đón, Mục Niệm Tuyết đi cùng dẫn đường cung nữ về phía trước, phía sau vẫn luôn có người ở đi theo, thẳng đến vào đông cung hoàn cảnh. Chương 221 mặt nạ. Vân Tranh ở thái tử cung tường phụ cận chờ kiều thê, đông dưng lại nhìn đến nhị hoàng tử dỗi tay trêu đùa một cái thân khoác vân vân khăn quảng vai nữ tử, từ mặt bên xem cực kỳ giống Mục Niệm Tuyết. Vân Tranh chịu đựng trong lòng không khỏe báo cho chính mình kia không phải Tuyết Nhi, chỉ là một cái thay thế phẩm. Theo sau, chung trong môn liền có công công đem chân chính Mục Niệm Tuyết tặng ra tới. Tuyết Nhi. Vân Tranh không kịp nhiều lời nói, vội vàng mà lôi kéo nàng hướng cửa cung ngoại đi đến. Chỉ là chưa đi vài bước, liền có thái giám tới báo, thế tử ra, hoàng thượng thỉnh ngài nhập Trọng Hoa cung yết kiến. Vân Tranh trước đó từng nhiều lần yêu cầu gặp mặt hoàng thượng, cứu ra thê nhi, nhưng hoàng thượng luôn là thoái thác không thấy, lúc này như thế nào như vậy đúng giờ. Nhất thời Vân Tranh cũng khó có thể quyết sách. Đi gặp Hoàng Đán Nhi một người cũng thực sự không an toàn. Không đi gặp, rồi lại là chém đầu tội lớn. Vân đệ, đem thế tử phi giao cho ta đi, ta sẽ mang nàng an toàn rời đi. Nhị hoàng tử đem giả Mục Niệm Tuyết đưa vào trong cung, trở về đối khó xử Vân Tranh nói. Mục Niệm Tuyết ngước mắt nhìn phu quân, tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra tin tưởng, bởi vì nàng căn bản không yên tâm muốn tiếp nàng đi người. Vân Tranh cùng chính mình đánh cuộc một phen, lường trước nhị hoàng tử không có khác âm mưu, liền đem tiểu thê giao cho hắn. Tốt nhất đừng đưa về Bình Dương Vương Phủ, tới trước một cái ẩn nấp địa phương trốn tránh lên. Yên tâm đi, Vân Đệ, ta có an bài. Nhị hoàng tử vô vô Vân Tranh bả vai, xoay người cấp thế tử phi dẫn đường. Vân Tranh đi vào Trọng Hoa Điện, thủ vệ công công lại nói cho hắn hoàng đế đi ngự thư phòng. Chan trọc trên đường Vân Tranh nhìn đến một đám rối ren cung nhân chạy trước chạy sau, lường trước định là hậu cung cái này thị phi nơi lại xảy ra chuyện gì, này tế cũng không tâm quản người khác sự, bước nhanh đi tới ngự thư phòng. Hoàng đế một thân quả hạnh hoàng long bảo thẳng ngồi ở án biên, trên mặt lắng động lại hắc khí, phảng phất là mấy ngày mấy đêm không ngủ hảo giác kết quả. Vân Tranh vào cửa chính thấy hoàng đế khúc xuống tay cánh tay, nắm thành nắm tay mánh cụ hai tiếng, nhìn dáng vẻ người đã là nỏ mạnh hết đà. Hoàng thượng Vân Tranh chưa từng dự đoán được hoàng đế thân thể trở nên không chịu được như thế, trong lòng rất là vội vàng, đồng thời cũng có một chút đau lòng, ngài Long Thể. Không sao, tạm thời không chết được. Hoàng đế cố sức mà nói xong mấy chữ này, đổ hai viên màu đen thuốc viên ở trong tay ở Vân Tranh nhìn chăm chú hạ nuốt đi xuống, lập tức tinh thần khí chất trở nên so ban đầu hảo, bất quá trên mặt hắc khí lại gia tăng một tầng. Hoàng thượng, này dược có vấn đề, ngài không thể lại ăn. Vân Tranh thật luôn nói. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề, nhưng bên người người lại không có một cái ngăn cản hắn ăn xong đi. Này đó là hoàng đế đau thương. Từ hắn động đổi thái tử ý niệm, đại nhi tử cùng với hoàng hậu liên hợp lại mưu hại tánh mạng của hắn, thậm chí tưởng sớm ngày trí hắn vào chỗ chết, thế mà đại chi. Ngươi tới thời điểm có hay không thấy cái gì, hậu cung có phải hay không trở nên trướng khí mù mịt. Hoàng đế nhếch môi, lộ ra làm người chua xót tươi cười. Vân Tranh thật là nhìn thấy gì, bất quá không tin tưởng đã xảy ra sự tình gì. Lúc này ngoài cửa phòng một cái công công gõ cửa, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu có việc khải tấu. Sự tình gì chờ thêm sẽ rồi nói sau, vô luận ai đều ngăn ở bên ngoài. Hoàng đế một tiếng gầm lên, còn giữ lại vốn có uy nghiêm. Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện quan trọng tấu, hương quý nhân trong phòng tư tàng đại lượng xạ hương, băng phiến chờ nguy hiểm cho nhân tính mệnh đồ vật, cũng như hại như phi muốn đoạt này con nối dõi. Thỉnh hoàng thượng định luận hành vi phạm tội. Hoàng hậu không có vào cửa, đứng ở bên ngoài nói rõ xong việc nhân. Hoàng hậu không phải có bản lĩnh đều điều tra rõ sao, còn tới hỏi chấm làm cái gì. Hoàng đế nắm chặt nắm tay, lại là một trận cố sức mà ho khan, phảng phất muốn đem trong bụng ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới. Là, thân thiếp này liền nghiêm thêm điều tra. Đến lúc này, hoàng hậu cũng không hề hư tình giả ý quan tâm hoàng đế Long Thể, rốt cuộc ngồi ổn phượng vị mới là quan trọng nhất. Nghe vội vàng bước chân đi rồi, hoàng đế mới bình tĩnh trở lại, lại ở trong tay đổ màu đen thuốc viên ra tới, lần này là 5 viên. Vân Tranh tiến lên một bước ngăn trở, hoàng thượng, ngài không thể lại ăn loại này dược. Trâm còn có chuyện quan trọng đối với ngươi nói hoàng đế không nghe, một ngưỡng cổ liền nuốt đi vào, xuyên bình khí mới nói, trước ngồi xuống. Vân Tranh chỉ phải theo lời ngồi xuống, nghe hoàng đế phân phó. Trâm nghĩ viết một đạo thánh chỉ, nội dung là phế thái tử lập tân chữ Nguyên Diệp vì đế, trâm đem nó đặt ở một cái bảo mật địa phương, chỉ nói cho ngươi một người. Chờ trâm vào hoàng thổ, ngươi coi như văn võ bá quan đem nó lấy ra tới. Phụ trợ tân đế, trâm tin từ ngươi, ngươi nhất định làm được đến. Hoàng đế nói xong, đã phun ra một ngụm hắc mạt ra tới, mỹ mắt cũng nặng nề mà khép lại. Vân Tranh gật đầu đáp ứng, trong lòng lại là một khác phiên tính toán, hắn quyết định thỏa mãn hoàng đế yêu cầu sau liền từ đi chức quan, cùng thê nhi đi có thảo nguyên địa phương, không bao giờ đặt chân thị phi nơi. Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Vẫn là truyền cái thái y ỉa đến xem đi. Hoàng đế suy yếu mà vây vây tay, hậu cung bên trong hắn đã không có lưu luyến người, chỉ có đế vị hắn còn không yên lòng. Hương quý nhân trụ tử Hà cung loạn thành một đoàn. Trong điện đồ vật đều phiên nhặt ra tới. Có thể làm chứng cứ phạm tội đều làm chứng cứ phạm tội, mặt khác hoàng hậu còn buộc chặt hầu hạ hương quý nhân bên người cung nữ cùng thái giám. Ép hỏi bọn họ hương quý nhân đã từng đã làm sở hữu dơ bẩn sự tình. Nô tỳ cái gì cũng không biết, chỉ biết hương quý nhân thường xuyên ban đêm gỡ xuống khăn che mặt đối kính tự chiếu. Một cái cung nữ bị buộc chặt tay chân, trên mặt đất khóc lóc kể lể. Những lời này đảo nhắc nhở hoàng hậu, đi đến quỳ hương quý nhân bên người một phen kéo xuống nàng khăn che mặt, chào phúng nói: Bổn cung không biết ngươi có gì chờ kinh người bộ dáng, còn dám họa loạn cung đình. Tự mình cấp hoàng thượng hạ những cái đó kích thích tính độc dược. Ngươi cũng biết tội. Thần thiếp không biết, thần thiếp chúng nương nương thủ đoạn, là ta ngu dốt. Lấy rất khăn che mặt hương quý nhân không hề tựa vốn có tằng nhược cầm bộ dáng, sở hữu gặp qua nàng người cơ hồ không quen biết nàng. Nhưng lúc này ở hoàng hậu ép hỏi dưới, nàng lại có không giống bình thường kiệt ngạo. Hoàng hậu không lại nhiều cái gì, chỉ kêu thận hành tư người đem hương quý nhân mang đi. Nàng phải hảo hảo tra tấn nàng, không sợ nàng không cung khai. 3 ngày lúc sau, hương quý nhân không chỉ có là bị đánh đến máu chảy đầm địa, trên mặt cũng nổi lên màu trắng phao phao, như là nổi lên bệnh mẩn ngứa. Hầu hạ hương quý nhân roi ma ma đem này tin tức truyền lại cấp hoàng hậu nương nương, hoàng hậu lại một lần đi vào hoàng cung khổ hình nơi. Nương nương, ngài xem. Ma ma thô ráp ngón tay vướt hương quý nhân làn ra nói. Hương quý nhân này tế đã bị đánh đến chết ngất qua đi, hoàng hậu cẩn thận mà quan sát đến. Đột nhiên nhận thấy được hương quý nhân làn da có từng khối khe hở. Thu tay làm người bắt một gáo nước lạnh, hương quý nhân ở lạnh băng như sắt mà nước lạnh tới trung tỉnh lại. Kéo ra trên mặt nàng ra. Ma ma thử hai hạ, quả nhiên sờ đến trên cằm bất bình cùng lá mỏng, hương quý nhân khiếp sợ hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Kéo xuống ngươi này yêu nữ mặt nạ. Ma ma âm lánh mà cười, dùng sức xé rách hương quý nhân trên mặt bao trùm vật. Ra người hạ, là một khắc trương càng vì mị hoặc người mặt. Hoàng hậu tuy không quen biết Hương quý nhân, lại cũng có thể phái người điều tra, tóm lại Hương quý nhân bí mật vạch trần, cũng không có mấy ngày hảo sống. Không thể tưởng được ngươi lại có như thế thủ đoạn, chỉ tiếc vẫn là dừng ở bổn cung trong tay. Hoàng hậu ánh mắt rất là tán thưởng, nếu là làm nàng một quả quân cờ sợ là thực dùng tốt, đáng tiếc này Hương quý nhân vẫn luôn đứng ở nàng đối địch mặt, thậm chí cũng muốn làm hoàng hậu, kia nàng liền không chấp nhận được nàng, đem mặt nạ giao cho hoàng thượng, tra ra chân thật sự tích lúc sau lại đến hội báo bổn cung. Hương quý nhân một lần nữa biến thành Tăng Nhược Cẩm, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không có gì nhưng giãy giụa. Chỉ là ngẫm lại vì vào tay một trương hoàn hảo ra người mặt nạ, thật sự phế đi không ít sức lực. Trong cung cung nữ ít nhất thực nghiệm 30 cái, hơn nữa còn đều là tư chất tương đối tốt. Da người gỡ xuống tới liền thành từng trương máu me nhảy nhụa mặt, Tăng Nhược Cẩm mới đầu còn không dám mang đâu, thẳng đến thích đứng ban đêm ác mộng tẩm tập mới giảm bớt lại đây. Ít ngày nữa, liền tra ra Tăng Nhược Cẩm thân phận thật sự, cùng với nàng những cái đó không dễ nghe nghe đồn. Chu sát từng thị, mãn môn sao chảm. Đây là hoàng đế tự mình hạ mệnh lệnh, hoàng hậu lúc này là hoàn toàn vừa lòng. Nhị hoàng tử đem Mục Niệm Tuyết dùng xe ngựa đưa đến một cái xa xôi địa phương, xa gần chỉ có một chỗ nho nhỏ nhà cửa, bên trong đồ vật lại còn đầy đủ hết. Theo sau tố cáo tử liền lui xuống. Đi theo Mục Niệm Tuyết chỉ có Thanh Thước một người, ngay lúc đó tình cảnh cũng không dung cùng quá nhiều người để tránh hoàng hậu người hoài nghi. Mặc Trúc là cái gian tế, còn chưa tính, chỉ là đáng tiếc nhất quán thông minh lanh lợi Phương Lăng. Đợi nửa đêm chờ tới không phải chính mình phu quân, mà là Xuyên Bạch Y tứ hoàng tử. Ngươi tới làm cái gì? Mục Niệm Tuyết dựa vào thổ bồi vách tường, thình lình hỏi. Ta tới báo cho ngươi một tiếng, tốt nhất không cần chạy loạn, ra bổn hoàng tử lãnh địa trong phạm vi không ai hộ ngươi chu toàn. Nguyên Diệp ánh mắt chạm đến Mục Niệm Tuyết bụng, nháy mắt tức rời đi, thế nhưng không muốn lại xem đi xuống. Ngươi đây là cầm tù ta sao? Mục Niệm Tuyết cảm thấy khó an. Nàng không phải ra một cái cấm địa, lại tiến một cái cấm địa. Bọn họ đồng dạng lấy chính mình áp chế Vân Tranh. Xem như, chỉ cần Vân Thế Tử thay ta đoạt được ngôi vị hoàng đế, bổn hoàng tử nhìn nhìn lại biểu hiện của ngươi mới có thể thả ngươi ra tới, nếu không ngươi cả đời ngốc tại nơi này. Nguyên Diệp hào phóng mà thừa nhận, cũng uy hiếp Mục Niệm Tuyết, phảng phất nhìn đến nàng tức giận bộ dáng liền rất cao hứng. Mục Niệm Tuyết lại bình tĩnh mà thực, không ngừng là bởi vì trong bụng có hài tử, càng bởi vì đã từng ở nhàm chán yên tĩnh Khôn Ninh cung ngốc quá. Bởi vậy luyện liền ôn hòa tính nết. Nếu không thể đấu tranh, nàng liền không đấu tranh hảo. Dù sao ngốc tại nơi này có ăn có uống là được, ít nhất nàng tin tưởng trước mắt người sẽ không chân chính xúc phạm tới chính mình. Bằng không kia một lần, hắn cũng sẽ không đem nàng vụ án bẩm báo đến hoàng thượng nơi đó. Chúng ta cô nương còn cần thuốc dưỡng thai, còn cần y y bà cùng ba mụ, này đó phiền toái công tử cũng cùng nhau an bài đi. Thanh Thước ở một bên nhắc nhở tứ hoàng tử, rốt cuộc chủ tử đã là 7 tháng thân mình. Tùy thời đều khả năng đau bụng sinh sản. Nguyên Diệp hừ một tiếng, phất ống tay háo đi rồi. Ngày thứ hai quả nhiên đem đồ vật đều an bài đầy đủ hết, liền thái y y đều thỉnh. Mục Niệm Tuyết liền ở cái này địa phương an tĩnh chờ, một tháng qua đi không chờ tới phu quân, lại chờ tới hoàng đế băng hà. Chương 222 xoán vị. Nghe đồn ở Vân Tranh tiến vào ngự thư phòng nửa tháng lúc sau mỗ một cái sáng sớm, có hai chi quân đội đột nhiên tiến vào chiếm giữ hoàng thành. Đây là một cái bình đạm đến không thể lại bình đạm nhật tử. Thủ vệ hoàng thành tướng sĩ như sắt đúc binh khí giống nhau, tận chức tận trách mà thủ vệ ở cửa cung. Tháng 11 thời tiết đã là bắt đầu mùa đông, luyện binh trong sân gió bắc gào thét, binh khí đón bay tán loạn tiểu tuyết hoa ở không trung vũ lạc. Các tướng sĩ áo giáp dính rất nhỏ tuyết hạt, hành động trung thường thường truyền ra đông lạnh đến phát giòn thanh âm. Giờ hợi canh ba, Bắc Long môn hai ban tướng sĩ thay đổi cường, hạ giá trị thị vệ sau khi rời đi, thái tử dẫn người công vào cửa thành. Cơ hồ không có vận dụng một binh một tốt. Liền đem thủ vệ cửa thành binh lính bắt lấy. Bởi vì biết lúc này phòng thủ chính tùng, mà hoàng đế mỗi đến đông chí ngày này đều phải ở ngự thư phòng tĩnh tâm xem sổ con, cho nên lập tức thái tử không có bất luận cái gì do dự liền dẫn người vây quanh ngự thư phòng. Cửa thành sau, một khắc danh võ tướng tay quải thái tử phủ lệnh bài, gõ khai phía tây thanh tức môn, dễ như trở bàn tay liền mang theo 3.000 binh lính nhảy vào hoàng cung. Cũng cùng thái tử binh mã chém giết lên. Thái tử không biết phía sau có điển tướng quân truy binh. Đầu tàu gương mẫu đá vang ra ngự thư phòng cửa phòng, từ giờ khắc này khởi, hoàng đế cùng hoàng tử chi gian ân tình cũng xóa bỏ toàn bộ. Hoàng đế hôm nay đã làm chuẩn bị nuốt xử chính mình cường tráng đang ăn dược, đem trong tay sổ con dùng sức một ném, vỗ bàn tức giận mắng, Nguyên Thái, ngươi thật to gan. Chấm ngự thư phòng ngươi cũng dám sấm. Đại hoàng tử đã bình bình ổn ổn đi đến, phảng phất long tòa chính triều hắn vây tay, hiện giờ nhi thần còn tôn xưng ngài một tiếng phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng nghị viết nhi thần vì chữ quân thánh chỉ. Sau đó ngài lão nhẹ nhàng mà thoái vị làm thái thượng hoàng, như thế nào? Đại hoàng tử mang theo đầy mặt mà ý cười nói, hắn rất sớm liền nghe nói hoàng đế tưởng phế bỏ hắn tính toán, làm ra bức vua thoái vị này một bước thật sự là bất đắc dĩ. Liền ngươi cũng xứng làm hoàng đế. Hoàng đế kinh giận, đột nhiên ho khan ba tiếng, thân mình run rẩy mà tựa một mảnh khô bại tàn diệp. Phu hoàng nếu không chịu, vậy đừng trách nhi thần trên tay đao kiếm vô tình. Đại hoàng tử hung ác nham hiểm, khuôn mặt trầm hai phân, dần dần mà tới gần long án. Ở hoàng đế bên cạnh bên người hầu hạ Tào Công Công sớm đã sợ tới mức nơm nớp lo sợ, cố tình đại hoàng tử trong tay kiếm chỉ hướng về phía hắn, nói, Ngọc tỷ ở đâu? Mau đem nó lấy tới, nếu không để ý ngươi mạng chó. Tào Công Công sợ đến muốn mệnh, cho dù hoàng đế ở bên, như cũ chấn hương thân mình đi chỗ cũ ôm trầm trọng Ngọc tỷ. Đại hoàng tử lại mệnh đi lấy tân thánh chỉ. Nhanh chóng quyết định liền dùng Ngọc tỷ ấn cái dấu tử, như vậy mặt trên tự liền có thể tùy tiện viết. Đại hoàng tử đắc ý mà cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi, phụ hoàng, này vài nét bút vẫn là từ ngài tự mình viết, yên tâm, nhi thần nhất định sẽ ngồi ổn nguyên thất giang sơn. Hoàng đế châm chọc mà cười, bởi vì cảm xúc xúc động phẫn nộ, khủ hai giọt máu đen ở che lại Ngọc tỷ thánh chỉ thượng, chỉ bằng ngươi. Ngươi trừ bỏ sẽ chơi thủ đoạn, còn có thể làm gì? Đại hoàng tử nháy mắt biến sắc mặt, thánh chỉ làm dơ sau, như thế nào cấp những cái đó ngoan cố đại thần báo cáo kết quả công tác nha? Cái này chết hoàng đế, hảo khụ không khụ, lại uổng phí một chương thánh chỉ. Ngươi nói, chấm dược, có phải hay không ngươi động tay động chân? Hoàng đế lúc này liền thở dốc đều xuyễn không đều, vẻ mặt bi phẫn hỏi. Sao lại có thể nói là nhi thần động tay động chân đâu? Đây chính là nhi thần tự mình vì phụ hoàng cầu tiên phương A, phụ hoàng không kịp thời thừa hạc tiên đi, nhi thần như thế nào làm hoàng đế A? Đại hoàng tử thực sẽ nói láo, lúc này vô ích lại tăng thêm hoàng đế bệnh tình. Ngươi hoàng đế che lại ngực, ngã ngồi ở ghế trên. Ngự thiện phòng môn lại lần nữa bị đẩy ra. Điền tướng quân một thân uy vũ áo giáp, tay cầm binh khi đã bước vào trong phòng, chậm đã, ngôi vị hoàng đế hẳn là Lao Thần, Lao Thần cực cực khổ khổ vì bệ hạ đánh đến nửa giang sơn, hoàng thượng lín lên đem vị trí nhường cho hiền thần, mà không phải mưu đồ phản nghịch thái tử. Ai chấp thuận ngươi tiến bảo? Đại hoàng tử kinh ngạc, loáng thoáng nghe được cửa cung ngoại có đánh nhau thanh âm truyền đến, hay là đây là bọ ngựa bắt ve sao? Điền tướng quân vẫy tay một cái, từ ngoài cửa tiến vào hai cái tướng sĩ, dễ như trở bàn tay liền đem đại hoàng tử bắt, đồng thời đem ngọc tỷ cướp được trong tay. Được đến cái này bà bối, không khỏi ngưỡng cổ cười ha ha, tiếng cười rung trời. Hoàng đế lường trước đến thái tử sẽ công thành, cho nên cho hắn một cái cơ hội, chuẩn bị làm bốn tử kế vị sau rốt cuộc phiên không được thân. Chính là hắn không nghĩ tới mặt sau còn có binh quyền nắm điền tướng quân. Này tức hoàng cung phía trên dâng lên bảy đóa hoa mị pháo hoa, thân xuyên thị vệ phục sức nhị hoàng tử hiện ra chân thân. Ở tứ hoàng tử Nguyên Diệp kêu gọi hạ rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này. Nhị hoàng tử vội vàng thay đổi một thân nhung trang, cùng như cũ bạch đi phiêu phiêu tứ đệ bước lên ngự thư phòng. Phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Nguyên Diệp quỳ xuống, phía sau Nguyên Địch lại nhất kiếm treo ở điển tướng quân thô dày trên cổ, chỉ kém mảy may là có thể cắt vỡ động mạch. Hừ, ta chờ đã sớm dự đoán được ngươi có phản loạn chi tâm, lần trước phụ hoàng du săn cũng là ngươi từ giữa phái sát thủ đi. Nhị hoàng tử một câu liền chọc thủng điển tướng quân âm mưu, đương trường ở hoàng đế trước mặt chỉ chứng. Điền tướng quân nhìn đến này hai người tiến vào ngự thư phòng đã là nản lòng thoái chí, nguyên đã tới tay ngôi vị hoàng đế lại muốn chắp tay nhường người. Điền tướng quân đánh cuộc nhị hoàng tử hiện tại không dám thương hắn mảy may, rút kiếm đặt tại hoàng đế trên cổ, ngươi nếu là dám động thủ, ta liền giết hắn. Ngươi dám? Nhị hoàng tử trong tay kiếm lại nắm chặt vài phần, thanh âm uy hiếp. Điền tướng quân không nghĩ chính mình chuẩn bị uổng phí, hôm nay làm không được hoàng đế vậy ngày mai làm không được vậy ngày sau làm. Hiện giờ hắn đã là suy nghĩ toàn thân mà lui phương pháp. Nhưng mà hoàng đế đã là nỏ mạnh hết đà, tuy rằng còn ngồi ở Long An trước chính là đã không được. Nhịn không được thân mình về phía trước di hai phân, theo mũi kiếm ngã xuống trên bàn. Phu hoàng. Nguyên Diệp cùng Nguyên Địch kinh hãi, đồng thời kêu gọi. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử mũi kiếm hung hăng mà cắm vào điển tướng quân hữu kiếm. Vẫn chưa lập tức giết chết hắn, chỉ là muốn cho hắn ăn chút đau khổ. Cửa cung ngoại thanh tràng song thị vệ vừa vặn chuẩn bị song tứ tung ngang dọc ngã xuống đất thi thể, vọt vào tới đem bị thương điền tướng quân cùng đại hoàng tử buộc chặt lên. Nguyên Diệp làm người đi truyền thái y yể, lại phát hiện hoàng đế hô hấp đã đứt. Trước đưa bọn họ đều giam giữ lên, theo sau lại làm định luận. Tứ hoàng tử ra lệnh: "Bổn cung không phục, phụ hoàng đã chết, ngôi vị hoàng đế chính là của ta." Nguyên Diệp, ngươi mưu quyền soán vị cao mà lượng tiếng vang ở trong hoàng cung vang lên, đại hoàng tử rốt cuộc không khuất phục. Nguyên Diệp lại là lạnh lùng mà cười, hắn hiện tại không xác định phụ hoàng là đem long vị truyền cho hắn, chỉ có thể hỏi một chút vân tranh mới biết được kết quả. Biết được đại hoàng tử cùng điền tướng quân tạo phản việc, trên triều đình quan viên đại đa số ủng lập tứ hoàng tử, thiếu bộ phận ủng lập nhị hoàng tử. Bất quá nhị hoàng tử đối hoàng quyền vẫn luôn không để bụng, nhìn sáng nay một mảnh chiến tích đối Nguyên Diệp nói, tứ đệ, nhị ca ủng lập ngươi làm hoàng đế. Nhị ca tin tưởng có thể vì ngươi quét dọn phản tặc, bình định thiên hạ. Hảo, ngày nào đó, ta định phong ngươi vì vương. Nguyên Diệp cũng cười vỗ vô Nguyên Địch bả vai. Nguyên Diệp cưỡi ngựa tới rồi giam giữ Mục Niệm Tuyết địa phương, lại phát hiện bên trong cửa phòng nhắm chặt, phát ra từng đợt hò hét thanh âm. Này tức Vân Tranh đã là theo Nguyên Diệp giấu chân đi tới tiểu viện tử, trước một bước đẩy ra viện môn, đối phòng hoàng mà đứng tứ hoàng tử cảnh cáo nói, nếu là ta Tuyết Nhi hôm nay xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả. Mục Niệm Tuyết mới vừa đầy 8 tháng có thai, nghe nói đại hoàng tử Bức Vân Tranh tác muốn nghị viết tân chữ thánh chỉ, không cấm cả kinh đau bụng vạn phần. May mắn trong nhà có sớm chuẩn bị tốt y liề bà cùng bà mụ, bằng không thanh thức thật là vội muốn chết. Mục Niệm Tuyết chưa bao giờ từng có sinh hài tử dấu hiệu, cho dù là ở phía trước một đời cũng không có, cắn vải vóc khóc hô nửa ngày, bụng trước sau trướng trướng, hài tử chính là không xuống dưới. Thế tử phi, ngài dùng điểm lực a. Bà mụ cau mày kêu. Mục Niệm Tuyết lại là liền ăn mãi kính nhi đều dùng tới, chỉ là lực đạo dùng đến không đúng, đau bụng thời điểm nàng liền không sức lực. Ta không sinh, ta không sức lực. Mục Niệm Tuyết bỗng dưng sinh ra cái này ý tưởng, nàng một người thê đau khổ khổ ở chỗ này sinh hài tử có ích lợi gì đâu, hắn phu quân lại không ở bên người, nói không chừng còn có sinh mệnh nguy hiểm, nàng về sau sợ là sẽ không còn được gặp lại hắn. Hoàng hốt chung, nghe được ngón tay gõ cửa tiếng vang, Tuyết Nhi, ta ở chỗ này, ta tới. Vân Tranh vẫn là cảm thấy như vậy vô dụng, dứt khoát oanh khai cửa phòng, đi tới mồ hôi đầy đầu thê tử bên cạnh, nắm lên tay nàng, Tuyết Nhi, ta bồi ngươi, đừng sợ. Ai nha, thế tử ra, ngươi không thể tiến vào a. Bà mụ thấy một người nam nhân vào phòng sinh, liền nhịn không được cầu nhỏ. Vân Tranh lại phân phó nàng, ngươi chỉ lo đỡ đẻ ngươi. Tứ hoàng tử một người đứng ở viện ngoại, giờ khác này phảng phất không phải chính mình, hắn tới nơi này mục đích còn không phải là làm Vân Tranh nói ra thánh chỉ nơi ở sao. Chẳng lẽ có nhân sinh hài tử so với hắn đăng cơ còn quan trọng? Một cái trước mắt, liền nghe được bên trong trẻ con vang dội khóc tiếng kêu, còn có y lìa bà vui mừng chúc mừng thanh, sinh sinh, là cái nam hải. Vân Tranh cùng Mục Niệm Tuyết nhìn nhau cười, bọn họ hài tử rốt cuộc sinh ra. Sinh xong hài tử sau Mục Niệm Tuyết toàn thân mệt mỏi, đã một ngày một đêm không có ngủ hảo giác, Vân Tranh ôm nàng, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta sẽ không đi, chờ ngươi tỉnh lại. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, có phu quân những lời này liền trấn an. Vân Tranh thế kiểu thê mượn sức chăn đi ra ngoài, hỏi còn ngốc lập một bên bất động tứ hoàng tử, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta phụ hoàng sinh thời có phải hay không có chuyện giao cho ngươi? Nguyên Diệp đã phát một hồi ngốc, lạnh giọng hỏi. Ta nếu nói cho ngươi, ngươi có thể thả chạy ta thê nhi sao? Vân Tranh biết chính mình tranh bất quá tương lai hoàng đế, nói trọng là sẽ chém đầu, bởi vậy hắn cũng cần thiết vì về sau làm tính toán. Nguyên Diệp nghĩ nghĩ, gật đầu. Theo sau này hai người xem như thành giao. Chờ Mục Niệm Tuyết thức tỉnh, Vân Tranh đối nàng nói vài câu, nói có việc hồi cùng, vội xong sự tình lập tức liền trở về. Mục Niệm Tuyết gật đầu đáp ứng, cũng tin tưởng Nguyên Diệp sẽ không khó xử Vân Tranh, rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời người. Ngoan, hảo hảo mang hài tử, chờ ta trở lại. Vân Tranh hôn một chút kiểu thê cái chán, theo sau ra cửa phòng cùng tứ hoàng tử cùng nhau khởi hành. Mà vừa mới kia một màn gõ bị Nguyên Diệp nhìn đến, trong lòng khiếp sợ, bọn họ có như vậy ân ái sao? Chương 223 tuần táng. Vân Tranh, Nguyên Diệp đuổi tới trong cung, chư vị đại thần đã liệt hảo đội hình chờ ở trọng hoa ngoài điện. Một là chuẩn bị hoàng đế tang lễ, nhị là chờ đợi tân chữ thánh chỉ ban bố. Hoàng đế băng hà vì nước tang, lúc đó nhân tàn sát mà thanh lãnh hoàng cung trở nên tiêu điều, không trung cũng bay lên nhỏ vụn tiểu tuyết. Nguyên bản tới rồi năm mạt thời khắc nên là chuẩn bị khánh yến, giờ phút này treo đầy màu trắng đèn lồng hoàng cung không có một chút màu ăn tết hương vị. Các cung điện chung, màu đỏ cửa sổ giấy thiếp cưới thay cho, từng cái đổi thành lấy màu trắng làm cơ sở điều cảnh vật. Đó là cung nhân trên đầu châm ngọc chuỗi ngọc đều sôi nổi gỡ xuống, trên đầu bọc lụa trắng, là vì kính sợ. Mỗi ngày người mặc đồ tang phi tần, hoàng tử hoàng tôn đi trước trọng hoa điện khóc tang, lấy tỏ vẻ ai điếu. Sở hữu phi tần, cung nhân ấn trật tự lập vị trí, tang lễ thái giám huy một chút phất trần, nhọn nhọn thật dài tiếng nói kêu một tiếng quỷ, mọi người liền tề dập đầu. Bởi vì khóc tang người nhiều, thanh âm truyền tới đại thần mặt sau cơ hồ liền nghe không thấy, chỉ có thể dựa vào người khác động tác mà đi lễ. Thái giám lại hô câu khấu tự, sở hữu xuyên quần áo trắng cả trai lẫn gái đều ngã vào đi xuống, không thấy bất luận kẻ nào ảnh. Một lát sau, đầu tiên là trọng hoa trong điện, sau là cung đình bên trong, đều không ngoại lệ truyền ra ai đống đau khổ thanh âm. Đó là cùng hoàng thân dính một chút quan hệ mệnh phụ nhóm cũng đều che mặt khóc lớn. Tự nhiên, Bình Dương Vương Phi cũng ở bên trong. Bất quá ấn nàng vị trí đã bài tới rồi đội ngũ lúc sau, không ở trong điện, mà là ở ngạnh ngạnh cầu thang phía trên. Bên ngoài không khí không thể so trong nhà, thanh lãnh mà lợi hại, phảng phất có thể đem xương cốt đều đông cứng. Bầu trời phất phới bông tuyết, hỗn loạn băng tinh xâm lấn người trong thân thể. Bình Dương Vương phi lãnh đến lợi hại, cũng rất sợ hãi, bởi vì nàng vẫn luôn là đại hoàng tử, hoàng hậu bên này vây cánh, nhưng hôm nay bọn họ đền tội, lo lắng nàng đã từng đã làm sự tình sẽ bại lộ. Huống chi Bình Dương Vương phủ còn có một cái cục diện rối rắm không thu thập, Bình Dương Vương ra đến bệnh nặng giống như người chết giống nhau. Này đó làm sao không gọi người lo lắng hãi hùng. Bình Dương Vương phi mặt lộ vẻ ai dung, trong lòng vắng vẻ, trước sau đánh giá một phen phát hiện không ai chú ý nàng mới lấy ra khăn đi lau nước mắt. Hoàng đế quan tài ở trọng hoa trong điện quan một tháng, khóc tang người cũng khóc hô một tháng. Một tháng lúc sau, đại thần đều đang chờ đợi tân đế đăng cơ. 12 tháng, thời tiết lạnh hơn, luồng không khí lạnh tiến đến. Ở hoàng đế bên người hầu hạ Tào Công Công rốt cuộc lấy ra tiên hoàng trước khi đi khi thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, cha thái tử Nguyên Thái cùng phản bội đảng cấu kết, nhu quyền xoan vị, ý đồ đáng chết, không xứng vì đế. Lệnh biếm vì thứ dân, vĩnh không vào kinh. Chọn tứ hoàng tử Nguyên Diệp vì tân đế, thống lĩnh Giang Sơn. Khâm thử. Nay một phen nói xong tất, quần thần quỳ lạy, cung nên tân đế đăng cơ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nguyên Diệp cũng sớm làm chuẩn bị, ăn mặc một thân kinh cải trang quá hoàng bào vào chính điện, trên đầu như cũ mang tố quan, chúng ái khanh bình thân. Hoàng đế vừa mới băng hà, làm tân đế hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, ổn định triều chính, chỉnh đốn triều cương, xử phạt phản quân điền thị nhất tộc, cùng với xử lý tiền triều hậu cung công việc. Bởi vậy ở đem hoàng đế quan tài hạ táng đến hoàng lăng lúc sau, Nguyên Diệp đơn giản mà hoàn thành đăng cơ việc. Bình Dương Vương phi khóc xong rồi tang lễ, liền dẫn đầu đến Khôn Ninh cung đi gặp hoàng hậu, dục tiếp con dâu Mục Niệm Tuyết hồi phủ. Mà này tế hoàng hậu sớm đã không phải lúc trước vị kia đắc ý rào rạt hoàng hậu, nghe được nhi tử phản loạn thất bại lúc sau tâm đã là đã chết nửa thanh. Nhưng vẫn cứ niệm tưởng chính mình là hoàng hậu, tự nhiên mà vậy là phải làm thái hậu. Bởi vậy cường đánh tinh thần đi thọ khang cung, đem hậu cung sở hữu phi tần tụ lại, lại ấn chưa sinh dục cùng sinh dục con cái tách ra, đứng thành hai hàng. Hậu cung sớm có quy định, phàm là có con nối dõi phi tần đều có thể ấn cấp bậc phong làm thái phi, mà không có con nối dõi cũng chỉ có thể tùy tiên hoàng chôn cùng. Tiên đế đi được vội vàng, trong tầm tay cũng không có đứng nghiêm quyển sách nhỏ, mệnh lệnh ai lưu lại ai chôn cùng nói, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể giao cho hoàng hậu xử lý. Hoàng hậu trước đó sớm đã có tính toán, là căn cứ con nối dõi cực kỳ tất yếu quyền thế tới chọn định, mà những cái đó lưu tới người nhất định sẽ không ảnh hưởng nàng hậu vị. Nay tế thọ khang cung đại môn mở ra, mỗi một vị chọn lựa ra tới chôn cùng phi tần trước mặt đều lập một trương tiểu đầu bàn con, mặt trên không ngừng món ăn chân quý rượu ngon, còn có đẹp tươi đẹp món ăn. Này đó đều là cho hấp hối hết sức các phi tần ăn, làm các nàng ăn no tốt hơn lộ. Đại đa số phi tần đều nuốt không đi xuống, bởi vì nghĩ chính mình ngày chết đã đến, khóc đều không khóc ra tới còn có thể ăn cơm sao. Ước chừng hai ngọn trà công phu, lễ nghi thái giám sai người đem bản tiệc thu, biếng nhác cũng rời đi tới rồi nơi khác. Sở hữu cung nhân dẫn dắt đến thọ khang cung phía tây. Niệm mặt trên danh sách, các phi tần liền đi tới một bên hình giá thượng, đầu trên treo lụa trắng. Chỉ cần đáp thượng ghế đem chính mình cổ treo ở mặt trên, liền có thể hồn phi tây đi. Lúc trước đều còn thấp thấp khóc thút thít phi tần này tế trong lòng đại loạn, đều ai ai mà khẩn cầu hoàng hậu có thể phong các nàng một con ngựa, nói chính mình ra ở trong triều làm quan phẩm cấp từ từ. Bổn cung không phải không buông tha các ngươi, chỉ là đây là hậu cung quy củ, mỗi người đều nên tuân thủ. Nếu các ngươi phúc mỏng, không có thể vì tiên hoàng sinh hạ con nối dõi, liền đến hoàng tuyển cùng tiên hoàng làm bạn đi. Hoàng hậu không lý những người này, dựa vào thứ tự điểm danh nhi. Cái thứ nhất thế nhưng là làm người kinh ngạc cảm thán Hoàn Phi nương nương. Hoàn Phi đích xác bị hoàng đế biếm vì quý nhân, hơn nữa cấm túc ở triều Dương Cung, sắp đến hoàng đế đã chết mới bị thả ra. Hơn nữa cũng đã biết chính mình nhi tử bị phong làm tân hoàng sự tình, đương nhiên là không thể tin được hoàng hậu lúc này quyết định, một đôi huyết hồng đôi mắt trứng mắt, nhìn nàng một đời là địch kẻ thù. Hoàng hậu, ngươi nói cái gì? Bổn cung có nhi tử, lại như thế nào cũng không tới phiên bổn cung tuân táng. Hoàng hậu ý tưởng rất đơn giản, tiên hoàng nếu biếm nàng, cũng liền không đáng sợ hãi. Chính là tân đế một khi đăng cơ, hắn mẹ đẻ nhất định cũng bởi vậy trở về phi vị. Một cái vương triều sao có thể có hai cái hoàng đế. Một cái hậu cung sao có thể có hai cái thái hậu. Bởi vậy, hoàng hậu nhanh chóng quyết định, sấn lúc này phế đi hoàng phi, liền rốt cuộc không ai cùng nàng tranh làm hậu cung chủ nhân. Một cái nho nhỏ lục phẩm cung tần cũng dám tự xưng buồn cung, ngươi đừng lầm, ngươi hiện tại chỉ là quý nhân. Húng chi ngươi vì chèn ép Bình Dương Vương phủ người nghĩ ra độc kế, cũng không xứng làm mẹ người quy ngày chính là ngươi ngày chết. Hoàng hậu khuôn mặt như cũ đoan cẩn, chỉ là lời nói lại khắc cốt mà lợi hại, phỏng tựa tới rồi cuối cùng giai đoạn, liền không cần thiết lại ngụy trang đi xuống. Ngươi, ta liều mạng với ngươi, Hoàn Phi khuôn mặt dữ tợn, không màng hình tượng mà nhào hướng hoàng hậu. Hoàng hậu lại sắc bén mà né tránh, cũng lấy nghiêm ngặt thanh âm mệnh lệnh, tra tấn. Mấy cái cung nhân cùng nhau tiến lên, trở tay dùng lụa trắng thít chặt dây rủa Hoàn Phi cổ. Hoàn Phi chân đá vài cái, dần dần mà liền duỗi chân bất động. Cái tiếp theo, Ninh Thiệp Dư. Hoàng hậu như cũ bất động thanh sắc mệnh lệnh. Hoàng hậu, thần thiếp ở hoàng tuyền địa ngục chờ ngươi, nhìn ngươi bị chém eo, hạ chảo dầu. Ngươi đã làm nhiều ít dơ bẩn sự tình, chính mình biết Ninh Tiệp Dư là vào cung mới 2 năm sẵn tang cán mạo châu chấu huyền truy loạn hoàn cù hình từ cậy lại mô ưu hồn tuyển giới nao địch xóa cởi khang phân trúc thấu du kiêm luyện kỳ tô lộ kính mẫu ngao. Ninh Tiệp Dư tự nhiên là hận thấu hoàng hậu, nay tế lời nói lại nói không được đầy đủ, bị người lấp kín miệng đưa lên hình giá, không quá 2 phút cũng trợn trắng mắt. Trải qua hai người kia tiền lệ, nay nàng người lại không dám cãi lời hoàng hậu mệnh lệnh, tình nguyện chính mình nhẹ nhàng mà đi tìm chết, cũng không muốn mạnh mẽ bị người bức tử. Bất quá trong chốc lát, sở hữu nên tuấn táng phi tần đều đã tuấn táng, hoàng hậu làm lơ một sân sợ tới mức nơm nớp lo sợ các phi tần, đối lễ nghi thái giám phân phó, nghi thức đã thành, thỉnh các vị hoàng tử cực kỳ các vị triều thần nhập điện đi. Nay tế, tuấn táng các phi tần xác chết đã bị chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở đại điện bên trong, trên người từ đầu đến chân cái vải bộ trắng, làm người vừa thấy liền có sởn tóc gáy cảm giác. Các vị quan viên còn chờ ở đại điện ở ngoài. Lúc này đại môn mở ra, có một vị công công tiến lên tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, thái tử hành vi thất đức, bị biếm thư dân. Niệm này mẹ đẻ hiền đức hoàng hậu cùng chấm đồng tâm, là vì kết tóc phu thê, dẫn này chôn cùng. Hoàng hậu sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không nghe lầm. Hoàng đế đã chết, nàng nên là thái hậu A. Hoàng hậu nương nương, còn không có nghe rõ sao. Làm nô tài lại niệm một lần. Thái giám châm chọc địa đạo. Không cần. Buồn cung nghe được thanh. Việc đã đến nước này, hoàng hậu cũng không có lựa chọn nào khác, không thể tồn tại mặt mũi còn phải bảo tồn, có lẽ nàng sau khi chết còn có thể bị gia phong vì thái hậu đâu. Hoàng hậu bình lui cung nhân, ở quần thần nhìn chăm chú hạ thượng điếu, thẳng đến buông góc xác chết treo ở ngọn cây mới có người tin tưởng trước một sớm hoàng hậu là đi. Cung nhân đem thi thể gỡ xuống, cùng với nàng phi tần đặt ở cùng nhau, sau đó cùng mai táng. Hoàng hậu vừa đi, hậu cung có con nối dõi phi tần cũng chỉ dư lại mấy cái. Một vị là nhị hoàng tử mẹ đẻ An Sung Dung, một vị là tam hoàng tử mẹ đẻ Dì Quý Nhân. Này hai người một cái là Sa Quốc công chúa, một cái là không được sủng ái tỷ nữ, tại hậu cung địa vị đều không phải rất cao. Tân đế mặt khác cho các nàng dọn tân chỗ ở, cũng phong làm Thọ An Thái Phi cùng Hoa Ninh Thái Phi. Mất đi mẹ đẻ Hoàn Quý Nhân truy phong vì Thịnh Đức Thái Hậu. Tân sáng tác sách sử thượng một chữ cũng chưa đề Hiền Đức Hoàng Hậu. Dĩ vãng người xưa chủ cung điện đều rửa sạch ra tới. Mãn 20 tuổi trở lên cung nữ thống nhất tống cổ đi xuống, hoặc xứng người hoặc còn ra, lại mặt khác tân tăng cung nữ tiến vào. Cùng lúc đó, các triều quan viên cũng bắt đầu tiến cử chính mình nữ nhi, làm tân đế tuyển chọn tú nữ mở rộng hậu cung. Ban đầu tứ hoàng tử phủ chỉ có một vị chắc phi Lưu Ân Toàn, hơn nữa tân đế một cái con nối dõi đều không có, này như thế nào thành đâu. Lưu Ân Toàn bị phong làm toàn phi, và ở Quỳnh Hoa Điện, cũng là Nguyên Diệp cứu tế cho nàng tiếp viện. Tân tuyển hoàng hậu cũng là tiền triều tể tướng chất nữ, ngoài ra còn nhiều tăng 4 gã chiêu nghi, quý nhân, quý tần cùng Tiệp Dư. Trừ hoàng hậu ở ngoài, liền chính là Lưu Ân Toàn vị lớn. Tân hoàng vừa lên nhậm, chuyện thứ nhất đó là xử trí phản quân, đem điển thị nhất tộc phản bội đảng toàn bộ áp hạ, nam xung quân biên cương, nữ xung vị quân kỹ. Đến nỗi điển tướng quân cùng điển nghị hai phụ tử tự nhiên là phải bị chém đầu, thời gian liền định ở tân niên ngày đầu tiên, hoàng thành ngoại phóng ra một đóa pháo hoa. Đồng thời điển tướng quân điển nghị đầu phi hạ, máu tươi văng khắp nơi, cùng pháo mừng tương chiếu rọi. Chương 224 hồi phủ. Ngoài cung Mục Niệm Tuyết hoặc nhiều hoặc ít được đến chút tin tức, ở tân niên trước một ngày từ Vân Tranh đưa về Bình Dương Vương Phủ, cũng như cũ ở tại Lan Uyển. Tã lót bọc nho nhỏ trẻ con, thường thường trương trương cái miệng nhỏ le lưới. Tròn tròn khuôn mặt hơi có chút giống Mục Niệm Tuyết. Bà mụ, y lì bà cùng với một đống lớn tôi tớ đều đi theo và ở Lan Uyển. Mặt khác quản sự ma ma còn cố ý tống cổ người đến gia đình đứng đắn tìm hai vị sữa sung túc bà vũ, để chiếu cố tiểu thế tử Toàn Nhi. Ngươi nhìn, hắn chừng mắt xem ngươi đâu. Mục Niệm Tuyết nhưng thấy trong tay Hải Nhi mở to một đôi đen nhánh, tròn xoe đôi mắt, cảm thấy dị thường mà đáng yêu, nhẫn không tử Vân Tranh xem. Trường Thanh nhất định nghịch ngợm. Vân Tranh sủng nịch mà nhìn kiểu thê, đem thê Nhi đều kéo vào trong lòng ngực. Mục Niệm Tuyết từ sinh Hải từ lúc sau, mắt thấy lại béo rất nhiều, nguyên bản nhọn nhọn cằm cũng trở nên nở nang. Bất quá Vân Tranh là trước sau như một ái, bởi vì hai người thật sự là cách lâu lắm không gặp mặt, trong lòng trang tràn đầy đều là tương tư chi tình. Ngươi nói cho hắn giải tên là gì hảo đâu. Toàn Nhi nhũ danh là Mục Niệm Tuyết khởi, bất quá đại danh nàng không dám tự chủ trương, bởi vì muốn đăng báo triều đình, ghi tạc sách sử đi lên, cho nên muốn vân tranh làm định luận. Mất công ngươi hỏi, hôm qua buổi tối ta là cân nhắc một đêm, cấp chúng ta hải tử lấy tên. Không bằng đã kêu Vân Trạch hảo sao? Vân Tranh cười hỏi. Mục Niệm Tuyết đỏ bừng mặt, tối hôm qua thượng ở tiểu thôn trang là bọn họ phân biệt sau lần đầu tiên hoan ái, không đến trời tối Vân Tranh liền hứng thú tràn đầy. Sợ hắn thu không được, mới dặn dò chỉ có thể một lần, về sau tương lai còn dài. Kết quả Vân Tranh lại là ngủ không yên, tả hữu tư tiền tưởng hậu, nguyên lai là tưởng việc này. Vì thế nhẹ lén lúc nói, ân, trạch, phúc trạch trạch, mặc kệ là người khác cấp vẫn là hắn cho người khác, đều hảo. Vân Tranh gật gật đầu, ôm chắc thê eo sườn, ta cũng thực thích tên này, liền cùng thích người giống nhau. Lại nói bữa, Mục Niệm Tuyết hờn dỗi một câu, nhưng trong lòng lại là tràn đầy vui mừng. Vân Tranh mãn mang ý cười, trong lòng bất chi bất giác nghĩ tới tứ hoàng tử Nguyên Diệp, hiện giờ hắn làm hoàng đế bọn họ chi gian khoảng cách liền càng thêm xa xôi. Nhưng hắn trước sau nhớ rõ Nguyên Diệp nhìn về phía Mục Niệm Tuyết ánh mắt, mang theo si mê. Xuống xe ngựa sau, Mục Niệm Tuyết mới phát hiện Lan Uyển trọng trí một phen, rốt cuộc là quá tân niên. Trong phủ nơi nơi có thể thấy được vui mừng hoa hồng hoặc cửa sổ giấy trang trí. Một phòng người đều ra tới nghênh đón, đứng ở mọi người đằng trước đó là ám mang theo ý cười Bình Dương Vương Phi. Đã trở lại. Têu ta hảo trở, trên đường còn thuận lợi sao? Bình Dương Vương Phi trải vớt địa tinh trí đầu tóc, lại giấu bất quá trên mặt lo lắng âm thầm biểu tình. Nếu thái tử một đảng bị thua, nàng Bình Dương Vương Phủ vẫn là muốn quá đi xuống, không bằng ép dạ cầu toàn đón ý nói hùa nhi tử con dâu. Mục Niệm Tuyết nhưng thấy Bình Dương Vương Phi duỗi tay. Liền cho rằng nàng muốn ôm trong lòng ngực hài tử, không tự giác đem tã lót hướng trong dấu dấu. Bình Dương Vương Phi sắc mặt nan kham, bất quá nhi tử trước mặt cũng không dám trách tội. Dù sao cũng là nàng sai trước đây, đem người bước đến Hoàng Cung đi. Hiện tại Mục Niệm Tuyết sinh hài tử liền không nhận người, cái này kêu Bình Dương Vương Phi cảm thấy áy náy cùng hổ thẹn. Vân Tranh nhìn thấy trường hợp như vậy cũng không dám nói lời nói, ngày đó Bình Dương Vương Phi nói cho hắn Tuyết Nhi đã bị Hoàng hậu người tiếp đi, Vân Tranh liền hận thấu chính mình mẫu thân. Này tức tựa như không thấy được giống nhau, quăng tay háo nói, ta đi xem phụ thân. Mục Niệm Tuyết cũng không muốn cùng Bình Dương Vương Phi lôi lôi kéo kéo, trực tiếp liền vào buồng trong, mẫu thân là có chuyện cùng ta nói sao, tiến vào rồi nói sau. Bên ngoài đích sắc lãnh, 12 tháng thiên dù chưa hạ tuyết, chính là mái trước đã là đông lạnh thành từng khối khắc băng, mạn thụ cành lá cũng đều treo một tầng tầng màu trắng xương, tinh ánh dịch đấu. Bình Dương Vương Phi nếu thay đổi thái độ, chỉ phải theo Mục Niệm Tuyết vào trong nhà. Mẫu thân có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Mục Niệm Tuyết nhìn ra Bình Dương Vương Phi cổ quái tâm tư, trước liền chọc thủng nàng. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là nhìn xem toàn nhi. Còn có, ngươi đi hoàng cung phía trước, mẫu thân cũng có khổ chung. Ngươi nếu là cãi lời mệnh lệnh, chúng ta Bình Dương Vương Phủ chỉ sợ muốn gặp phải một muộn khó. Cho nên ngươi muốn thông cảm mẫu thân. Cái này ta tự nhiên biết, bất qua phía trước sự tình cũng đừng nhắc lại. Mục Niệm Tuyết nói, đã đem khóc nháo trẻ nhỏ ôm cho bà vú huy mãi. Bình Dương Vương Phi phen nói chuyện này, gạt được ai nha? Vân Tranh từ chủ viện Trung Trúc Uyển trở về, âm trầm mặt hỏi Bình Dương Vương Phi, phụ thân làm sao biến thành dáng vẻ kia? Dứt lời trong giọng nói lại mang theo chua xót, hắn trở về đi Trúc Uyển một chuyến, phụ thân đã trở nên cùng cái hoạt tử nhân không hai dạng. Trên người gầy đến da bọc xương, môi cũng chỉ có thể động nhất động. Mấy ngày này, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vài vị hoàng tử đều đã xuất động, huống chi hắn kiều thê bị người lại nhiều lần cầm tù. Vân Tranh mệt mỏi buồn tẩu ở bọn họ chi gian, về nhà thời điểm là thiếu chi lại thiếu, mỗi tháng cuối tháng chỉ có thể phái người đi thái y y viện thỉnh vương thái y y nhìn xem tình huống. Chuyện khác đều liệu lý bất quá tới, bao gồm Lan Uyển ra sự đều buông xuống. Bình Dương Vương Phi bị nhi tử chất vấn, thả lại là ở con dâu trước mặt, mặt mũi có chút không nhịn được, chỉ phải nói, ngươi cũng là biết đến, phụ thân ngươi này nửa năm thân thể đã bị tra tấn mà không được, hơn nữa hoàng thượng băng hà. Bình Dương Vương Phi còn tưởng thao thao bất tuyệt nhiều lời điểm lý do, lại bị Vân Tranh đánh gãy, ngài cứ việc nói thẳng phụ thân chúng độc dấu hiệu đã đề cao đến mấy tầng. Nửa tháng một lần. Bình Dương Vương Phi chỉ phải ăn ngay nói thật. Hảo à, một tháng một lần biến thành nửa tháng một lần, khó trách phụ thân thân mình kém như vậy, chính là người bình thường cũng chịu không nổi như vậy tra tấn. Vân Tranh nắm chặt nắm tay, nhớ rõ thái y cùng hắn công đạo quá, nhất định phải khống chế độc phát thời gian, như thế nào khống chế cũng nói cái rành mạch. Mấu chốt là xem bên người chiếu cố hắn người kia tế không tinh tế, như thế nào véo chuẩn thời gian. Thực hiện nhiên, Bình Dương Vương Phi cũng không có cẩn thận chiếu cố phụ thân, bệnh tình mới rơi vào như vậy. Bình Dương Vương Phi lấy khăn tay xoa xoa nước mắt, ngữ có vẻ run rẩy thanh địa đạo, phụ thân ngươi cũng thật sự bị bệnh ma tra tấn mà đáng thương, ta cũng nhìn không được, không bằng vẫn là kêu hắn đi thôi bỏ đi. Đây là Bình Dương Vương Phi thật lâu liền có ý tưởng, chỉ là khi đó Bình Dương Vương gia còn có thể trị, nàng sợ nói ra Vân Tranh đám người sẽ không hảo quá. Vân Tranh tức giận mà trừng mắt nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nàng thế nhưng cất giấu này phân tâm tư, khó trách phụ thân bệnh sẽ không hảo, ngài đây là có ý tứ gì, kêu ta trơ mắt mà nhìn phụ thân đi tìm chết sao. Không riêng Vân Tranh không tiếp thu được, Mục Niệm Tuyết cũng cảm thấy thẹn thùng, thử nghĩ Bình Dương Vương Phi đối Bình Dương Vương gia có bao nhiêu nhạt nhẽo a, đều sinh ra làm hắn đi tìm chết ý tưởng. Ta ý tứ không phải như vậy Bình Dương Vương Phi, nhưng thấy con dâu cũng mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, lường trước chính mình cách nói là thật quá đáng, liên tục mà bổ sung vài câu. Nói chuyện, Bình Dương Vương gia trong phòng nha đầu lại đây bẩm báo, thế tử gia, Vương gia kêu ngài qua đi. Vân Tranh vừa mới qua đi, cũng không có thể cùng Bình Dương Vương gia nói thượng lời nói, chỉ vì phụ thân quá buồn ngủ, nâng hạ mí mắt lại ngủ rồi. Này một chút kêu hắn sợ là có chuyện muốn nói. Mục Niệm Tuyết cũng đi theo Vân Tranh ôm tiểu thế tử Toàn Nhi qua đi, phía sau Bình Dương Vương Phi biểu tình rất có vài phần không kiên nhẫn, chỉ là loại này cảm xúc gần nhẫn một chút mới không có hiện hiện ra. Bên ngoài không khí lạnh băng, tiểu thế tử ăn mãi mơ hồ hồ liền ngủ rồi, Mục Niệm Tuyết cầm ôm thảm đem tiểu bảo bối che đến kín mít, một tia gió lạnh cũng thổi không đến hắn. Theo hành lang đi vào Bình Dương Vương gia dưỡng sinh trúc huyện, đánh thật dày mảnh đi vào. Bình Dương Vương gia này tế chính khô ngồi ở đầu giường, trên mặt không có một chút tinh thần lực. Vân Tranh đi vào liền cầm phụ thân tay, cha, Tuyết Nhi tới xem ngài đã tới, còn có ngài tôn tử Vân Trạch. Mục Niệm Tuyết cũng thuận theo mà kêu một tiếng cha, đem trong tay hoa nhi đưa cho Vân Tranh. Bình Dương Vương gia hơi hơi lộ ra ý cười, ngón tay giật giật, ước chừng muốn đi sờ tôn tử khuôn mặt, bất quá tay dường như nâng không đứng dậy liền từ bỏ. Bình Dương Vương Phi cũng vào nội thất, dốc lòng chiếu cố hỏi Bình Dương Vương gia yêu cầu cái gì, cũng may nhi tử con dâu trước mặt biểu hiện. Bất quá Bình Dương Vương gia cũng không có lãnh nàng tình, mắt nhìn thẳng, chỉ đương không có nghe được giống nhau. Qua một cái chớp mắt, Bình Dương Vương gia mới dùng đủ sức lực nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng Tranh Nhi nói chuyện lời nói. Mục Niệm Tuyết ôm hải tử cũng liền đứng dậy, chung quanh vừa thấy, Bình Dương Vương gia phòng mặt chiều nam, trong phòng chỉ có một phiến cửa sổ, như thế nào đều không thông gió. Nghẹn lâu rồi, trong phòng sẽ có một loại mùi lạ. Này đối với dưỡng bệnh là cực kỳ bất lợi, nên đối Vân Tranh nói. Bình Dương Vương Phi cũng ra tới, đem con dâu hướng chính mình trong phòng dẫn, nhìn đến Mục Niệm Tuyết trong lòng ngực ngủ say tiểu thế tử cũng nhịn không được đi ôm. Vẫn là không nhọc phiền mẫu thân, ta tiến phòng xếp nghỉ ngơi liền hảo. Mục Niệm Tuyết chưa bao giờ từng vào Bình Dương Vương Phi phòng, chỉ có thể từ kẽ rèm chung nhìn trộm ra tú mỹ trang trí vật. Nay tế cũng không nghĩ bởi vì tò mò liền đi vào, rốt cuộc nàng trong tay còn ôm hải từ đâu. Bình Dương Vương Phi cũng không lại miễn cưỡng, chính mình vào phòng nội. Này xương Bình Dương Vương ra gặp người đi rồi mới nói lời nói, thanh âm thấp kém mà nghe không rõ, mở miệng liền cảm thấy lao lực, Tranh Nhi à, vi phụ biết thân thể của mình kéo không được bao lâu, có chút lời nói còn không có nói cho ngươi. Phụ thân, ngài nói, Vân Tranh chịu đựng trong lòng chua xót, yên lặng địa đạo. Ngươi có biết chúng ta hoàng gia vì sao không phải một cái dòng họ sao? Ngài ý tứ là hoàng thượng họ Nguyên, chúng ta họ Vân. Này đó Vân Tranh phía trước cũng nghĩ tới. Bình Dương Vương gia cùng tiên hoàng không phải cùng cái dòng họ, có khả năng bọn họ không phải thân huynh đệ. Ân Bình Dương Vương gia khí nhược địa đạo, mấy năm nay, tiên hoàng chẳng những không phòng bị chúng ta, còn đối chúng ta chiếu cố có thêm là có nguyên nhân. Bởi vì vi phụ đích sắc không phải hoàng thượng đồng bào thân huynh đệ, mà là bị thái thượng hoàng nhặt. Vi phụ đã cứu thái thượng hoàng mệnh, bởi vậy mới cố ý để bạt vì vương gia, mấy năm nay ta cũng vẫn luôn vì tiên hoàng giang sơn cẩn trọng, cũng không mơ ước. Cho nên vi phụ muốn dặn dò ngươi. Mặc kệ nghe được cái gì lời đồn đãi, mặc kệ ngươi có phải hay không chân chính hoàng đế con nối dõi, đều đừng cử động mặt khác ý niệm, chỉ có như vậy Bình Dương Vương phủ mới có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Bình Dương Vương ra nói một đại đoạn nói, đã hao hết thể lực, lại nói không ra một chữ, Vân Tranh không đành lòng, làm phụ thân nghỉ ngơi đủ rồi nói nữa, hắn ở bên cạnh chờ là được. Chương 225 chân tướng. Bình Dương Vương ra cũng không có mặt khác đặc biệt nói muốn công đạo, phất phất tay làm Vân Tranh đi xuống. Chính mình lại rơi vào buồn ngủ chung. Vân Tranh ra tới, cùng Kiều Thê cùng hồi Lan Uyển, trên đường Mục Niệm Tuyết liền đem ý nghĩ của chính mình đối Vân Tranh nói, không bằng đem phụ thân kế đó Lan Uyển tĩnh dưỡng đi, có ta ở đây phụ thân nhất định sẽ khá lên. Mục Niệm Tuyết kỳ thật là không nghĩ đi chủ viện Thịnh An, mới đưa ra nói như vậy, một cái liền trượng phu bệnh tình đều mặc kệ nữ nhân, nàng sẽ quản hảo này nàng người sao? Ở điểm này, nàng liền cho rằng Bình Dương Vương phi thật sự không có một viên hảo tâm trạng. Chính mình vẫn là rời xa nàng một chút hảo. Vân Tranh suy nghĩ một phen cũng liền đáp ứng rồi, sai người đem Lan Uyển Tây Sương phòng thu thập ra tới, làm cho phụ thân ngồi đi. Thẳng đến buổi chiều, mới đưa ở nửa hôn mê Trung Bình Dương Vương ra chuyển qua Lan Uyển nghỉ ngơi. Đối với chuyện này, Bình Dương Vương Phi phản ứng rất lớn, nàng cho rằng Vân Tranh làm như vậy là không tán thành nàng. Vân Tranh cũng không có nửa câu giải thích, trong lòng lại lo lắng phụ thân lại ở chủ viện trụ đi xuống, chỉ sợ cái này tân niên đều chịu không nổi. Bình Dương Vương gia chỉ có 3 cái bên người nha hoàn hầu hạ, ngày thường đều chỉ là uống chút nhạt nhẽo canh xuông, đừng nói thịt loại, liền trứng gà đều ăn không được. Chính là như vậy bệnh tình, Bình Dương Vương gia đều chết chống đi xuống. Làm Lan Uyển nữ chủ nhân, Mục Niệm Tuyết lại đa phần xứng hai gã thô sử nha đầu, một người chuyên lý bệnh tình nha đầu qua đi, phương tiện chiếu cố phụ thân. Ẩm thực thượng cũng rất là chú ý, không thể ăn hân, cũng chỉ có thể đem các màu thức ăn chay ngao canh, bảo đảm ẩm thực cân đối. Dưới tình huống như thế, Bình Dương Vương gia thân thể không có gì vạng yếu ớt, trên người cũng dài quá chút thịt. Độc phát thời gian tuy không có kéo dài, cũng không có ngắn lại. Từ đi vào Lan Uyển, Bình Dương Vương gia liền thay đổi thích ngủ hư tật xấu. Trong đầu càng thêm rõ ràng, có thể tưởng sự tình, cũng thường xuyên yêu cầu con dâu làm người đem hắn nâng đến viện ngoại địa phương ngồi ngồi. Đặc biệt thích chạm vạng đi ra ngoài, tới gần kia khẩu giếng. Kia khẩu giếng. Mục Niệm Tuyết từ về nhà, liền lại không nghe được bất luận cái gì khác thường tiếng vang, chỉ là nàng tiểu toàn nhi lại dễ dàng ở nửa đêm khóc náo. Mục Niệm Tuyết chỉ có đem hắn ôm hồi chính mình phòng, một bên hử ca nhi một bên ghế, chỉ cần nàng dừng lại tiểu toàn nhi lập tức lớn tiếng khóc đều. Có một đêm hai đêm, Vân Tranh cảm thấy phiền lòng, không ngừng đau lòng thê tử ngủ không hảo giác, hai tử tiếng khóc còn quấy rầy bọn họ bình thường phu thê sinh hoạt. Lúc này đây, tiểu toàn nhi lại khóc náo loạn, Vân Tranh hỏa khí 10 phần mà sốc chăn, tuấn giật mặt ở nhi tử trước mắt phóng đại, mày kiếm anh đĩnh, hai mắt chứa đầy tức giận, hắn cho rằng hắn như vậy một dọa Vân Trạch liền không khóc náo loạn. Ai ngờ khóc mà lợi hại hơn. Ngươi đừng đầu hắn, đi ngủ ngươi giác. Mục Niệm Tuyết cũng cảm thấy bực bội, mắt thấy đen như mực phủ ngoài cửa đều đã gõ vang lên hai tiếng cái mõ, tiểu toàn nhi vẫn là không có thể vào ngủ. Vân Tranh trong lòng cũng khổ, Vân Trạch như vậy nháo hắn cũng ngủ không được, ngày mai tìm cái thái y đi đến xem đi, như vậy khóc cũng không phải biện pháp. Ngày thứ hai, Vân Tranh quả nhiên liền mời tới thái y đi, làm hắn vì tiểu thế tử bắt mạch. Thái y đi khám, nói, cũng không có gì đặc thù chứng bệnh. Chỉ là có chút giấc ngủ không đủ, hài tử ban đêm thực xảo sao. Mục Niệm Tuyết nói tiếp nói, đúng vậy, từ trở về ngày đó liền ngủ không hảo giác, ban đầu còn có thể từ giờ tí ngủ đến giờ xỉu, hiện tại vừa đến buổi tối liền khóc cái không ngừng. Có hay không suy xét quá là bị cái gì dọa, hiếu tử đôi mắt sạch sẽ, thấy không thích hợp đồ vật cũng khóc náo. Thái y cuốn cuốn đại bãi tay áo, vẻ mặt trịnh trọng biểu tình. Mục Niệm Tuyết trong lòng cả kinh, mấy ngày này nàng nhưng thật ra đã quên lu nước nhân trệ. Cũng không lại nghe được nàng cầu cứu thanh âm, chẳng lẽ là kia khối ngọc gối nổi lên tác dụng. Vẫn là nàng thanh âm có thể thông qua thủy môi giới truyền lại cấp bất luận cái gì một người. Thái y kia nói là Mục Niệm Tuyết cảnh giác lên, nhân đề cập đến cấm kỵ đề tài, không lại hướng trong đầu nhiều tự. Vân Tranh tự nhiên là không tin quỷ thần, từ trong lòng liền đem thái y kia nói bài trừ. Thái y kia cấp tiểu thế tử đem mạch sau, lại thuận tiện cấp vương gia nhìn một phen, lúc này mới đặng xe ngựa đi. Mục Niệm Tuyết bình lui này nàng người. Đem chôn giấu dưới đáy lòng lặng lẽ nói ra tới, Vân Tranh, ngươi ngủ sau nhưng có nghe được quá không giống bình thường thanh âm. Cái gì thanh âm, còn không phải là hài tử tiếng khóc sao? Vân Tranh khó hiểu, nhưng thấy Tuyết Nhi mặt lại là ngưng trọng, không thể không lại hỏi, ngươi nghe được. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, nói ra trước đó vài ngày quái dị sự tình, đặc biệt là ở phụ thân bệnh phát thời điểm, loại này thanh âm càng thêm mãnh liệt, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Vân Tranh lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Hắn ở Bình Dương Vương phủ sinh sống mười mấy năm, chưa từng có cái gì quái dị sự tình phát sinh, có thể hay không là kiểu thê nghĩ sai rồi. Mục Niệm Tuyết thấy phu quân hầu nghi mà thần sắc, biết hắn vẫn là không tin chỉ phải lại nói, sinh hài tử phía trước, ta từng cùng thanh thức đi qua hậu viên, thấy được một người trệ. Mục Niệm Tuyết nhấp khẩn ngôi, chờ phu quân phản ứng. Kết quả Vân Tranh càng thêm giật mình, nhân trệ. Bình Dương Vương phủ sẽ tư tàng một người trệ. Mục Niệm Tuyết gật đầu, cũng tính toán tự mình mang phu quân đi xem một cái. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thật sự tin tưởng. Hơn nữa, nàng cũng không có chân chính đi qua cái kia tiểu bình phòng, không tin tưởng cái kia lu nước sẽ là cái gì sinh vật, có lẽ không phải nhân trệ, chỉ là dưỡng hảo ngoạn cũng nói không chừng. Vân Tranh cũng đồng ý đi xem, đang chuẩn bị xuất phát là lúc, Tây Xương phòng Thúy Dinh thần sắc khẩn trương mà lại đây bẩm báo, không hảo, thế tử gia, thế tử phi nương nương, vương gia chứng bệnh lại tái phát. Mục Niệm Tuyết nghe xong cùng Vân Tranh hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng Bình Dương Vương gia độc ở 3 ngày trước mới vừa rửa sạch quá, hơn nữa vừa mới thái y còn đã tới, sao có thể nhanh như vậy liền tái phát. Hai người cái thứ nhất phản ứng chính là Thúy Dĩnh nhất định lầm. Nhưng dưới chân bước chân lại không có phóng nhẹ nhàng, mà là bước nhanh chạy tới Tây Xương phòng, Bình Dương Vương gia chính suy yếu mà dựa vào mềm ghế, đã rành mạch mà nhìn đến lỏa lộ ra tới làn da có màu đen dây nhỏ ở làn tràn. Tốc độ thực thong thả, hát tuyến cũng hoàn toàn không nhiều, nhưng thực sự đem Mục Niệm Tuyết hoảng sợ. Bởi vì trước đó, Bình Dương Vương gia độc phát khi không cho bất luận kẻ nào tới gần, cho nên Mục Niệm Tuyết chỉ là cho rằng bình thường độc phát, ai biết là như thế này quỷ dị dấu hiệu. Vân Tranh gấp giọng phân phó, còn không mau đi thỉnh thái y đi. Bình Dương Vương gia lại kéo lại nhi tử và táo lắc đầu, hắn tự nhiên biết chính mình mệnh số, cũng biết chính mình phát bệnh nguyên do, cho dù tái hảo y sư tái hảo thuốc hay cũng cứu không trở về chính mình tánh mạng. Phụ thân, ngài đừng nóng nội, trước đem độc giải ra tới rồi nói sau. Vân Tranh một bên trấn an, một bên vẫn là kiên trì tống cổ người đi kêu thái y đi. Bình Dương Vương gia trương vài câu miệng lại nói không ra lời nói tới, trong lòng muốn cho thấy cái gì gấp đến độ lợi hại. Một màn này vừa vặn bị Mục Niệm Tuyết thấy được, nhắc nhở phu quân phụ thân có chuyện muốn nói. Vân Tranh túi xuống thân mình, đem lô thai tận lực mà gần sát phụ thân mặt, mơ hồ xuôi thai đến một câu, tìm được Vân Di Nương, nàng là ngươi thân sinh mẫu thân. Vân Tranh đầy mặt khiếp sợ, lại không biết phụ thân vì sao nói lên nói như vậy. Hắn ở trong phủ sinh sống gần 20 cái năm đầu, không biết chính mình thân thế còn có khác một phen cách nói. Bất quá trong chốc lát, Vương Thái Y đi tới, thấy Bình Dương Vương ra cái dạng này cũng là ăn một kinh hãi. Sắp sửa cho hắn cắm châm lấy máu khi, lại bị Bình Dương Vương ra ngăn trở, chỉ cần một chén áp chế độc trứng dược ăn. Hắn sợ chính mình lại trì hoãn đi xuống, có quan hệ chính mình bệnh tình chân tướng liền vĩnh viễn mai một. Vương Thái Y thì tỏ vẻ thực khó xử, bởi vì độc tính chỉ có thể ở mặt ngoài ngăn chặn, lại ở bên trong càng tích càng nhiều. Đến lúc đó buộc phát ra tới, chỉ sợ không hảo thu thập. Thái Y, ta phụ thân độc như thế nào nhanh như vậy liền tái phát? Dĩ vãng cũng không sẽ như vậy. Vân Tranh ninh mày, tưởng từ căn bản hóa giải Bình Dương Vương gia bệnh. Có khả năng là cái gì đánh thức Vương gia thân thể nội bộ độc, Vương Thái Y thì suy nghĩ lại nói, hoặc là cùng tiểu thế tử khóc có quan hệ. Ta phụ thân có phải hay không không có thuốc nào cứu được? Vương Thái Y thì ngươi nói cho ta lời nói thật. Vân Tranh căng thẳng tiếng lòng hỏi. Trước mắt Vương Mỗ là không có bất luận cái gì biện pháp, thâm biểu hổ thẹn. Vương Thái Y thì tiếc nuối mà lắc đầu, còn đang đợi thế tử ra làm quyết định, rốt cuộc muốn hay không tiếp tục cấp Vương gia trị liệu. Mà nay tế, Bình Dương Vương gia uống lên áp chế độc phát dược sau, thần chí đã dần dần thanh tỉnh. Tranh nhi, đừng lại hỏi đến thái y đi, vi phụ có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Vân Tranh đành phải đem Bình Dương Vương gia thỉnh đến ngoại thất lược làm nghỉ ngơi, Mục Niệm Tuyết cũng đi ra ngoài làm thị nữ châm trà. Ước chừng một nén nhang công phu, nghe được Vân Tranh kêu gọi. Vương thái y lập tức đi vào, Mục Niệm Tuyết chỉ ở kẹt cửa nhìn thoáng qua liền thiếu chút nữa ngất qua đi. Bình Dương Vương gia chỉnh viên đầu đều bò đầy dây nhỏ con rắn nhỏ, cơ hồ thấy không rõ đôi mắt cùng cái mũi, màu đen bao phủ toàn bộ Bình Dương Vương gia thân thể. Tuy là Vương Thái Y đã sớm làm chuẩn bị, cũng vẫn là hô hấp cứng lại, cao giọng mệnh lệnh phủ hạ tỷ nữ đi chuẩn bị nóng bỏng nồi hơi. Mà Vân Tranh lại là hắc mặt ra tới, phảng phất nghe được một cái làm người khó có thể tin chuyện xưa, mà hắn lại là chuyện xưa chung vai chính. Mục Niệm Tuyết thấy phu quân vẻ mặt khó xử, biết Bình Dương Vương gia định là đối hắn nói gì đó, cũng không nóng nảy hỏi, trước làm Vân Tranh đi nghỉ tạm một hồi, phụ thân sự tình nàng tới liệu lý. Vân Tranh lại bắt được Mục Niệm Tuyết cánh tay, thanh âm phát run, mang ta đi, ngươi nhìn đến người kia trệ ở nơi nào. Bên cửa sổ đã là chiều hôm buông xuống, chỉ chưa có một chút hơi lượng quang, làm người nhìn không rõ ràng lắm cụ thể cảnh trí. Mà Lan Uyển Trung đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân bận bận rộn rộn. Không bao lâu, biết được tin tức Bình Dương Vương Phi cũng chạy tới. Không hỏi lời nói, liền nhìn đến Vân Tranh cùng Mục Niệm Tuyết hai cái đi xa. Vườn vẫn là cái kia vườn, viện môn lại rộng mở, vào bên trong giống như là vào một thế giới khác, phía trước phía sau đều là mật mật cây cối. Mục Niệm Tuyết ấn chính mình ấn tượng đi vào nhà gỗ nhỏ, bên trong lại cái gì đều không có. Gì, rõ ràng là ở chỗ này, như thế nào sẽ không có. Mục Niệm Tuyết vào phía mùi mốc phòng, cái gì đều không có tìm được. Đừng ngốc lâu rồi, bên trong có bệnh khuẩn cùng sâu. Vân Tranh để qua đèn lồng một chiếu. Tường phùng chung cùng với mặt đất các nơi đều bò hình thù kỳ lạ quái dị đồ vật, xem chi làm người sởn tóc gáy, mỗi người đều có ngón cái lớn nhỏ như vậy đại, có còn có thể nhảy lên cùng phi hành. Chương 226 thỉnh cầu. Mục Niệm Tuyết đá đá chân, bay nhanh mà lôi kéo phu quân đi ra ngoài, lại ngốc đi xuống những cái đó khủng bố sâu đều phải bò đến trên người tới. Sự thật chứng minh, này gian nhà gỗ nhỏ đã từng là từng có cái gì đặc thù sinh vật ở bên trong ngốc quá, bằng không nơi này sẽ không có như vậy nhiều sâu. Chúng nó lại rửa cái gì sinh hoạt. Rất có thể liền ở Mục Niệm Tuyết lần đầu tiên đã tới sau, kia khẩu đại lưu đã bị người chuyển qua địa phương khác. Phu thê hai người mang theo nghi ngờ cùng suy đoán trở lại Lan Uyển, Vương Thái Y làm bước đầu chẩn trị cũng đã ra tới. Mà nay tế, Bình Dương Vương Phi cũng về tới chính mình nhà cửa. Thế nào, Vương Thái Y Y. Vân Tranh mặt mang cấp sắc hỏi. Mệnh là cứu về rồi, dư lại liền xem vương gia chính mình tạo hóa. Vương Thái Y thì hơi hơi lộ mệt mỏi, tâm mệt địa đạo. Phiền toái ngài lão rồi. Vân Tranh nói khách khí lời nói, đem Vương Thái Y Y đưa ra phủ môn. Người đi trước ngủ đi, phụ thân ta tới chiếu cố. Vân Tranh đẩy Tuyết Nhi vào phòng, vừa mới phụ thân nói giống như một khối cự thạch đè ở hắn ngực, lại trước sau làm bộ là không việc gì, không ở kiều thê trước mặt thổ lộ nửa phần chính mình bất lương cảm xúc. Không bằng ta bồi ngươi cùng nhau đi, không chuẩn quá sẽ tiểu toàn nhi lại nên khóc náo loạn. Mục Niệm Tuyết biết lúc này không thể ném xuống phu quân mặc kệ, hẳn là thông cảm tâm tình của hắn, bởi vậy cũng liền không có sốt ruột vào phòng nghỉ ngơi. Bình Dương Vương gia vẫn luôn mơ mơ màng màng mà ngốc tại chính mình trong phòng dùng bếp lò trưng. Vân Tranh mỗi cách một đoạn thời gian đi vào giúp phụ thân phiên một chút thân, hoặc là uy một ngụm nước uống. Tóm lại này một đêm cũng chưa hảo hảo ngủ, trong lòng đã quải ưu phụ thân bệnh tình, lại nghĩ phụ thân đối chính mình nói qua những lời này đó. Đó là thật vậy chăng? Bình Dương Vương Phi không phải hắn thân sinh mẫu thân, mà biến mất đã lâu Vân Di Nương mới là. Vân Tranh chỉ đối khi còn nhỏ Di Nương có ấn tượng, từ 8 tuổi sau liền không tái kiến quá có nữ nhân khác nhập phủ. Mà Tuyết Nhi lại nói cho hắn, Bình Dương Vương phủ hậu viên đóng lại một người trệ, có lẽ người kia trệ mới là hắn thân sinh mẫu thân. Nghĩ đến đây, Vân Tranh tâm liền đang run rẩy, hắn hy vọng không phải như thế, Bình Dương Vương Phi tuy rằng lần nữa làm chính mình phản cảm sự, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng nàng là bị ích lợi cùng quyền thế mẫu tâm, cũng không sẽ chân chính thương tổn hắn. Nhưng hắn càng là nghĩ như vậy, trong lòng càng là không yên ổn. Bình Dương Vương Phi mười mấy năm qua đối đãi chính mình đều không phải đặc biệt thân hậu, tổng giống một khối nhìn không thấy lá mỏng cách bọn họ. Mà đối Vân Anh lại không phải như vậy, là thật đánh thật mà vì nàng suy nghĩ. Làm sao vậy, Vân Tranh? Nói ra ta thế ngươi phân tích lợi và hại. Mục Niệm Tuyết nhưng thấy phu quân biểu tình đau kịch liệt, thử hỏi. Có một số việc ta khả năng phải làm mặt hỏi một chút mẫu thân, về phụ thân bệnh tình nàng nhất định biết nhân quả. Vân Tranh vẫn là không dám tin tưởng, chân tướng không ra tới phía trước cũng không dám kết luận thị phi. Mục Niệm Tuyết tính toán sáng sớm hôm sau liền bồi phu quân đi hỏi cái minh bạch, nhưng mà chân còn chưa bước ra huyền môn, liền có thánh chỉ đi vào. Tân nhiệm thống lĩnh thái giám Lưu Công Công thỉnh Vân Tranh vào cung một chuyến, nói là Bình Dương Vương phủ cùng tiền triều phản bội đảng Nguyên Thái có rất sâu liên quan, thánh thượng trước mặt nói cái rõ ràng mới là. Vân Tranh đi sau mấy ngày không về, Lan Uyển đã có lão lại có tiểu, lại thêm còn có phủ ngoại sự, Mục Niệm Tuyết vội đến sức đầu mẻ chán. Đuổi rồi Tôn Tiểu đi hỏi rõ tình huống, mới biết được Vân Tranh bị làm như tù phạm bắt lại, nhốt ở tông nhân phủ nghiêm thêm khảo vấn. Mục Niệm Tuyết vừa nghe, tình huống không đúng, không thể lại như vậy chờ đợi đi xuống, cần thiết muốn cứu phu quân ra tới. Ngày đó buổi chiều liền đi chủ huyện, hy vọng Bình Dương Vương Phi có thể vận dụng rộng khắp nhân tế quan hệ cứu ra Vân Tranh, cho dù không thể kịp thời cứu ra, có thể miễn hình phạt cũng là tốt. Nhưng Bình Dương Vương Phi lại ngoài dự đoán mà thờ ơ, xương chính mình cũng không có cách nào. Kỳ thật nàng là ở sợ hãi, bởi vì trừ bỏ Nguyên Thái bức Vân Tranh làm những cái đó sự ngoại, tuyệt đại đa số đều là nàng làm, tỉ như trong lén lút vận binh khí vào thành, dùng tiền mặt mua sắm lương mã từ từ. Mục Niệm Tuyết không còn biện pháp, nguyên lai còn có thể mượn dùng nhà mẹ để quan hệ đi hỏi một chút tình huống, hiện tại mục gia là tự thân khó bảo toàn. Theo sau nàng liền nghĩ tới một người, Lưu Ân Toàn. Lưu Ân Toàn, quá khứ Chắc Phi, hiện giờ Toàn Phi. Các nàng hai người quan hệ nguyên cũng là Kim Lan tỉ muội, nhưng từ đã xảy ra tiểu quận chúa chết kia sự kiện, hai người chi gian liền trở nên như nước với lửa. Như vậy nàng hiện tại đi, Ân Toàn sẽ hỗ trợ sao? Mục Niệm Tuyết nhịn đau cởi xuống chính mình trên cổ tay mang theo mười mấy năm phỉ thúy vòng ngọc, gọi Ngũ Nhi lại đây, quá một lát ta cho ngươi mấy lượng bạc, ngươi đem cái này vòng tay đưa đến Toàn Phi nương nương kia đi, liền nói ta có việc cầu nàng. Ngũ Nhi gật đầu đi, dùng trong tay bạc vụn thu mua trong cửa tiểu thái giám, làm phiền hắn đem trong tay đồ vật đưa tới Quỳnh Hoa trong cung đi. Quỳnh Hoa cửa cung là Phương Lăng đương trị, ngày đó nàng đại nạn không chết, hơn nữa may mắn đào thoát hoàng hậu ma chảo, bị Toàn Phi nhìn chúng giữ lại. Này tức rộng lớn điện phủ trống trơn, trừ bỏ một ít cung nữ cúi đầu rũ mắt mà phát trạm, Quỳnh Hoa cung không có một đinh điểm bình thường tiếng người. Vòng tay may mắn là Phương Lăng tiếp nhận, nếu là bị khác cung nữ thu được định là cất vào chính mình hầu bao. Một cái trong cung tỷ nữ có như vậy lớn mật, nhất định là các nàng chủ tử quá yếu đuối, mặc kệ sự. Mà Lưu Ân Toàn không phải yếu đuối, là không nghĩ chọc này đó chuyện đời. Từ không có đứa bé kia, nàng hận thấu trên đời mọi người, càng hận chính mình không có thể bảo vệ tốt hài tử. Trước mắt không chỉ là không hỏi thế sự, liền thánh sủng đều lười đến đi tranh thủ. Một ngày hai ngày, Nguyên Diệp trong lòng còn có vài phần áy náy, thời gian lâu rồi liền cảm thấy phiền. Mà nàng, không phải không yêu hắn, chỉ là tâm quá lạnh, không biết như thế nào che mới có thể che đến người ta. Nương nương, thế tử phi tống cổ người tặng đồ cho ngài. Phương Lăng đi qua đi, đem bao phỉ thúy vòng ngọc ti lụa một tầng tầng mở ra, đưa cho Toàn Phi. Lưu Ân Toàn nghiêng đầu không có trợn mắt, một thân tân lục áo lông trồn tiểu áo sấn đến ra thịt tuyết sắc toàn vô, nhìn qua là một chút tinh thần đều không có. Phương Lăng khẽ cắn môi, chỉ phải lại lặp lại một câu, nếu không phải nhận ra này vòng tay là nàng ban đầu chủ tử, nàng mới lười đến như vậy nhiều chuyện đâu. Lưu Ân Toàn hôn hôn trầm trầm ai cổ ngủ, nghe được thanh âm thoáng mở bừng mắt, nhìn đến trên bàn đồ vật trước mắt sáng ngời. Nàng nhớ rõ này vòng tay là của ai, lúc trước nàng hâm nhi trăng tròn mục niệm tuyết chính là mang này chỉ. A Toàn Phi bỗng nhiên đã chịu kích thích giống nhau, duỗi tay huy rất trên bàn tỷ lệ cực hảo vòng ngọc, đông mà một tiếng vòng ngọc lăn trên mặt đất phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh. Phương Lăng hoảng sợ, vội quỳ gối trên mặt đất, đầu gối đều bị toái pha lê trạng đồ vật vẽ ra huyết tới, nương nương thứ tội, nô tỳ không phải cố ý. Này một bộ lý do thoái thác, Phương Lăng đã sớm học xong, mặc kệ chính mình có phải hay không thật sự sai rồi, đều trước hết cần quỳ xuống xin tha. Mới có khả năng làm chủ tử lưu một đường sinh cơ cho chính mình. Sao lại thế này? Chợt nghe một câu mang theo nam tính mị lực thanh âm, Nguyên Diệp người mặc huyền sắc hắc đế quần áo vào Quỳnh Hoa Cung, bởi vì thân phận bất đồng, Nguyên Diệp ở đại thần kiến nghị hạ dần dần tiếp nhận rồi tân sự vật, tỉ như ăn mặc, tỉ như sủng thiếp. Phương Lăng đem mới vừa rồi sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, cũng nói là chính mình không cẩn thận đánh nát thế tử phi vào ngọc, cùng Toàn Phi không quan hệ. Nguyên Diệp cười lạnh hai tiếng, sợ là biết trước mắt cái này cùng nữ nói chuyện có giả, liền nói, nếu là ngươi như vậy không cẩn thận, sao không kéo đi ra ngoài đánh 20 đại bản. Phương Lăng chịu chịu khoe miệng, hai mắt đấm lệ mông lung, mắt thấy phải bị tiến vào thái giám kéo đi ra ngoài, Toàn Phi ngừng bọn họ, chấm đã, là thần thiếp sai, bệ hạ muốn phạt liền phạt thần thiếp đi. Ái Phi chịu cùng chấm nói chuyện, thật là khó được A Nguyên Diệp dăm ba câu mang theo châm trọng, vô tình để ý tới Lưu Ân Toàn, chỉ là đánh nhau toái vòng tay có hứng thú. Ngươi nhưng thật ra nói thế tử phi tìm Toàn Phi có chuyện gì muốn nhờ. Nguyên Diệp ngược lại hỏi Quỳ Phương Lăng. Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết thế tử phi muốn gặp Toàn Phi nương nương. Phương Lăng lời nói thật thật đáp, đối không giấu vết liền tức giận tân đế thật sự rất sợ hãi. Nguyên Diệp lại là biết Mục Niệm Tuyết vì cái gì muốn gặp Lưu Ân Toàn, bất chính là hắn đem nàng phu quân quan vào đại lao sao. Lúc này nhưng có trò hay nhìn, Bình Dương Vương phủ từ trong xem chính là một quyển tài khoản đen, càng là cùng nguyên lai loạn đảng dây dưa không rõ, chỉ bằng điểm này, Vân Tranh cũng đủ để chết hơn 1.000 trở về. Tiếc hảo, tức khác truyền lại đời sau tử phi đến Quỳnh Hoa Cung ý kiến. Nguyên Diệp sửa sang lại y y trang, mệnh lệnh. Bên cạnh hắn Lưu Ân Toàn lại cùng cái người gỗ giống nhau vẫn không núp ních. Mục Niệm Tuyết là giờ mùi ra cửa, bất quá một bữa cơm thời gian liền tới rồi cửa cung. Từ Quỳnh Hoa Cung Toàn Phi bên người thái giám tiến cử. Trong đại điện gạch trong trẻo mà có thể chiếu người, bên trong bày ra phi người bình thường có thể mua nổi, xem tới được, vách tường hợp lại giá sách chạm giống, trọng điệp, lại ở trên án đặt một chút bình hoa càng là tinh xảo vạn phần. Mục Niệm Tuyết chọn kiện thích hợp quần áo xuyên, đối cao tòa thượng Toàn Phi hành đại lễ, lại chưa nghe thấy Toàn Phi kêu nàng đứng dậy, liền lực chú ý cũng chưa dừng ở trên người nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Nương nương, thế tử phi tới. Phương Lăng bất đắc dĩ lại nhắc nhở một câu, Toàn Phi mới ngẩng đầu lên. Phương Lăng nói chuyện đồng thời, Mục Niệm Tuyết cũng chú ý tới nàng, thấy nàng hiện giờ tinh xảo trang điểm nói vậy ở trong cung là quá đến cực hảo, trong lòng cũng liền trấn an. Toàn Phi thỉnh Mục Niệm Tuyết nhập tòa sau, lại không có tiếng vang. Dấu ở đại bình phong sau tân đế cao mày, nhịn không được ho khan hai tiếng, để nhắc nhở này thần chí không rõ nữ nhân. Này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu, Toàn Phi lập tức liền hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngữ điệu không mang theo cảm tình, rất là bản khắc. Mục Niệm Tuyết biết các nàng ngày xưa hữu nghị là đi, Lưu Ân Toàn trước sau nhớ kia một kiện hài tử mất đi sự. Thần nữ phu quân bị quan vào địa lao, thần nữ khẩn cầu Toàn Phi nương nương hướng hoàng thượng cầu tình, hoặc là làm thần nữ yết kiến hoàng thượng giáp mặt nói rõ sự tình. Mục Niệm Tuyết nói những lời này thời điểm là không dự đoán được phía sau còn có người ở nghe lén, bởi vậy trong lời nói mang theo cầu xin, liền ngăm đen thâm thủy ánh mắt đều động tình một chút. Toàn Phi dừng một chút, trong đầu thanh tỉnh không ít, thế tử ra là triều đình trọng phạm, hoàng thượng hạ lệnh không thể có bất luận kẻ nào vì hắn cầu tình, ngươi lại là vì sao như vậy chấp nhất. Bình Phong nội Nguyên Diệp cũng âm thầm khen ngợi, hắn tưởng lời nói đúng là Lưu Ân Toàn nói, đổ Mục Niệm Tuyết lộ, xem nàng như thế nào cho phải. Thần nữ tin tưởng phu quân tuyệt không sẽ làm phản quân phản quốc sự, còn thỉnh nương nương cấp thần nữ một cái cơ hội. Chương 227 bỏ tù. Thần nữ tin tưởng chính mình phu quân tuyệt không sẽ làm phản quân phản quốc sự, còn thỉnh nương nương cấp thần nữ một cái cơ hội. Mục Niệm Tuyết hai khẩn địa đạo. Như thế nghiêm trọng tội lớn, bổn cung cũng không giúp được ngươi. Lưu Ân Toàn ngự không đàng hoàng mà nói, bổn cung nếu là có lớn như vậy bản lĩnh, lúc trước ở tứ hoàng tử phủ liền sẽ không mất đi một cái hài tử. Nương nương thiết không thể tự sa ngã, chỉ cần lưu đến thanh sơn ở, sau này nhất định một chút tôn vòng đầu gối, phúc trạch thâm hậu, mà không nên giống như bây giờ một mặt mà đi quá nghiêm khắc quá khứ tiếc nuối sự. Mục Niệm Tuyết cẩn thận mà khuyên bảo, hy vọng có thể mở ra toàn phi trầm bế nội tâm, như vậy Vân Tranh liền còn có thể cứu chữa. Nhưng mà phía sau Nguyên Diệp cũng đã ngồi không yên, ho khan một tiếng ra kim sơn điểm thúy pha lê bình phong, nhìn bên cạnh bàn Mục Niệm Tuyết nói, hảo một câu giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, nếu không phải chấm chính thai nghe thấy, ngươi còn phải dùng cái gì lời nói tới hướng dẫn toàn phi. Mục Niệm Tuyết nghe được tân đế Nguyên Diệp tiếng nói, cảnh giác mà đứng dậy quỳ xuống, thần nữ tham kiến hoàng thượng. Nguyên Diệp vung tay háo bãi, chóp mũi chán ghét mà hừ một tiếng, Mục gia đã làm nhiều ít ăn hối lộ trái pháp luật việc, tiên đế không có truy cứu không đại biểu chấm liền không biết, thế tử phi có phải hay không tự xưng một câu tội thần chi nữ đâu. Mục Niệm Tuyết trong nháy mắt kinh sợ, nàng nguyên chỉ nghị cứu ra phu quân, làm Vân Tranh miễn với nguy nan, mà đường kim thánh thượng lại đem tội lỗi liên lụy đến mục phủ cùng phụ thân trên người. Mục Niệm Tuyết rũ lông mi, không biết chính mình còn có vài phần nắm chắc. Chỉ sâu kín mà mở miệng nói, thần nữ không biết trong triều sự, thỉnh bệ hạ thông cảm. Người đương nhiên là không biết, bất quá châm trung thư lệnh, thừa tướng đám người lại là biết, hiện giờ đang ở vơ vét phụ thân người tang theo đâu. Người nói chấm là đem hắn lưu đầy hảo đâu, vẫn là chạm đầu hảo. Nguyên Diệp bên miệng mang theo quỷ dị mà tươi cười, xem kịch vui mà chờ Mục Niệm Tuyết phản ứng. Mục Niệm Tuyết quả nhiên là bị trọng đại đả kích giống nhau nằm liệt trên mặt đất, hoàng đế nếu nói trừng trị mục phủ nàng cũng sẽ không như vậy sầu lo, nhưng hắn cố tình lấy chính mình phụ thân tới khai đao. Mục Niệm Tuyết không dám tưởng tượng, nếu bởi vậy sự liên lụy, Mục Niệm Thần cùng Mục Niệm Thuyên nên làm cái gì bây giờ, một cái vẫn là hài tử, một cái khác lại là ngốc tử, tổng không thể theo phụ thân liền như vậy đi. Thần nữ chỉ cầu bệ hạ trả bọn họ một cái công đạo. Mục Niệm Tuyết không thể lại cầu xin cái gì, bởi vì cầu xin cũng vô dụng, chỉ có thể gia tăng hoàng đế đối bọn họ chán ghét. Bệ hạ, tội phạm tuy không thể tha thứ, ngài liền đáp ứng làm thế tử phi thấy chính mình phu quân một mặt. Toàn phi bỗng nhiên như tỉnh thần giống nhau, thế Mục Niệm Tuyết nói câu lời hay. Quả thực vớ vẩn cực kỳ. Nguyên Diệp vung và táo liền phải rời đi, trên eo lệnh bài lại đột ngột mà rớt xuống dưới. Lệnh bài thượng dùng hồng tự lối viết thảo xá tự. Này đây vô luận làm sai chuyện gì, chỉ cần ra này lệnh bài đều có thể bỏ qua cho tánh mạng. Mục Niệm Tuyết ngơ ngác mà nhìn, không biết Nguyên Diệp dụng ý, nếu là nàng thật cầm này lệnh bài cứu Vân Tranh, như vậy hoàng đế sẽ đột nhiên trị nàng tội sao? Toàn phi từ cao tòa thượng đứng dậy, không lưng nhặt lên lệnh bài đưa cho Mục Niệm Tuyết, người khác không hiểu biết Nguyên Diệp, nàng còn có thể không hiểu biết sao? Bệ hạ cố ý lộng rất lệnh bài kỳ thật là thả Vân Tranh ý tứ. Mục Niệm Tuyết khẩn nắm chặt nó, cảm tạ toàn phi. Tính toán đi trước tông nhân phủ thăm hỏi Vân Tranh. Đi vào lệnh người nghiêm nghị tông nhân phủ hoàng cảnh, ở ngoài cửa đứng gác thị vệ lại không cho đi vào, Mục Niệm Tuyết đưa ra lệnh bài sau bọn thị vệ sôi nổi quỳ xuống, như đế đích thân tới. Còn có một người tiến lên dò hỏi Mục Niệm Tuyết có gì chuyện quan trọng, này liền đi thông bẩm. Ta muốn gặp thấy trước hai ngày bị quan tiến vào tù phạm Vân Tranh. Mục Niệm Tuyết đem lệnh bài giấu ở tay háo bái hạ, không đến vạn nhất thời khắc sẽ không lấy ra tới. Thỉnh chờ một lát một vị người hầu thực mau liền đi. Không nhiều lắm sẽ trở về lại nói, thực xin lỗi, tù phạm không muốn thấy bất luận kẻ nào. Mục Niệm Tuyết mang theo tiếc nuối rời đi khi đúng là Vân Tranh chịu hình thời khắc, từng chương đơn tử kể trên đều là Bình Dương Vương Phủ từng cấu kết phản bội đảng Nguyên Thái đã làm mua danh chuộc tiếng việc, cho dù bọn họ hình tiền chịu đến hắn vết thương chồng chất cũng không có thừa nhận hành vi phạm tội, thậm chí ký tên. Hắn biết này đó đều là ai làm, cũng hy vọng Bình Dương Vương Phi ra phủ tới thăm hắn, cho dù không cứu hắn đi ra ngoài, ít nhất cũng vì hắn ra một phần lực. Chính là nhiều như vậy thiên đi qua, hắn xưng mười mấy năm mẫu thân thờ ơ, phủ ngoại chỉ có cùng hắn thành thân mới một năm tiểu thê. Cái này kêu hắn có thể nào không nghi ngờ, có thể nào không hận. Nguyên lai hắn thật sự không phải Bình Dương Vương Phi thân sinh nhi tử, nguyên lai sinh vì mẫu thân nàng vẫn luôn đang âm thầm giám thị hắn. Mục Niệm Tuyết cầm lệnh bài hồi phủ, trên đường một vị công công tới cấp nàng tiễn đưa, Mục Niệm Tuyết nhớ rõ hắn là Nguyên Diệp người bên cạnh, vì thế ngừng xe tiệu hỏi ý chuyện gì. Thế tử Phi thật là thông tuệ. Biết nhà ta là đưa lời nói tới. Đích xác không tồi, bệ hạ làm nhà ta nói cho ngài, lệnh bài phải cẩn thận sử dụng, cứu người chỉ có một lần cơ hội. Lưu công công nghẹn âm dương quái khí âm điệu, báo cho Mục Niệm Tuyết, trong mắt cất giấu cùng Nguyên Diệp đồng dạng rào hoạt, làm người Hàn mà sinh ra sợ hãi. Tạ công công báo cho, ta hiểu được. Mục Niệm Tuyết vuốt trong tay háo lệnh bài, trong lòng ngăn không được mà phát run, hoàng thượng đây là ở khảo nghiệm nàng sao? Là lựa chọn cứu phụ thân vẫn là lựa chọn cứu phu quân? Mục Niệm Tuyết lâm vào muôn vàn khó khăn chung, ngay kế liền truyền đến mục phủ bị xét nhà sự tình. Tin tức này như một đạo sấm sét nổ vang ở Mục Niệm Tuyết đỉnh đầu, cả người co rút mà lợi hại. Đều xét nhà, mục phủ còn có tồn tại cơ hội sao? Liên tính nàng lấy ra lệnh bài có thể cứu vài người. Hoàng hốt bên trong, Mục Niệm Tuyết như cũ đuổi rồi mấy cái người hầu đi tìm hiểu tình huống, trở về người báo cáo nói mục phủ chính nháo mà người ngã ngựa đổ, liền trong ổ chăn nằm người bệnh đều sốc chăn thăm hỏi đi lên, huống chi những người khác. Đây là Mục Niệm Tuyết há liêu chưa kịp, càng làm cho người ngoài ý muốn chính là bọn quan binh đào ba thước đất tìm tòi ra một dương nặng trĩu quan bạc em mở một ít chân quý trang sức linh tinh đồ vật. Trước mắt mặc kệ là luôn tiểu, là nam hay nữ, phàm là mục phủ nhân viên bọn quan binh đều đem chi khấu lưu, một đám bài đội áp hướng đại lao. Nguyên bản to rộng nhà cửa cũng bị người phong, hiện tại đang ở tập nã kinh thành bên ngoài mục nhị lao ra đám người. Mục Niệm Tuyết nghe nói mục phủ tư tàng quan bạc, tội lỗi rất lớn, phủ thân cùng tam bá phụ rất có thể chính là tử hình. Nàng lặp đi lặp lại mà vớt trong tay háo lệnh bài không biết như thế nào lựa chọn. Cuối cùng, nàng nghĩ thông suốt, nắm nó đi vào hoàng đế sở cư trọng hoa điện gặp mặt thánh thượng. Ngươi nghĩ kỹ rồi phải dùng nó cứu ai sao? Đại điện phía trên tuổi trẻ đế vương liệt khoe miệng, nhìn như con kiến nhỏ bé Mục Niệm Tuyết, đầy cõi lòng chờ mong mà chờ đáp án. Nghĩ kỹ, thần nữ muốn dùng nó đổi phụ thân một đời bình an, hy vọng bệ hạ gọt bỏ cha ta chức quan làm hắn làm phổ phổ thông thông ba cánh. Thần nữ cũng đừng vô nó cầu. Mục Niệm Tuyết nói ra trong lòng ý tứ, kiên định thanh âm quanh quẩn ở đại điện bên trong. Thì ra là thế, chấm cho rằng thế tử phi đối Vân Thế Tử có bao nhiêu tình thâm ý trọng đâu, tình nguyện phóng hắn mặc người sâu xé cũng không đau lòng. Nguyên Diệp trào phúng mà cười nói, hôm nay này một ván chính là tưởng khảo nghiệm Mục Niệm Tuyết đối Vân Tranh thái độ. Nếu là đem hôm nay nàng việc làm truyền cho Vân Tranh biết, không biết hắn sẽ làm gì ý tưởng. Nguyên Diệp không có đắc ý bao lâu. Thực mau phải đến Mục Niệm Tuyết thấy chết không sờn quyết định cùng không giống bình thường người lựa chọn, thần nữ như cũ tin tưởng chính mình phu quân không có đã làm bất luận cái gì dơ bẩn cấu kết việc, nếu bệ hạ nhất định phải truy cứu trách nhiệm, thần nữ thà rằng ở lao ngục ngoại bồi hắn máu chảy đầu rơi, dùng chết bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Dứt lời, ném đặc xá lệnh bài, bay nhanh mà đứng dậy hướng một cây cao lớn nguy nga, quanh thân thứ long hình trụ đánh tới. Mau ngăn lại nàng. Nguyên Diệp nhìn đến Mục Niệm Tuyết đứng dậy, đã cảm thấy không thích hợp. Hắn nguyên bản không tính toán muốn Vân Tranh mệnh, chỉ là khảo nghiệm Mục Niệm Tuyết, nào biết vui đùa khai lớn, thế tử phi muốn lấy chết tuấn tình. Đại điện hai đoàn đứng người hầu cùng thái giám, nghe được thanh âm đều đi ngăn cản thế tử phi điên cuồng hành vi, đáng tiếc đã muộn một bước, tinh điêu bàn long hình trụ thượng đã nhuộm đầy huyết hoa, Mục Niệm Tuyết thân mình cũng dần dần héo dừng lại đi, nằm liệt trên mặt đất. Ước chừng không ai có thể thể hội long tòa thượng nguyên diệp tâm tình, khó an, hối hận, không tha nhiều loại cảm xúc rối rắm trong lòng, nếu là Mục Niệm Tuyết đã chết, hắn muốn như thế nào làm? Đều thất thần làm gì, còn không mau đi truyền thái y đi hề. Nguyên Diệp gầm lên giận dữ, người chung quanh làm điều thú tán. Thái y đi vào trọng hoa điện, tại chỗ chẩn trị thế tử phi, bảo đảm nàng không có sau khi chết mới dùng đằng giá gì đến hoàng đế tẩm cung trị liệu. Bởi vì phần đầu bị thương, bên trong còn có máu bầm chảy ra, thân thể trên cơ bản không thể di động. Nếu không liền có đầu vóc chết cứng hậu quả. Nguyên Diệp ở một bên gấp giọng hỏi, còn có tồn tại xuống dưới cơ hội sao? Hai ba cái thái y ghi nơm nớp lo sợ mà trả lời, không xác định, toàn bằng thế tử phi chính mình tạo hóa. Đi đem giam giữ ở tông nhân phủ Vân Tranh thả ra, châm đặc xá hắn. Giờ này khắc này, Nguyên Diệp cũng không biết nên làm cái gì mới có thể đối chết ngất quá khứ Mục Niệm Tuyết hữu dụng, có thể nghĩ đến biện pháp đều dùng tới, chỉ hy vọng nàng có thể kịp thời tỉnh lại. Khởi bẩm hoàng thượng, Vân Thế Tử hiện đã là tàn tật chi thân, đi không được lộ. Một vị chờ đợi ở cung điện mặt sau đại nhân nói. Nguyên Diệp mày một ninh. Cái gì? Tàn tật chi thân? Ai mệnh lệnh các ngươi động trọng hình? Mắt thấy sự tình càng ngày càng tao, tân đế càng thêm đau kịch liệt lên. Không phải ta chờ dùng trọng hình, là Vân Thế Tử trên đùi nguyên bản liền có thương tích, vừa ở vào tông nhân phủ liền chuyển biến xấu. Trương đại nhân lại hội báo nói, có quan hệ Bình Dương Vương phủ tham dự phản loạn sự tình thẩm tra ra tới, nghiêm trọng tình huống đều cùng Vân Thế Tử không quan hệ, hình như là có khác một thân đang âm thầm thao tác. Đã biết, trước đem Vân Tranh thả ra đi, tiêu thải y thì hảo hắn thương. Đem Bình Dương Vương phủ những người khác bắt được trong nhà lao thẩm vấn. Đúng vậy. Trương đại nhân đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn ngày xưa giúp đỡ Bình Dương Vương ra lại là như vậy bệnh trạng, Lan Uyển còn có một cái chưa đầy một tuổi trẻ mới sinh, cái này kêu hắn như thế nào thẩm vấn. Bất quá hắn cũng không có lá gan nói thêm gì nữa, chỉ đem Bình Dương Vương phi cực kỳ tương quan người bắt lên. Vân Tranh biết chính mình tiểu thê lấy đầu đoạt trụ, hôn mê bất tỉnh đã là 3 ngày sau, lúc đó trên người hắn thương đã khôi phục mà không sai biệt lắm. Chỉ là đùi phải đầu gối còn đau, vừa đi lộ liền đau đớn. Thái y y báo cho hắn muốn nghỉ ngơi nhiều, chân thương mới hảo đến mau, nhưng mà Vân Tranh như thế nào có thể an tâm dưỡng thương đâu. Hận không thể lập tức đuổi tới trong cung, điều tra Tuyết Nhi thương thế. Chương 228 ra kinh. Vân Tranh cưỡi ngựa ra phủ là lúc, đúng là Trương đại nhân phái quan binh tới Bình Dương Vương phủ bắt người hết sức. Vân Tranh bị phóng xuất ra tới khi, Bình Dương Vương phi đầu phong chi chứng phát tác, bởi vậy chỉ phái Thúy Lan tiến đến thăm hỏi, chính mình không có đặt chân Lan Uyển. Hiện tại Vân Tranh lại là ở ngay lúc này gặp bị gông xiềng khấu lên mẫu thân, tóc hỗn độn, vành mắt sưng mù, dường như mấy ngày mấy đêm không có ngủ hảo giấc giống nhau. Vân Tranh xích mục nhìn Bình Dương Vương phi, trong mắt lại không có không muốn xa rời cùng không tha chi tình, có chỉ là không hiểu cùng hối hận. Hối hận chính mình đem kẻ thù nhận sai vì mẫu. Hối hận giấu ở Bình Dương Vương phủ bí mật hiện tại mới công bố. Chờ một chút, ta có lời muốn hỏi cái này vị giam giữ phu nhân. Vân Tranh một sửa miệng, những người khác đều sợ ngây người, đặc biệt là tiếp nhận cái này án tử Trương đại nhân. Trương đại nhân cùng Bình Dương Vương gia nhận thức nhiều năm, lại có thể Vân Tranh trợ giúp, nhưng phá án thời điểm lại tuyệt không theo tư tình. Lúc này giáp mặt giáp Bình Dương Vương phi đã làm hắn lần cảm xấu hổ, mà Vân Tranh lời nói càng kêu hắn rơi vào trong sương mù. Trương đại nhân một tiếng thét ra lệnh, đội ngũ ngừng lại, chính mình mang theo tùy tùng đi đến một bên, lưu bọn họ mẫu tử nói lời tạm biệt. Bình Dương Vương phi không nghĩ tới chính mình cũng có ngày này, càng không nghĩ tới Vân Tranh sẽ phát hiện nàng bí mật. Ban đầu còn chờ mong Vân Tranh có thể cứu chính mình đi ra ngoài, nhưng hiện tại tất nhiên là không có khả năng. Ta hỏi ngươi, Bình Dương trong vương phủ có phải hay không tư tàng mười mấy năm nhân trệ? Xinh đẹp có phải hay không ngươi phái tới giám thị ta? Ngầm cùng Nguyên Thái cấu kết, mưu đổ gây rối có phải hay không ngươi một người mưu hoa? Còn có nguyên bản muốn đưa một vị quận chúa đi hòa thân, lại đổi thành lục gia nữ nhi có phải hay không ngươi từ giữa làm khó dễ? Vân Tranh một hơi hỏi rất nhiều lời nói, tùy tiện nào giống nhau đều đại biểu Bình Dương Vương Phi trong xương cốt thích kỷ cùng chuyên quyền, càng đại biểu bọn họ thân sơ quan hệ. Bình Dương Vương Phi từ trong cổ họng hừ hai tiếng, theo sau ngưỡng mặt cười to, nàng cho rằng nàng có thể giấu giếm cả đời sự tình lại ở Mục Niệm Tuyết vào phủ sau giống nhau đánh vỡ, may mà kiêu ngạo mà hồi phục, không tồi, đều là ta một người việc làm, bao gồm Tuyết Nhi tiến cung dưỡng thai lần đó cũng là ta chủ ý. Biết ta hiện tại hối hận nhất cái gì sao? Hối hận nhất nhận một cái tiện nhân sinh hài tử làm nhi tử. Hối hận nhất ngươi đem Mục Niệm Tuyết cái này thai tinh cưới vào cửa. Vân Tranh không thể nhịn được nữa, nhìn ở chính mình trước mắt nổi điên Bình Dương Vương Phi đằng khởi từng trận tức giận, không chút khách khí mà cho cái này lung tung kêu gào nữ nhân một cái tát. Chỉ là như vậy như thế nào có thể tiêu trừ hắn đáy lòng hận ý? Nhiều năm như vậy, Vân Tranh tuy bất mãn Bình Dương Vương Phi hành động, chính là đáy lòng lại là đem nàng đương mẫu thân tới kính. Nàng nói như vậy không phải rét lạnh hắn tâm sao? Ta nói cho ngươi, ta sẽ cùng ngươi cho rằng thai tinh bên nhau cả đời, cũng quyết không cho phép ngươi lại vũ nhục bất luận kẻ nào. Từ đây, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Vân Tranh phẫn nộ mà nắm Bình Dương Vương Phi vào áo, tuyên ngôn. Bình Dương Vương Phi không nói cái gì nữa đã bị quan binh mang đi, Trương đại nhân xưng không thể chậm trễ thăng đường canh giờ. Vân Tranh ở Tôn Tiểu dưới sự trợ giúp một lần nữa sải bước lên mã, nhìn một số lớn người rời đi tâm tình trước sau không thể bình phục. Ra, ngài để ý điểm, Tiểu Tâm đừng ngã xuống. Tôn Tiểu nhìn ngồi trên lưng ngựa lung lay Vân Tranh, lo lắng mà nhắc nhở một câu. Thật vất vả đi vào cửa thành, Tôn Tiểu chuẩn bị bạc thỉnh người đưa vừa nhấc nhuyễn tiểu tới, Vân Thế Tử muốn vào cung yết kiến hoàng thượng. Tiểu thái giám bạc là thu, lại không cho sắc mặt tốt, có eo bài sao? Không có eo bài vô luận ngươi cái gì đại quan quý nhân đều không chuẩn tiến cung. Liên điểm này bạc vụn còn tưởng thỉnh quốc kiệu, đều không đủ ra trốn chạy phí. Mụ nội nó, ta Tôn Tiểu khó thở, muốn sửa chữa tiểu thái giám lại không động đậy đắc thủ, chỉ có thể miệng phun thông ngữ. Thôi, chúng ta ở bên cạnh chờ đi, nhìn xem có thể hay không làm người mang chúng ta tiến cung. Vân Tranh đánh gãy Tôn Tiểu, như cũ cưỡi ngựa ở cung tường hạ đằng chờ. Kết quả chờ đến giờ mùi cũng không có thể đi vào, hiện tại mục phủ cùng Bình Dương trong vương phủ phạm nhân trọng tội, ai cũng không muốn trêu chọc. Có thể tránh đi đều xa xa mà tránh đi. Không có thể chờ đến người, Vân Tranh gỡ xuống eo sườn ngọc bội đưa cho muốn vào cung Vương Thái Y Y, mệnh hắn đem cái này mang cho Mục Niệm Tuyết. Vương Thái Y Y đang muốn tiến cung đi điều tra thế tử phi bệnh tình, cũng liền đáp ứng rồi. Trọng hoa trong điện, một tầng tầng màu vàng hơi đỏ màn Mục Niệm Tuyết như cũ hôn mê, không có tỉnh lại. Nguyên Diệp trừ bỏ xử lý quốc sự, nhất quan tâm đó là thế tử phi bệnh tình, một có tình huống liền hỏi ý. Nhưng thật ra đem hắn hậu cung phi tử cùng hoàng hậu quên đến không còn một mảnh. Hậu cung bên trong liền bắt đầu truyền lời đồn chuyện nhảm, nói tân đế như thế nào hậu đãi một cái ngoại thần thế tử, lại nói thế tử phi như thế nào lợi dụng tâm cơ lừa đến hoàng đế rủ lòng thương. Những lời này đối với Nguyên Diệp tới nói quả thực giả dối hư ảo, biết rõ lời đồn phương hướng, nhanh chóng quyết định liền đem nói qua lời này Trần Chiêu Dung đánh vào lãnh cung. Từ đây không còn có người dám can đảm đối hắn nghị luận. Tình huống như thế nào, thế tử phi hay không có thể tỉnh lại? Nguyên Diệp đứng ở Mục Niệm Tuyết giường trước hỏi ý. Lao thần đem quá mạch, thế tử phi đã lâm vào tựa tỉnh phi tình trạng thái trung, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không có khả năng kịp thời tỉnh lại. Vương Thái Y thì nói, đem Vân Tranh giao cho hắn ngọc bội lấy ra tới, đặt ở Thế Tử Phi trong tay méo. Một bên Nguyên Diệp cũng thấy được, hỏi, đây là làm gì? Vật ấy làm Thế Tử Phi cầm, có lẽ có thể đánh thức nàng chi giác. Vương Thái Y thì giải thích không có sai, Mục Niệm Tuyết đích xác có thể cảm giác quanh thân người cùng sự, biết chính mình nằm ở trong hoàng cung, trước mắt không có phu quân thân ảnh. Mục Niệm Tuyết ở hôn mê trong quá trình, đại não không thể chỉ huy ý thức, liền rất nhỏ địa chấn một chút ngón tay đều không thể, toàn bộ linh hồn phảng phất là thoát xác. Nam đến ngày thứ 10, Mục Niệm Tuyết đã gầy một vòng lớn xuống dưới, mà lúc đó tân đế có nặng nghề quốc sự muốn nội, không thể bồi tại bên người. Dựa theo Thế Tử Phi yêu cầu, Nguyên Diệp gọt bỏ Mục Nhị Lao ra chức quan, dẫn hắn trở về núi rừng gian dưỡng lao, ấu tử Mục Niệm Thần, con thứ Mục Niệm Thuyên vô tội. Mộ phủ những người khác hết thể lưu đày, vĩnh không vào kinh. Nay 10 ngày Bình Dương Vương phủ nội cũng đã xảy ra một chuyện lớn, Bình Dương Vương gia độc phát mà chết. Vân Tranh liệu lý phụ thân tang sự sau ôm Tiểu Toàn Nhi quỳ gối cửa thành ngoại thỉnh cầu tiếp chính mình thê tử về nhà. Bốn phía người đều quay chung quanh xem náo nhiệt, không biết phong cảnh nhất thời Vân Thế Tử vì sao làm này hành động. Nguyên Diệp chuẩn Vân Tranh tiến cung, thân xuyên quần áo trắng đem hai ly rượu chuẩn bị ở ngự hoa viên thạch tán thượng, chỉ cần vừa nhấc đầu liền có thể thấy mãn thụ đào hoa đón gió mà dương. Như vậy tình cảnh cực kỳ giống khi còn bé bọn họ đem rượu ngâm thơ nhật tử. Mà nay, một cái vì đế, một cái lại thiếu chút nữa thành tù nhân, hai người hữu nghị đã là không ở Nguyên Diệp sở dĩ người mặc quần áo trắng, liền còn đương chính mình là đã từng tứ hoàng tử, hắn nguyện ý cấp Vân Tranh làm sáng tỏ chính mình cơ hội. Này hai ly rượu trong đó có một ly đựng kịch độc, nửa giờ nội nếu không ăn xong giải dược liền thần tiên cũng cứu không được, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không thiệt tình thần phục qua ta? Vân Tranh nhìn tuấn lãng như nguyệt hoa Nguyên Diệp, tâm tư kích động, lại không biết như thế nào trả lời Nguyên Diệp hỏi chuyện. Nghĩ đến Tuyết Nhi còn ở Tịch Liêu địa cung trung nằm, Nguyên Diệp là không tính toán buông tha bọn họ. Trong lòng một đau thương, liền liên tục uống xong hai ly rượu, thứ thần tử vô lễ, vấn đề này cự tuyệt trả lời. Nguyên Diệp chỉ nghĩ nghe một câu hắn còn đương hắn là bằng hưu nói, như vậy án thượng rượu độc liền không cần uống lên, nhưng hiện tại đáp án liền bãi tại nơi này. Vân Tranh quả nhiên là đối hắn có dị tâm. Nuốt vào rượu độc lúc sau, Vân Tranh liền cảm thấy trong bụng quặn đau lên. Một thất thủ đánh nghiêng thạch án thượng chén lớn rượu, nhìn Nguyên Diệp âm trầm gương mặt tươi cười ngất qua đi. Kỳ thật hắn là tưởng nói không lấy hắn là địch nói. Chỉ là hết thể đều đã muộn sao. Hắn trước sau ghen ghét với hắn. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đem Vân Thế Tử cùng Thế Tử Phi đưa ra đi thôi. Yên tĩnh chung, tân đế nhàn nhạt mà phân phó, lại trước sau nhớ rõ Vân Tranh ngã xuống đi khi căm hận hắn ánh mắt. Hắn này một đời không bao giờ muốn cùng quá khứ minh hữu, hiện tại địch nhân gặp nhau. Húng chi hắn thê tử là chính mình ái mộ người. Vân Tranh không nghĩ tới chính mình còn có tỉnh lại một khắc, mở to mắt, bên cạnh là ngủ say kiểu thê cùng nhi tử, nôn nóng lòng đang nhìn đến bọn họ lúc sau tức thì yên ổn. Mở ra màn xe, một mạt kim sắc dương quang đang từ núi rừng bên kia dâng lên, mà bọn họ chính đi ở không người trên đường. Ra, ngài tỉnh tôn tiểu vui mừng hỏi, cũng đem thánh thượng ý chỉ thay đổi loại cách nói cho Vân Tranh, bệ hạ ân chuẩn ra mang theo thế tử phi xuất ngoại đạp thanh. Không chuẩn Thế Tử Phi là có thể tỉnh lại. Vân Tranh lại biết chính mình này vừa đi cũng không thể nào vào kinh, này đó là thân là đế vương khoan dung đi. Cho dù hận hắn, cũng muốn toàn mặt mũi trộm cho đi. Cũng thế, liền quyền cho là hứa hẹn kiểu thê, muốn mang nàng xuất ngoại ngắm cảnh, chọn một chỗ không có trần thế ồn ào náo động chỗ ở xuống dưới. Nàng phụ trách hoa dung nguyệt mạo, hắn phụ trách kiếm tiền dưỡng ra. Bên trong xe ngựa, Nguyên Diệp chuẩn bị 10 phần mà bạc đưa bọn họ ra kinh. Người hầu cùng nha hoàng chỉ chừa tôn tiểu cùng thanh thước, nay nàng người chợt đều đổi rồi. Dọc theo đường đi đều là lặng lặng, chỉ có bánh xe đẻ ở trên quan đạo lộc cộc tiếng vang. Vân Tranh cũng không có việc gì cấp Tuyết Nhi giảng bọn họ trước kia chuyện xưa, hoặc là làm nàng nghe một chút Tiểu Toàn Nhi khóc cười thanh âm. Cứ như vậy đi tới, khi cách nửa năm Mục Niệm Tuyết Như cũ không tỉnh, sở xem qua đại phu đều lắc đầu nói vô vọng. Vân Tranh từ đầu đến cuối không buông tay, hắn còn muốn cùng Tuyết Nhi quá nửa đời sau đâu. Bọn họ còn sẽ sinh cái thứ hai, cái thứ ba hài tử. Nàng như thế nào có thể nhẫn tâm ném chính mình một người ở trên đường đâu. Ra, ngài xem, phía trước chính là Mục Nhị Lao ra thân ảnh. Tôn tiểu kinh hỉ mà ra tiếng, chỉ vào tiểu bên đường giống như đã từng quen biết bóng người. Mục Nhị Lao ra chính một tả một hữu nắm hai cái hài đồng mua thức ăn. Mập mạp cái kia tiểu hài tử muốn đi lấy án biên tượng đất chơi, lại bị buôn bán người một đốn quát lớn. Mục Nhị Lao ra nắm hai người đi phía trước đi. Hiện giờ sinh hoạt khốn cùng thất vọng, liền cơm đều ăn không được, sao có thể cố được đến bọn nhỏ yêu cầu. Vân Tranh đuổi kịp nhạc phụ, cũng đem Mục Niệm Tuyết tình trạng cùng Mục Nhị Lao ra nói, xương chính mình cũng không trô nhưng đi, hiện tại đó là tưởng y thì hảo Tuyết Nhi lại làm tính toán. Mục nhị lao ra nghe xong chua xót, đem Vân Tranh đám người nhận được một cái hẻo lánh tiểu viện tử, vẩy nước quét nhà sạch sẽ sau làm cho bọn họ sống yên ổn. Đến tận đây, Vân Tranh, Tôn Tiểu liền ở bên ngoài mưu chiêu số, Mục nhị lao ra ở trong nhà chiếu cố không tỉnh sự hai đứa nhỏ. Bình đạm nhật tử đi qua một tháng, Mục Niệm Tuyết rốt cuộc mở trầm bế đôi mắt. Thật tốt quá, Tuyết Nhi, người rốt cuộc tỉnh giờ khắc này. Vân Tranh không biết chính mình có bao nhiêu vui vẻ, phía trước chờ đợi cùng sở hữu nỗ lực đều không có uổng phí. Mục Niệm Tuyết mở to đen nhánh trong mắt, nhìn mắt ôm chính mình vô cùng vui sướng tuấn giật nam tử, nghi hoặc mà mở miệng, ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Vân Tranh tức khắc cảm giác một đầu hát tuyến, hắn Tuyết Nhi mất trí nhớ. Bất quá không quan hệ, lấy mị lực của hắn cùng với tiểu toàn nhi từng tiếng nương, Tuyết Nhi nhất định sẽ một lần nữa yêu chính mình. Phiên ngoại cuối cùng chuyện xưa. Bình Dương Vương già sau khi qua đời, Vân Tranh từng đi qua làm Linh Nhi quận chúa cùng chính mình tân hôn trong viện, hơn nữa phát hiện lưu nhân trệ, còn có án thượng thế tử cùng thế tử phi đăng ký nhập án kim quyển sách, mặt trên tên rõ ràng viết Vân Tranh cùng Diệp Linh Nhi. Mục Niệm Tuyết này ba chữ lại là không ở danh sách trong vòng, nói vậy lại là Bình Dương Vương phi dở cho quỷ, như thế nào cũng không chịu thừa nhận Tuyết Nhi là Vân gia người. Này đó hư tên tuổi Vân Tranh sẽ không để ý. Chỉ là đương hắn nhìn đến ngâm mình ở vò rượu trung nhân trệ khi vẫn là nhịn không được từng đợt ghê tởm. Nếu đây là Vân Di Nương, nếu đây là hắn thân sinh mẫu thân, Vân Tranh đã không biết dùng biện pháp gì tê mỏi chính mình đau đớn thần kinh. Bởi vì cái gọi là nhân trệ đã ở đen nhánh vò rượu trung phao ra toan vị cùng tánh tưởi, trong mắt đều phao hóa ở lưu nội, còn có tàn khuyết tứ chi. Đúng là nàng, mới thông qua thủy môi giới cùng phụ thân câu thông, dẫn tới dẫn phát phụ thân cổ độc, tuy rằng thống khổ, phụ thân lại là mang theo ý cười chết. Vân Tranh không biết Vân Phủ Nội ẩn giấu nhiều ít kinh người bí mật, nghe phụ thân tự thuật, Bình Dương Vương Phi từng cùng Vân Di Nương cùng một ngày sinh hài tử, theo sau Vân Di Nương chính mình hài tử liền đã chết, từ đây được thất tâm phong. Hiện tại Vân Tranh minh bạch, đêm đó là Bình Dương Vương Phi dùng chính mình sở sinh nữ hài cùng Vân Di Nương đổi, đem Vân Tranh ôm tới rồi bên người dưỡng. Đồng thời đương biết chính mình hài tử chết đi sau, chân chính được thất tâm phong người là Bình Dương Vương Phi chính mình. Bình Dương Vương Phi vì trả thù Vân Di Nương, đem Bình Dương Vương gia vĩnh viễn cầm tù ở chính mình bên người, trộm mà mời đến phương Nam Vu sư cấp Vân Tranh hạ độc, chỉ cần Bình Dương Vương gia động khác cưới nàng người ý niệm, Vân Tranh liền sẽ chung cổ độc mà chết. Nhưng mà sự tình xảo chính là, Bình Dương Vương gia đã biết việc này chân tướng, đem cổ ngọn nguồn từ hấu tử trên người bắt lấy, chuyển qua trên người mình. Phương Nam Vu sư hạ âm tà cổ, chính mình cũng tao cổ độc phản phệ, ở tinh lực hỏng mất hạ cấp Bình Dương Vương gia hạ cấm chú, không cho hắn nói ra sự tình chân tướng, nếu không tất có tai nạn đến cùng. Từ nay về sau, Bình Dương Vương Phi lấy tư hình giam giữ Vân Di Nương, đầu tiên là cầm tù nàng, sau là tra tấn tâm trí nàng. Chậm rãi làm nàng trở nên tàn phế, lột ra đầu, chặt đứt tứ chi lâu lâu dài dài ngâm mình ở lấy độc trùng vì mồi mật chế vỏ rượu. Làm này lên men, lại lên men, cuối cùng trở thành cổ quái sinh vật, thống khổ chết đi. Vân Tranh mỗi niệm cập này, cả người đều sẽ khởi một tầng nổi da gà, hiện tại may mắn là ra Bình Dương Vương Phủ, mới đưa trong lòng thống hận đi trừ bỏ. Nói vậy, Bình Dương Vương Phi vào nhà giam cũng sẽ không có ngày lành qua đi. Mà nàng lấy ích kỷ đổi về phụ thân thiệt tình cũng là giả, nguyên nhân chính là như thế, Bình Dương Vương gia mới có thể trung cổ. Vân Tranh, ngươi đang xem cái gì? Mục Niệm Tuyết búi phụ nhân búi tóc, người mặc thanh lam thảo văn dạng nạm lánh xanh nhạt dao trên cổ y, trang bị bạch đế hình xăm thêu hoa váy, trên người không có diễm lệ đoạt mục trang trí vật, lại càng cứ gọi người đánh đáy lòng thích. Nàng trong tầm tay nắm cái một tuổi đại hài tử, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên. Hiện tại đã là sau khi tỉnh dậy tháng thứ 3. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.